Hồng Hoang, bắt đầu trở thành thế giới thụ chương 653 tới chương 677. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một kiện đại đạo chí bảo cường đại, nhưng lại bị huyền thần không chút do dự cho tự bạo. Tiếp đó huyền thần một bước bước vào trong thời không, không có tin tức biến mất. Lại để hắn chạy thoát sao? Ngay lúc huyền thần vừa mới rời đi trong nháy mắt, một thân ảnh giống y đúc với hóa thân kia xuất hiện. Lần này xuất hiện cũng không phải hóa thân, đây là bản thể của hư vô đạo chủ. Bất quá lúc này hư vô đạo chủ chau mày. Lần này xuất quan không thể giải quyết đối phương, với hắn mà nói lại là lãng phí thời gian. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Bởi vì hắn cần nhanh chóng để tu vi của mình khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể mãi mãi cùng huyền thần chơi trốn tìm. Suy nghĩ một chút, hư vô đạo chủ đem lực lượng của mình lần nữa rót vào cho hóa thân một bộ phận. Bây giờ hóa thân đã có thể phát huy ra một phần sức mạnh nửa bước đạo chủ. Hơn nữa, hư vô đạo chủ còn lấy ra một thanh đạo kiếm. Bất quá chuôi kiếm này đầy vết nứt, phản phất bị thứ gì đó trọng thương. Đây là chí bảo của hư vô đạo chủ, nhưng trước đây bởi vì chiến đấu mà tổn thương, bây giờ vẫn chưa chữa trị xong. Bất quá cho hóa thân của mình sử dụng, đánh bại một đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể nói là dễ dàng. Hắn có thể khiến hóa thân của mình cầm chí bảo ra tay, đã là vô cùng coi trọng huyền thần. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hư vô đạo chủ nhìn về phía hóa thân của chính mình nói. Bản thể yên tâm, dựa vào lực lượng của ta bây giờ, tìm được hắn rồi xóa đi hắn chẳng qua là trong lòng bàn tay. Hóa thân vô cùng tự tin. Lực lượng bây giờ, giải quyết một đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên rất khó sao. Ta cần tránh, tạm thời chặt đứt hết thảy liên hệ. Tốt nhất đừng quấy rầy đến ta, thương thế của ta nhất thiết phải khôi phục. Cơ hội kia đã sắp đến, thời gian để lại cho ta đã không còn nhiều lắm. Lần nữa dặn dò hóa thân một phen, hư vô đạo chủ liền biến mất không thấy. Tiếp đó ở đây chỉ còn lại hóa thân của hư vô đạo chủ. Trong mắt hóa thân của hư vô đạo chủ lóe lên một đạo hàn quang, tiếp đó trực tiếp một kiếm phá mở thời không, cất bước đi vào, tiếp tục truy tìm khí tức của huyền thần. Huyền thần và hóa thân của hư vô đạo chủ lần nữa tiến hành truy đuổi. Với năng lực ẩn tàng của huyền thần, cho đến nay, hắn vẫn chưa bị phát hiện. Hóa thân của hư vô đạo chủ đã đi qua mấy chục thời không, nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm thấy huyền thần. Bởi vì vào lúc sắp bại lộ, huyền thần liền sẽ tiến vào vĩnh hằng giới. Huyền thần phát hiện, vĩnh hằng giới của chính mình có thể hoàn mỹ che đậy cảm giác của đối phương. Chỉ cần là tiến vào vĩnh hằng giới, chính mình không chủ động hiện thân, liền có thể khiến đối phương tuyệt đối không có cách nào tìm thấy chính mình. Dựa vào những điều này, huyền thần không nói là khiến hóa thân của hư vô đạo chủ bị đùa nghịch xoay vòng, nhưng cũng gần như. Ít nhất về phương diện an toàn, tạm thời không cần lo lắng quá mức. Chỉ có điều bởi vì sự truy đuổi của hư vô đạo chủ, kế hoạch của huyền thần vẫn bị ảnh hưởng. Đầu tiên, kế hoạch nguyên bản là đề thăng bản nguyên, nhưng bây giờ căn bản không dám dễ dàng động thủ bắt những tồn tại đại đạo cảnh kia. Nhất định phải nghĩ cách giải quyết hóa thân của hư vô đạo chủ. Huyền thần chau mày, đang suy tư biện pháp giải quyết. Muốn giải quyết hóa thân của hư vô đạo chủ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huyền thần đã từng giao thủ nhẹ nhàng với hóa thân kia. Trước đó huyền thần cố ý để bị đuổi kịp, giao thủ nhẹ nhàng một lần. Nhưng chỉ một lần đó, huyền thần liền biết mình tuyệt đối đánh không lại hóa thân của hư vô đạo chủ. Chỉ là một kiếm, liền khiến phòng ngự vĩnh hằng đạo liên tan vỡ, hơn nữa trên thân huyền thần còn lưu lại một vết thương. Vết thương này vô cùng kinh khủng. Huyền thần hao tốn cái giá rất lớn, lúc này mới chữa trị khỏi vết thương này. Đối với điều này, thật sự là vô cùng không dễ dàng. Vì khôi phục vết thương, huyền thần đã tiêu hao không ít bản nguyên đại đạo cảnh. Cũng may bản nguyên của huyền thần có thể rất nhanh khôi phục lại, chỉ cần bắt được các đại đạo cảnh khác, thôn phệ bản nguyên của bọn chúng. Chiến đấu chính diện, ta rất khó giải quyết đối phương. Hơn nữa, đối phương còn có một bản thể. Huyền thần cảm giác có chút phiền muộn. Kỳ thực nếu như huyền thần biết, bản thể của hắn đang bế quan, chắc chắn sẽ không phiền muộn như vậy. Nhưng bây giờ huyền thần cũng không biết tin tức này, chỉ có thể ngồi ở đây mà phiền muộn. Bởi vì huyền thần lo lắng bản thể của đối phương, cho nên khi suy nghĩ, nhất định phải cân nhắc bằng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối phương. Thế nhưng hóa thân này thực lực lại muốn vượt qua chính mình. Đối mặt hóa thân có thực lực vượt qua chính mình, muốn nhanh chóng giải quyết, quả thực là người si nói mộng. Bất quá cho dù cảm thấy rất khó khăn, huyền thần cũng sẽ không từ bỏ. Hắn vẫn như cũ sẽ hết sức mưu tính, tranh thủ có thể tìm được cơ hội. Nắm bắt lấy cơ hội tốt này để giải quyết mối uy hiếp lớn là hóa thân của hư vô đạo chủ. Hy vọng đối phương có thể mắc câu. huyền thần lúc này đứng trong hư không. Xung quanh cũng là những thứ huyền thần tự mình bố trí. Để đối phó hóa thân của hư vô đạo chủ, huyền thần đã bố trí không ít thứ. Những vật này khiến huyền thần đều hao phí không ít sức lực. Cũng may bây giờ toàn bộ đều đã bố trí xong. Đến nỗi có thể hay không tạo thành uy hiếp cho hóa thân của hư vô đạo chủ, thì điều đó vẫn chưa biết. Kỳ thực lần này, huyền thần cũng không có trông cậy vào có thể một lần duy nhất giải quyết hóa thân của hư vô đạo chủ. Hơn nữa, giải quyết hóa thân của đối phương cũng chưa chắc đã có lợi cho huyền thần. Vạn nhất giải quyết hóa thân của đối phương, tiếp đó đối phương thẹn quá hóa giận, chân thân trực tiếp tới truy sát huyền thần thì làm sao bây giờ? Khi đối mặt hóa thân, huyền thần đều đã có chút cực kỳ nguy hiểm, chớ nói chi là đối mặt chân thân của hư vô đạo chủ. Đối mặt chân thân có thể sẽ trực tiếp bị diệt sát. Lần này huyền thần chỉ muốn hết sức suy yếu thực lực của đối phương. Khí tức của ta, cứ coi như mồi nhử đi, hy vọng hắn có thể đi vào đại trận ta bố trí. Huyền thần ở đây lưu lại khí tức của mình. Huyền thần muốn tính kế đối phương, chính mình lưu lại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà suy nghĩ một chút, nguy hiểm này cũng không cần chấp nhận. Dù sao nếu như mình ở lại chỗ này, vậy tất nhiên phải gánh vác phong hiểm tương ứng. Phần phong hiểm này huyền thần thật sự chưa chắc có thể chịu đựng nổi. An toàn của mình mới là quan trọng nhất, không cần thiết giữ chính mình lại để mạo hiểm. Sau đó huyền thần rời đi. Tại không lâu sau khi huyền thần rời đi, đối phương đã xuất hiện ở đây. Quả nhiên vẫn là mắc câu rồi. Chỉ là một tia khí tức thôi sao, ngược lại là đủ xảo quyệt. Bất quá ta không tin ngươi mãi mãi cũng có thể ẩn nấp được. Hóa thân của hư vô đạo chủ lạnh lùng lẩm bẩm. Sau đó hắn liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiếp tục truy tìm dấu vết của huyền thần. Bất quá trong lúc hắn muốn rời đi, bên trong hư không dần hiện ra đại đạo phù văn. Vô số đại đạo phù văn nối liền với nhau, sau đó khóa hóa thân của hư vô đạo chủ ở bên trong. Hừ, vậy mà còn dám tính kế ta. Bất quá thật sự cho rằng cách tính kế như vậy có tác dụng đối với ta sao? Hóa thân của hư vô đạo chủ trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường. Tính kế hắn, rất tốt. Bất quá hóa thân của hư vô đạo chủ cũng không cảm thấy bản thân có thể bị mưu hại được. Hắn giơ kiếm trong tay lên, tiếp đó một kiếm chém tới phía trước. Kiếm này, phá vỡ phong tỏa của đại trận này, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Chính xác. Dưới một kiếm này, những đại đạo phù văn kia cũng đã bị đánh tan. Tiếp đó, ngay lúc hóa thân của hư vô đạo chủ muốn bước ra một bước, toàn bộ đại trận không ổn định ầm vang nổ tung. Khí tức kinh khủng băng diệt hư không, thời không dưới sự bạo phát của cổ sức mạnh này vặn vẹo. Dù cho là hóa thân của hư vô đạo chủ, cũng là một trạng thái đầy bụi đất. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Một cái bóng mờ xuất hiện ở đây, đây là hư ảnh của huyền thần. Hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hóa thân của hư vô đạo chủ. Tay cầm vĩnh hằng chiến kích, tiếp đó không nói hai lời, không chút lưu tình sử dụng vĩnh hằng chiến kích chém xuống. Một đòn chém rụng cánh tay phải của đối phương. Đáng chết. Hóa thân của hư vô đạo chủ vô cùng tức giận, một chưởng vỗ tới, hư ảnh trực tiếp bị đánh tan. Vừa mới bị tính kế, tiếp đó lại lần nữa gặp phải đánh lén. Không nói đến thương thế gây ra cho hắn thế nào, chỉ nói về mặt mũi, liền đã mất mặt lớn. Rất tốt, ngay cả ta cũng có thể bị tính kế. Ta tuyệt đối sẽ khiến thần hồn ngươi đều không còn gì. Hóa thân của hư vô đạo chủ tức giận tiếp tục truy kích. Mà cùng lúc đó, huyền thần đang nghịch chuyển thời không, trên mặt mang một nụ cười. Vậy mà thành công, điều này ngược lại là một tin tức tốt. Có lẽ đối với đối phương, tổn thương gây ra không lớn đến mức nào. Nhưng đối với huyền thần mà nói, vẫn tương đối thành công, ít nhất khiến đối phương chịu thiệt. Chính mình cũng không phải giống như trước, chỉ có thể bị đuổi giết chạy trốn. Phải biết, trước đó bị đuổi giết, trong nội tâm huyền thần cũng khó chịu. Nội tâm huyền thần cũng đồng dạng vô cùng kiêu ngạo. Chính mình vậy mà bị truy sát, huyền thần trong lòng có thể dễ chịu sao? Đương nhiên là không thể nào. Bất quá nên cẩn thận vẫn cần cẩn thận. Chỉ là hơi chiếm được một chút tiện nghi, cũng không thể quá mức sơ suất. Huyền thần trong nháy mắt điều chỉnh tâm tình của mình. Không thể cảm thấy hơi chiếm giữ một chút thượng phong liền có thể đắc ý quên hình. Nếu quả thật có thể đối phó đối phương, huyền thần cũng không cần chạy trốn. Bây giờ đã là thời không tương đối lâu đời, cũng có thể gặp phải tồn tại cảnh giới đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Từ trong thông đạo hình thành bởi hỗn loạn thời không đại đạo đi tới, huyền thần đánh giá mảnh thời không này, hy vọng có thể ở mảnh thời không này thu được đầy đủ thu hoạch. Dựa theo mưu tính trước đây của ta, đối phương hẳn là không cách nào nhanh như vậy đuổi tới. Theo lý thuyết, ta có rất nhiều cơ hội. Ánh mắt huyền thần lấp lóe. Bây giờ thời gian của huyền thần coi như phong phú, tạm thời không cần lo lắng vấn đề bị đuổi theo kịp. Bất quá cũng là cần bố trí một phen. Chỉ có chân chính sau khi bố trí xong, ta mới có thể chân chính chiến thắng. Huyền thần lần nữa bố trí xuống một cái bẫy, hơn nữa hơi lưu lại một sợi khí tức mịt mờ. Kế tiếp hành động của huyền thần, coi như hơi thuận lợi. Ở mảnh thời không này, quả thật có thể tìm thấy tồn tại đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Huyền thần tìm thấy hai cái, tiếp đó hai tồn tại đại đạo cảnh cửu trọng thiên này, tự nhiên là toàn bộ bị huyền thần giải quyết. Bây giờ thực lực của huyền thần nằm giữa đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên và nửa bước đạo chủ. Chiến lực vượt xa đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên, bất quá lại yếu hơn nửa bước đạo chủ. Kỳ thực khoảng cách vượt qua cảnh giới nửa bước đạo chủ này, chỉ là chuyện một chân bước vào cửa. Chỉ là một bước đó cũng rất khó để bước ra. Cũng may huyền thần cũng rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Bản nguyên chỉ cần bổ sung xong, đột phá đến cảnh giới nửa bước đạo chủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hai tồn tại đại đạo cảnh cửu trọng thiên, có thể luyện hóa bản nguyên của bọn chúng. Huyền thần mang theo hai tên gia hỏa bắt được tiến vào vĩnh hằng giới. Trong nội bộ vĩnh hằng giới, huyền thần luyện hóa coi như tương đối thoải mái. Mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, bất quá dưới sự điều chỉnh của huyền thần, thời gian đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao huyền thần thế nhưng là người thuần thục nhất đối với thời gian đại đạo. Khí tức lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Loại sự trở nên mạnh mẽ có thể nhìn thấy này, thật đúng là khiến người sảng khoái. Thực lực của huyền thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Ngay lúc huyền thần đang ở trong vĩnh hằng giới tu luyện, hóa thân của hư vô đạo chủ cũng đã tới thời không này. Không tệ, chính là trong thời không mà huyền thần đang ở hư, cho rằng lại dùng thủ đoạn như vậy, còn có thể đối phó ta sao? Hóa thân của hư vô đạo chủ phát hiện huyền thần lần nữa lưu lại thủ đoạn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ khinh thường. Thủ đoạn giống nhau sử dụng một lần thì cũng thôi đi, lại còn sử dụng đến hai lần. Thật coi hắn là kẻ ngu sao? Hắn trực tiếp một kiếm hủy diệt sự bố trí của huyền thần, sau đó rời đi mảnh thời không này. Huyền thần nhưng không biết, hóa thân của hư vô đạo chủ vậy mà đã rời đi mảnh thời không này. Nhưng huyền thần bây giờ vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Mà hóa thân của hư vô đạo chủ không tìm thấy huyền thần cũng không kỳ quái. Huyền thần bây giờ thế nhưng đang ở trong vĩnh hằng giới. Chỉ cần ở trong nội bộ vĩnh hằng giới, hắn cũng sẽ không bị hóa thân của hư vô đạo chủ phát hiện. Đừng nói là hóa thân của hư vô đạo chủ, ngay cả hư vô đạo chủ tới, cũng không cách nào phát hiện huyền thần đang ẩn thân trong vĩnh hằng giới. Cũng may mắn đạo quả của huyền thần hóa thành vĩnh hằng giới tương đối đặc thù. Cảnh giới nửa bước đạo chủ vậy mà cũng không có biện pháp tìm được huyền thần đang ẩn thân ở bên trong. Vô số hỗn độn thế giới hủy diệt, sau đó hình thành hủy diệt giới tâm, không nghĩ tới lại có thể đản sinh ra vật phẩm kỳ lạ đến vậy. Huyền thần lúc này cầm một viên vật phẩm trong phản phất như một bảo châu, đây là thu hoạch huyền thần có được trong lúc này. Nếu như sử dụng hủy diệt giới tâm để làm vật liệu luyện khí mà nói, hẳn là đủ để luyện chế ra một kiện chí bảo cực mạnh. Nghĩ tới đây, huyền thần không khỏi lộ ra vẻ mong chờ. Bây giờ huyền thần thật sự dự định trước tiên luyện chế ra một kiện chí bảo thích hợp, nhất là công phạt chí bảo, vĩnh hằng chiến kích ban đầu đã bị hủy diệt. Bị chí bảo trong tay hư vô đạo chủ hóa thân hủy diệt, cho nên bây giờ huyền thần thiếu một thanh công phạt chí bảo. Đáng tiếc bảo vật trong tay ta vẫn chưa đủ. Muốn luyện chế ra một kiện chí bảo cường đại đến mức đáng sợ, tất nhiên cần rất nhiều bảo vật, chỉ hủy diệt giới tâm đơn thuần thì căn bản không đủ. Mà những vật phẩm huyền thần thu thập được trước đó, mặc dù cũng không ít bảo vật cường đại, nhưng những vật đó vẫn chưa đủ để luyện chế một kiện chí bảo. Huyền thần cần chính là chí bảo đỉnh cấp chân chính, không muốn lần nữa luyện chế được chí bảo mà còn có thể bị chí bảo trong tay đối phương chặt đứt. Nhất định phải có thể chống lại món chí bảo trông như đã vỡ nát trong tay đối phương. Nếu như có thể đoạt lấy chí bảo trong tay hư vô đạo chủ hóa thân, điều đó ngược lại là không tệ. Huyền thần nghĩ đến việc trực tiếp cướp đoạt chí bảo của đối phương, đây ngược lại là một lựa chọn tốt. Bất quá lập tức huyền thần liền từ bỏ, chủ yếu là không có năng lực đoạt lấy. Thật sự cho rằng đối phương dễ đối phó ư, động thủ, huyền thần có thể cam đoan không bị thương đã là rất tốt rồi, huống chi là cướp đoạt chí bảo của người ta. Ai, vẫn là tiếp tục tìm kiếm bảo vật đáng tin cậy. Huyền thần khẽ thở dài một tiếng, cảm giác vẫn là dựa vào chính mình tìm kiếm bảo vật, tất cả thì xem vận khí của mình. Huyền thần đối với vận khí của mình vẫn khá tin cậy. Ngay cả một loại chí bảo gần như không thể xuất hiện như hủy diệt giới tâm, cũng có thể đoạt được. Nếu như huyền thần lựa chọn tự bạo viên hủy diệt giới tâm này mà nói, đoán chừng đều có thể khiến đối phương chịu trọng thương, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn tự bạo như vậy, khó tránh khỏi có chút quá xa xỉ. Bởi vì nếu thật sự tự bạo hủy diệt giới tâm, vậy sau này hủy diệt giới tâm sẽ không còn tồn tại nữa, huyền thần chỉ còn thiếu vật liệu để luyện chế chí bảo. Thật đúng là âm hồn bất tán, lại đuổi tới. Huyền thần đột nhiên cau mày, đã cảm giác được sức mạnh thuộc về hư vô đạo chủ hóa thân. Gần đây thủ đoạn truy tung của đối phương cũng càng trở nên mạnh hơn. Thường thường đến mỗi một thời không, huyền thần đều chưa kịp làm gì, liền bị đối phương tìm được, khiến huyền thần những năm gần đây muốn tăng lên bản nguyên của mình càng ngày càng gian khổ. Xem ra nhất định phải gây ra một phen phiền toái cho đối phương, bằng không thì, ta lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy mà dông dài với đối phương. Huyền thần vẻ mặt nhức đầu. Trực giác nói cho huyền thần, thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều, nếu không đoán sai, bản thể của đối phương hẳn là đang khôi phục thương thế. Bây giờ thương thế không khôi phục, có lẽ tạm thời sẽ không chủ động ra tay với hắn, đây cũng là thời gian cho huyền thần. Nếu như chờ đến khi hư vô đạo chủ khôi phục thương thế, đối phương còn có thể ban cho huyền thần thời gian ư, nếu như đổi lại huyền thần là hư vô đạo chủ đó mà nói, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay, tiêu diệt mối uy hiếp. Nghĩ đến đối phương có thể sẽ sau khi khôi phục thương thế, liền ra tay tiêu diệt ta, huyền thần sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng. Lần này không chạy. Huyền thần không tiếp tục đi, mà là lưu lại nơi này, ung dung chờ đợi hư vô đạo chủ hóa thân đến. Lại không đi, lần này không phải phân thân. Hư vô đạo chủ hóa thân xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt vào thân huyền thần. Hắn có thể xác định, đây là bản thể của huyền thần, cũng không phải phân thân của huyền thần. Ngươi là dự định thúc thủ chịu trói đầu hàng sao? Hư vô đạo chủ hóa thân nhàn nhạt vấn huyền thần. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục, ta ngược lại có thể nói một lời với bản thể để bỏ qua ngươi, dù sao ngươi rất không tệ. Hư vô đạo chủ hóa thân trong những năm truy sát này, ngược lại rất thưởng thức huyền thần, bởi vì biểu hiện của huyền thần quả thực rất kinh diễm. Mặc dù hắn chỉ là hóa thân, thế nhưng nắm giữ sức mạnh vượt qua đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đối mặt đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cơ hồ có thể nhẹ nhàng nghiền ép. Nhưng mà thực lực như vậy, nhưng vẫn khiến huyền thần nhiều lần đào tẩu. Đây không phải thực lực của hắn không được, mà là năng lực của huyền thần quá mạnh. Đối với huyền thần, hư vô đạo chủ hóa thân vô cùng thưởng thức, cho nên hy vọng có thể thu phục, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Tính cách của huyền thần, vĩnh viễn không thể thần phục kẻ khác. Muốn khiến hắn thần phục, đó chẳng khác nào là đang nằm mơ, căn bản không thể nào. Xem ra ngươi đã lựa chọn tử lộ, khá đáng tiếc. Hư vô đạo chủ hóa thân cũng không có bao nhiêu biến hóa biểu cảm. Huyền thần cự tuyệt, hắn thấy là tổn thất của hắn. Nếu ngươi không muốn sống, vậy thành toàn cho ngươi đi. Mặc dù thưởng thức, nhưng buông tha huyền thần là không thể nào. Càng biết năng lực của huyền thần, thì càng không bỏ qua. Một khi buông tha kẻ này, hậu quả khó lường. Nói thật, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng của ta như thế này, thật đúng là khiến ta cảm thấy khó chịu. Huyền thần lạnh nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Xem ra cần nói cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Khí tức của huyền thần hoàn toàn phóng thích ra. So với lúc ban đầu bị đuổi giết, khí tức của huyền thần đã tăng lên không biết bao nhiêu. Ban đầu hư vô đạo chủ hóa thân không đặc biệt để ý đến huyền thần, nhưng bây giờ cũng không thể không trở nên ngưng trọng, thận trọng đối đãi huyền thần. Ngươi tăng lên nhanh hơn ta tưởng tượng, nếu mặc kệ ngươi tồn tại, đối với bản thể cũng là mối uy hiếp lớn lao. Khó trách bản thể quyết tâm tiêu trừ ngươi kiên quyết đến thế. Sắc mặt hư vô đạo chủ hóa thân hơi khó coi. A, hư vô đạo chủ quyết tâm tiêu trừ ta rất kiên quyết ư, vậy hắn vì sao không đích thân ra tay? Nếu hắn đích thân ra tay, ta chỉ sợ sớm đã rơi vào tay hắn rồi. Huyền thần trong lòng khẽ động, sau đó hướng hư vô đạo chủ hóa thân nói. Những lời này, chủ yếu là để thăm dò, muốn từ miệng hư vô đạo chủ hóa thân, biết tình trạng của hư vô đạo chủ bây giờ. Rõ ràng hư vô đạo chủ biết hắn là mối uy hiếp rất lớn, quyết tâm tiêu trừ hắn cũng rất kiên quyết. Nhưng mà dưới tình huống như thế, hư vô đạo chủ lại không đích thân xuất hiện ra tay với ta, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều chuyện. Bất quá huyền thần vẫn muốn biết cụ thể. Hừ, ngươi muốn dò xét tình hình bản thể của ta ư? Hư vô đạo chủ hóa thân nghe được lời huyền thần, đại khái đã đoán ra mục đích của huyền thần. Là hóa thân, cũng là kế thừa trí khôn của bản thể, cho nên tâm tư của huyền thần, kỳ thực cũng không thể gạt được vị hư vô đạo chủ hóa thân này. Không tệ, ta quả thực rất muốn biết, không biết ngươi có nguyện ý nói một chút không? Huyền thần cũng không để ý mình tâm tư bị bại lộ. Ta liền thể hiện vẻ mặt muốn biết, nếu ngươi nói ra, đó là ta có lời, nếu ngươi không muốn nói thì, cũng chẳng có gì đáng nói, ta cũng chẳng mất mát gì. Cho dù nói cho ngươi cũng không sao cả, dù sao lần này ngươi đã không còn đường sống. Hư vô đạo chủ hóa thân không hề sợ hãi huyền thần biết, đại khái là có tuyệt đối tự tin có thể tiêu diệt huyền thần. Bản thể quả thực bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, bởi vì uy hiếp từ bên ngoài, bản thể bây giờ không thể ra tay với ngươi. Đối với uy hiếp từ bên ngoài, hư vô đạo chủ hóa thân cũng không nói nhiều, không nói quá nhiều cho huyền thần. Bất quá cho dù không nói thấu, huyền thần đại khái vẫn có thể đoán được một vài điều. Có thể uy hiếp được hư vô đạo chủ, vậy khẳng định cũng là bán bộ đạo chủ cảnh giới. Nếu như không có bán bộ đạo chủ cảnh giới giống như hư vô đạo chủ, lấy gì để uy hiếp hư vô đạo chủ? Quả nhiên, bây giờ có thể xác định là, sự tồn tại của bán bộ đạo chủ cảnh giới, cũng không phải chỉ có một hư vô đạo chủ. Cũng không biết những tồn tại khác đều ở nơi nào. Bất quá huyền thần cảm thấy, cũng không ở mảnh hư vô không gian này, bởi vì nơi đây bị hư vô đạo chủ coi là địa bàn của hắn chắc chắn sẽ không có kẻ khác xâm nhập. Đa tạ ngươi đã báo cho ta biết nhiều tin tức như vậy. Huyền thần mỉm cười, hướng hư vô đạo chủ hóa thân nói. Những tin tức hư vô đạo chủ hóa thân nói ra, quan trọng nhất vẫn là việc bản thể của hư vô đạo chủ bây giờ bị trọng thương. Điều này đối với huyền thần trước mắt mới là tin tức quan trọng nhất. Đương nhiên, chắc chắn cũng là tin tức tốt nhất. Bản thể bị trọng thương, dù cho đối với huyền thần quả thực vẫn còn uy hiếp, nhưng huyền thần cũng có thể buông lỏng một chút. Vào lúc trước kia, huyền thần không đặc biệt hiểu rõ tình huống của đối phương. Dù cho đoán được đối phương bị thương, nhưng huyền thần không biết thương thế của đối phương rốt cuộc đạt đến mức độ nào. Bây giờ huyền thần kỳ thực cũng không biết, nhưng huyền thần biết hư vô đạo chủ bây giờ không thể dễ dàng động thủ. Biết tin tức này, cũng đã đủ rồi, có nghĩa là huyền thần ra tay đối với hư vô đạo chủ hóa thân, cũng không có bao nhiêu nỗi lo về sau này. Đến đây đi, chúng ta giao thủ thêm lần nữa đi. Huyền thần nói, liền dẫn đầu ra tay trước, hướng hư vô đạo chủ hóa thân công kích. Vốn đã ở thế yếu trước đó, cho nên huyền thần đương nhiên sẽ không nhường hư vô đạo chủ hóa thân. Để hư vô đạo chủ hóa thân xuất thủ trước, điều đó khẳng định là không thể nào. Muốn xuất thủ, đó cũng là huyền thần xuất thủ trước công kích. Chiếm được tiên cơ, sau đó khả năng chiến thắng cuối cùng mới càng lớn. Đối mặt một chưởng ẩn chứa thời không đại đạo mà huyền thần vỗ ra, hư vô đạo chủ hóa thân trực tiếp một kiếm chém tới. Mũi kiếm trông như sắp tan vỡ, lại ẩn chứa phong mang cực kỳ đáng sợ. Cổ phong mang này, cho dù là huyền thần, cũng không muốn dễ dàng đối bính, bởi vì huyền thần đã từng bị thua thiệt, hơn nữa vĩnh hằng chiến kích của chính ta, chính là hủy bởi một kiếm của hư vô đạo chủ hóa thân. Bàn tay của huyền thần, đối mặt với một kiếm chém tới của đối phương, trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Kiếm của hư vô đạo chủ hóa thân căn bản không chạm được cơ thể huyền thần, nhưng bàn tay của huyền thần lại trực tiếp đánh trúng thân hư vô đạo chủ hóa thân. Oanh! Chấn động kinh hoàng truyền khắp toàn bộ hư vô không gian, sau đó một kích đánh xuyên thân thể đối phương, vô tận đại đạo chi lực khuynh tiết, kèm theo sức mạnh hủy diệt có thể làm phai mờ tất cả. Lần giao thủ này, huyền thần trực tiếp khiến đối phương chịu một phen thiệt thòi, tạm thời chiếm cứ ưu thế. Ngươi rất tốt! Sắc mặt hư vô đạo chủ hóa thân cực kỳ khó coi, lại có thể chịu thiệt trong tay huyền thần, trên mặt đương nhiên cảm thấy không qua được. Ta luôn luôn đều rất tốt. Huyền thần bình tĩnh nói với hư vô đạo chủ hóa thân, biết hư vô đạo chủ hóa thân rất khó chịu, nhưng mà thì tính sao chứ? Ngược lại song phương cũng là kẻ không đội trời chung rồi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ta nể mặt ngươi ư? Lần này huyền thần tạm thời chiếm cứ một chút ưu thế nhỏ nhoi, bất quá điểm ưu thế này, nhưng cũng không thể giành được thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể khiến huyền thần có phần tốt hơn một chút. Hơn nữa điều này cũng là thừa dịp đối phương không để ý đến, đánh lén đối phương một chút, nếu có lần tiếp theo mà nói, chỉ sợ huyền thần cũng sẽ không may mắn như thế. Một kích thành công, sau đó huyền thần lập tức rút lui, đứng ở đằng xa cùng hư vô đạo chủ hóa thân giằng co. Hừ, ta xem ngươi còn có thể chống đến lúc nào. Hư vô đạo chủ hóa thân lạnh lùng nhìn huyền thần. Lúc này huyền thần quả thực bị áp đảo. Ngay từ ban đầu, huyền thần đúng là đã khiến hư vô đạo chủ hóa thân phải chịu thiệt. Bất quá sau đó, toàn bộ ưu thế đều mất đi gần như không còn gì, hoàn toàn chịu thiệt trong tay hư vô đạo chủ hóa thân. Ai, ta liền biết, bây giờ giao thủ với ngươi vẫn là quá chịu thiệt. Sắc mặt huyền thần không quá khó coi, bởi vì kết quả đã sớm đoán trước, biết mình chắc chắn là sẽ chịu thiệt. Một khi đã biết, sắc mặt huyền thần đương nhiên sẽ không có quá nhiều biến hóa. Bất quá ta bây giờ không phải không có một chút thủ đoạn nào, ngươi nghĩ ta sẽ bại trong tay ngươi thì không thể nào. Huyền thần lấy ra hủy diệt giới tâm. Ban đầu hắn không có ý định sử dụng viên chí bảo này, muốn giữ lại để luyện khí. Nhưng bây giờ huyền thần không thể không sử dụng, hơn nữa nếu thật sự dùng hết, huyền thần cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Chỉ cần trọng thương hư vô đạo chủ hóa thân là được. Trọng thương hư vô đạo chủ hóa thân, việc để huyền thần làm sau đó thì nhiều vô kể, hơn nữa quan trọng nhất là không còn quá nhiều hạn chế. Đây là... Khi huyền thần lấy ra hủy diệt giới tâm, biểu cảm của đối phương liền thay đổi. Vật gì đây hắn cũng nhận ra, biết uy lực của vật này. Mặc dù không đã thương được sự tồn tại của bán bộ đạo chủ cảnh giới chân chính, nhưng hắn cũng không phải là bán bộ đạo chủ cảnh giới ư, hắn chỉ là bán bộ đạo chủ hóa thân, thực lực thực sự kém xa so với bán bộ đạo chủ. Xem ra ngươi cũng nhận ra đây là vật gì rồi, nếu không thì ngươi rời đi như thế nào, chúng ta cũng không cần đánh nhau sống chết. Huyền thần mỉm cười nói với hư vô đạo chủ hóa thân. Nói điều kiện với hư vô đạo chủ hóa thân, không biết có được không? Bất quá huyền thần cảm thấy khả năng cao là không được, đoán chừng hư vô đạo chủ hóa thân sẽ không nói bất kỳ điều kiện gì với huyền thần. Hừ, ngươi dám sử dụng vật này ư, sau khi sử dụng, ngươi cũng sẽ không trốn thoát. Ha ha, ta đã dám lấy ra, vậy chứng tỏ ta đương nhiên có thủ đoạn ứng phó, điều này thì không cần ngươi lo lắng. Huyền thần cười ha ha, vô cùng bình tĩnh nói với hư vô đạo chủ hóa thân. Lúc này huyền thần càng tỏ ra bình tĩnh, hư vô đạo chủ hóa thân lại càng không thể bình tĩnh được. Quả thực là mối uy hiếp không nhỏ, hắn có thể thật sự sẽ chịu thiệt. Thậm chí không cẩn thận, có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi mặc dù là hư vô đạo chủ hóa thân, nhưng ngươi hẳn là đản sinh ra ý chí thuộc về ngươi ư, ta cảm thấy ngươi cũng không muốn chết chứ. Huyền thần nhìn hư vô đạo chủ hóa thân nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, mục đích quan trọng nhất của ta chính là giết ngươi. Vì điều đó, ta có thể đánh đổi mọi thứ, cho nên ngươi không uy hiếp được ta. Hư vô đạo chủ hóa thân lúc này bình tĩnh nói, sau đó lần nữa hướng huyền thần ra tay. Xem ra là thật sự không uy hiếp được ngươi ư, nếu đã vậy thì, dứt khoát mọi chuyện kết thúc đi. Huyền thần nhìn thấy hư vô đạo chủ hóa thân động thủ, liền biết nói tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã như lúc ban đầu, vậy liền để ngươi nếm thử một chút uy lực của hủy diệt giới tâm. Huyền thần lúc này cũng hơi luyến tiếc liếc nhìn hủy diệt giới tâm, không muốn sử dụng nó, nhưng mà không thể không sử dụng. Đã muốn sử dụng, vậy ta liền cần đoạt lấy lợi ích tuyệt đối. Huyền thần trong mắt mang theo sắc lạnh. Vật liệu chí bảo công phạt vốn định luyện chế, liền muốn sử dụng ra đi. Nếu không lấy được vật phẩm gì, đối với huyền thần mà nói chính là chịu thiệt. Cho nên bây giờ huyền thần để mắt đến chuôi kiếm trong tay hư vô đạo chủ hóa thân. Chuôi kiếm này quả thực là chí bảo siêu việt đại đạo chí bảo. Đã cảm nhận được uy lực của chuôi kiếm này, cho nên huyền thần đối với chuôi kiếm này khá thèm muốn. Nếu có thể đoạt được chuôi kiếm này về tay, sau đó đối mặt hư vô đạo chủ hóa thân, thậm chí có thể áp chế ngược lại đối phương. Bạo cho ta. Huyền thần trực tiếp ném viên hủy diệt giới tâm ra. Một khi đã quyết định, cần phải quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ chịu tai họa. Hay là cứ trực tiếp quả quyết động thủ đi. Hủy diệt giới tâm bị huyền thần ném ra, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh khủng khó tả, lập tức quét ngang toàn bộ hư vô không gian. Bởi vì mọi việc quá nhanh, kỳ thực hư vô đạo chủ hóa thân đều cảm thấy huyền thần đang hư trương thanh thế, khả năng cao sẽ không sử dụng. Nguyên nhân là sau khi sử dụng, chính hắn cũng biết phải chịu đựng sức mạnh hủy diệt này. Nhưng huyền thần đã dám sử dụng, vậy tự nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào khoảnh khắc lựa chọn sử dụng, huyền thần liền tiến vào trong vĩnh hằng giới, đúng lúc đã tránh thoát hủy diệt đại đạo chi lực bộc phát ra từ viên hủy diệt giới tâm này. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lâu, huyền thần từ trong vĩnh hằng giới bước ra. Huyền thần vừa bước ra, ánh mắt liền trực tiếp hướng về hư vô đạo chủ hóa thân nhìn tới. Không ngờ ngươi lại chật vật đến thế ư, tâm tình huyền thần bây giờ ngược lại khá tốt. Bây giờ hư vô đạo chủ hóa thân mặc dù không chết, nhưng dáng vẻ bị trọng thương. Thân thể đã bị hủy diệt quá nữa, bây giờ còn đang chậm rãi khôi phục. Khôi phục rất chậm chạp, bởi vì vừa khôi phục được một chút, liền phải chịu sự phá hư của hủy diệt đại đạo. Cho nên dưới tình huống như vậy, hư vô đạo chủ hóa thân khôi phục khá chậm. Lại có thể bị ngươi tính kế. Hư vô đạo chủ hóa thân lúc này nổi giận nhìn chằm chằm huyền thần. Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta. Khi trước ta bị ngươi đuổi giết, ta còn chật vật hơn ngươi nhiều. Huyền thần bình tĩnh nói với hư vô đạo chủ hóa thân. Vào lúc trước đó, huyền thần chẳng phải cũng chật vật sao? Bây giờ cũng là đem tất cả đều trả lại cho hư vô đạo chủ hóa thân thôi, trong lòng cũng coi như là xả được nỗi uất ức. Bất quá bây giờ huyền thần cũng không có thời gian nói chuyện phím với hư vô đạo chủ hóa thân. Nếu lãng phí thời gian, chỉ sợ sẽ làm cho hư vô đạo chủ hóa thân thừa cơ khôi phục lại. Như vậy, thì đó không phải điều huyền thần muốn thấy. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Huyền thần nói với hư vô đạo chủ hóa thân, sau đó huyền thần liền ra tay, đoạt lấy chí bảo trong tay hư vô đạo chủ hóa thân. Bất quá chí bảo đó huyền thần rất khó nắm giữ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trước tiên trấn áp, tạm thời trấn áp. Đợi đến giải quyết xong việc bây giờ, suy nghĩ tiếp biện pháp triệt để luyện hóa chuôi kiếm này. Ánh mắt quay sang hư vô đạo chủ hóa thân, lúc này huyền thần đang suy nghĩ, có nên thừa dịp cơ hội này, trực tiếp tiêu diệt hư vô đạo chủ không? Điều này tựa như là lựa chọn tốt. Huyền thần trong mắt mang theo sát ý vô cùng tận. Ngươi lại dám cướp đoạt chí bảo của bản thể ta, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn. Hư vô đạo chủ hóa thân lúc này rất bình tĩnh. Không tệ, lá gan của ta quả thực không nhỏ. Hơn nữa ta bây giờ còn muốn diệt trừ ngươi đó. Nói đoạn, huyền thần liền hướng về hư vô đạo chủ hóa thân vô cùng suy yếu công kích, thừa lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Bây giờ chính là thời cơ tốt để lấy tính mạng của hư vô đạo chủ hóa thân. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì huyền thần có thể sẽ không còn cơ hội nào khác. Lần sau gặp lại, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hư vô đạo chủ hóa thân lạnh lùng buông một lời đe dọa với huyền thần, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến mất ngay trước mắt huyền thần. Huyền thần muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng lại bị tránh thoát. Lại có thể chạy thoát rồi. Sắc mặt huyền thần không đẹp chút nào. Cơ hội tốt này lại không thể nắm bắt được. Bất quá thôi vậy, cho dù không nắm bắt được cơ hội này thì sao chứ? đã mất đi cơ hội này, sau đó cũng không phải là không có cơ hội. Huyền thần đứng tại đây chờ đợi một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù bị đối phương chạy thoát rồi, bất quá huyền thần tuyệt đối không hề chịu thiệt. Viên chí bảo hủy diệt giới tâm đã không còn, nhưng huyền thần lại đoạt được chí bảo của hư vô đạo chủ. Điều này đã đủ để đền bù tổn thất của huyền thần. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất là trọng thương hư vô đạo chủ hóa thân. Mặc dù không thể tiêu diệt đối phương, nhưng đối với huyền thần mà nói đã là đủ rồi. Kỳ thực không tiêu diệt hắn mà nói, cũng xem là một chuyện tốt. Tiêu diệt hư vô đạo chủ hóa thân, ngược lại có lẽ sẽ còn có nhiều phiền phức hơn. Bây giờ giữ lại hư vô đạo chủ hóa thân, ngược lại cũng xem là một chuyện tốt. Chờ lần sau gặp mặt, thu hoạch hắn. Đối với ta đã không còn gì uy hiếp. Huyền thần có chút nhẹ nhõm tiến vào bên trong vĩnh hằng giới. Hiện nay đối với huyền thần mà nói, chuyện quan trọng nhất là xử lý món chí bảo kia. Ít nhất phải nghĩ biện pháp, đem món chí bảo kia xử lý sạch sẽ. Không biết ta có thể luyện hóa không? Huyền thần tin tưởng, đây là chí bảo trong tay của bán bộ đạo chủ cảnh giới. Không biết dựa vào thủ đoạn của hắn, liệu có thể đoạt lại được không? Dù thế nào đi nữa, ta đều muốn thử một chút. Nếu không thể luyện hóa, thì đối với ta mà nói ngược lại là một tổn thất. Kỳ thực huyền thần tự thân cảm thấy, nếu muốn luyện hóa hẳn là hết sức khó khăn. Cũng tỉ như bổn mạng chí bảo của hắn, nếu như rơi vào tay một sự tồn tại của đại đạo cảnh bát trọng thiên, đối phương căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa. Nhất là trong tình huống chủ nhân của món chí bảo này vẫn còn sống, muốn luyện hóa thì lại càng khó khăn hơn. Bất quá thử nghiệm thì nhất định phải thử. Cho dù là đang lãng phí thời gian, huyền thần cũng đều phải thử xem. Lỡ đâu thật sự có thể thành công thì sao? Không sợ vạn điều, chỉ sợ lỡ một điều. Huyền thần khoanh chân, bắt đầu trong vĩnh hằng giới luyện hóa chí bảo của hư vô đạo chủ. Mà cùng lúc đó, hư vô đạo chủ đang khôi phục thương thế, chân mày trực tiếp nhíu lại, bởi vì hư vô đạo chủ đã cảm nhận được. Chí bảo của hắn đang bị kẻ khác luyện hóa, hơn nữa hư vô đạo chủ còn không cách nào cảm nhận được vị trí của chí bảo. Chuyện gì xảy ra? Hư vô đạo chủ trong lòng tức giận. Đối với chí bảo của mình, hư vô đạo chủ vẫn rất coi trọng. Đừng nhìn bây giờ đã bị tổn thương, trông như sắp vỡ nát. Nhưng mà nếu như chờ đến sau khi tu vi hư vô đạo chủ khôi phục, có thể trong nháy mắt đem chí bảo chữa lành, chỉ cần chờ đến khi tu vi của hắn khôi phục là được. Đáng chết. Hư vô đạo chủ suy diễn một hồi, trong nháy mắt liền biết là tình huống gì. Lúc này hư vô đạo chủ rất muốn giận mắng hóa thân của hắn là phế vật. Nhưng mà nghĩ đến đó là hóa thân của hắn, nếu mắng như vậy, chẳng phải cũng là đang chửi chính hắn sao? Cho nên hư vô đạo chủ cuối cùng vẫn nhịn được. Ngay cả chí bảo của ta cũng làm mất rồi. Hư vô đạo chủ trong lòng giận dữ, nhưng điều khiến hư vô đạo chủ ấm ức là, bây giờ hư vô đạo chủ căn bản không thể hành động, quả thực cũng không thể hành động. Bây giờ thương thế đang trong thời kỳ mấu chốt khôi phục, nếu tự tiện rời đi, tất cả đều giả tràng xe cát. Ta lại có thể bị một con kiến hôi, bức đến tình trạng này. Hư vô đạo chủ càng nghĩ càng ấm ức. Đối thủ khi xưa cũng không khiến hắn chịu thiệt như vậy. Bất quá chí bảo của ta, ngươi muốn luyện hóa, căn bản không thể nào, si tâm vọng tưởng. Hư vô đạo chủ trên mặt lộ vẻ khinh thường. Muốn luyện hóa hết chí bảo của hắn, chẳng lẽ coi hắn đã chết rồi sao? Cho dù hắn có chết, cũng đừng hòng luyện hóa chí bảo của hắn. Cho nên hư vô đạo chủ trong lòng, cũng không đặc biệt lo lắng. Đợi đến sau khi thương thế của hắn khôi phục, có thể trực tiếp lấy về. Thả xuống những ý nghĩ này, hư vô đạo chủ bắt đầu khôi phục lực lượng của mình, chuyên tâm khôi phục thương thế của mình. Chỉ có sau khi thương thế khôi phục, hắn mới có thể ra tay. Cứ để ngươi đắc ý một lúc. Hư vô đạo chủ đối với hóa thân của mình đã không còn ôm ấp bất kỳ kỳ vọng nào, hơn nữa bây giờ hư vô đạo chủ đối với hóa thân của mình cũng sẽ không ban cho bất kỳ sự trợ giúp nào. Tất cả cứ dựa vào hóa thân tự mình. Nếu thật sự không đối phó được huyền thần thì, thôi vậy, đợi hắn đích thân ra tay. Bây giờ hư vô đạo chủ đã nghĩ đến việc dựa vào lực lượng của hắn để giải quyết huyền thần. Mà bây giờ huyền thần cũng phát hiện, ta dường như căn bản không thể luyện hóa chí bảo của hư vô đạo chủ. Xem ra chí bảo này quả nhiên giống như ta đoán, không thể luyện hóa hoàn toàn. Huyền thần hơi tiếc nuối lắc đầu, không luyện hóa được thì cũng chẳng có cách nào. Không biết ta có thể không, dựa vào một biện pháp khác, đoạt được món chí bảo này. Huyền thần trong mắt lóe lên một vệt sáng vô cùng u ám, dường như có tính kế gì đó. Món chí bảo này dáng vẻ như đã vỡ nát, dường như không thể chịu đựng được nữa, lập tức muốn vỡ nát. Nếu đã như vậy, vậy liền để ta dứt khoát hủy đi món chí bảo này. Huyền thần trong lòng đã có quyết đoán, hủy đi món chí bảo này. Sau đó chuyên tâm muốn lấy vật liệu từ món chí bảo này, sử dụng vật liệu từ món chí bảo này, để luyện chế chí bảo thuộc về ta. Không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh nó. Ngược lại đối với ta mà nói cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Cho dù hủy đi, ta cũng sẽ không đau lòng. Huyền thần nói xong liền trực tiếp ra tay. Đương nhiên, muốn triệt để hủy đi món chí bảo này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đừng nhìn món chí bảo này gần như sắp vỡ nát, nhưng trên thực tế rất khó phá vỡ. Chẳng lẽ ta muốn hủy đi món chí bảo này cũng không làm được ư? Sắc mặt huyền thần hơi khó coi. Nếu như ngay cả hủy đi cũng không làm được, thì đối với huyền thần mà nói quả là có chút mất mặt. Ta cũng không tin, lại có thể không hủy đi được món chí bảo này. Toàn bộ lực lượng, hội tụ tại tay huyền thần. Hủy diệt đại đạo hội tụ trong lòng bàn tay huyền thần. Trước đó huyền thần đối với viên hủy diệt giới tâm kia, cũng đã cẩn thận dò xét, cho nên đối với viên hủy diệt giới tâm kia đã hết sức hiểu rõ. Viên hủy diệt giới tâm đó hoàn toàn do hủy diệt đại đạo tạo thành, dẫn đến bây giờ sự nắm giữ hủy diệt đại đạo của huyền thần trở nên càng cao hơn một bậc. Đây chính là sức mạnh của hủy diệt đại đạo. Huyền thần cảm thụ được sức mạnh hội tụ tại lòng bàn tay của mình, trực tiếp một chưởng vỗ ra ngoài. Lực lượng hủy diệt của chưởng này khắc ấn lên chuôi kiếm. Quang huy lấp lánh vô tận, chuôi kiếm này không ngừng lấp lánh quang mang đen kịt, phản phất là đang chống lại lực lượng hủy diệt của huyền thần. Xem ra vẫn còn chưa đủ. Huyền thần phát hiện hủy diệt đại đạo chi lực của mình vẫn còn chưa đủ, chân mày nhíu chặt. Dường như có chút phiền toái, bất quá món chí bảo này ta quyết tâm hủy nó. Ngược lại tuyệt đối không thể giữ lại, không thể luyện hóa được. Nếu như giữ lại, đó chính là tự lưu lại một mối uy hiếp cho bản thân. Nếu hư vô đạo chủ bắt được món chí bảo này, thì chẳng phải là một mối uy hiếp rất lớn đối với ta sao? Sau đó huyền thần từ từ từng chút phá hư. Hắn cũng không hề nóng nảy, rất có kiên nhẫn. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, huyền thần cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Chuôi kiếm này cuối cùng cũng vỡ nứt ra một lỗ hổng. Thành công! Huyền thần trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đừng nhìn bây giờ chỉ là một lỗ hổng, nhưng như vậy đã đủ rồi. Bây giờ trông chỉ là một lỗ hổng vô cùng nhỏ bé, nhưng sau đó việc phá hư của huyền thần lại trở nên đơn giản. Chỉ một lỗ hổng nhỏ, nhưng với sức mạnh của huyền thần, chuôi kiếm này cuối cùng vẫn vỡ nát ra. Mục đích của ta cuối cùng cũng đã đạt thành. Huyền thần hủy diệt chuôi kiếm này, sự tiêu hao của bản thân cũng không nhỏ. Bất quá đối với huyền thần mà nói cũng là đáng giá. Chỉ cần hủy diệt được chuôi kiếm này, như vậy tất cả đều là đáng giá. Không biết hư vô đạo chủ biết chí bảo của hắn bị hủy diệt, có thể sẽ thổ huyết không? Huyền thần trên mặt nở nụ cười. Trên thực tế, bây giờ hư vô đạo chủ đã hộc máu. Chí bảo vẫn có liên hệ với hắn, cho nên vào lúc chí bảo bị hủy diệt, hư vô đạo chủ đã cảm ứng được. Tâm trí bình tĩnh vốn có không kìm được mà chấn động, trực tiếp một ngụm máu phun ra. Đáng chết, huyền thần ngươi đáng chết, lại dám hủy đi chí bảo của ta, ngươi đáng chết. Hư vô đạo chủ phát ra tiếng gầm thét. Lúc này, hắn thiếu chút nữa không thể kiềm chế bản thân, muốn lập tức khởi hành đi tìm huyền thần để giết chết ngươi. Bất quá cuối cùng vẫn cân nhắc đến thương thế của bản thân, lựa chọn nhịn xuống. Báo thù vẫn chưa muộn, thương thế của hắn đến lúc hoàn toàn khôi phục đã không còn cần quá nhiều thời gian. Kế tiếp, hẳn là luyện chế chí bảo thuộc về ta. Huyền thần nhìn những vật phẩm còn lại sau khi chuôi kiếm này vỡ nát. Đem khí tức thuộc về hư vô đạo chủ, toàn bộ đều xóa bỏ. Sau đó huyền thần thu thập những vật này lại, bắt đầu luyện chế chí bảo. Đồng thời, một cổ lực lượng thuộc về hủy diệt giới tâm, đã tiến vào bên trong chí bảo mà huyền thần muốn luyện chế. Đây là sức mạnh mà huyền thần cố ý giữ lại từ trước đó, cũng là cổ lực lượng cuối cùng của hủy diệt giới tâm. Mặc dù so với hủy diệt giới tâm thì kém xa, nhưng mà tuyệt đối có thể tăng cường phẩm cấp của chí bảo mà ta luyện chế, điều này tuyệt đối có thể. Lần này huyền thần luyện chế quả thực là công phạt chí bảo. Chỉ có được công phạt chí bảo vô song của riêng ta, mới có thể giải quyết hư vô đạo chủ hóa thân. Hiện nay mục tiêu chính yếu nhất của huyền thần, kỳ thật vẫn là hư vô đạo chủ hóa thân. Còn về hư vô đạo chủ, huyền thần vẫn chưa có năng lực đối kháng. Điểm này hắn ngược lại rất rõ ràng, không có vì đoạt được chí bảo của hư vô đạo chủ mà bành trướng. Vào lúc này mà bành trướng thì đúng là kẻ ngốc. Hình dạng liền một thanh kiếm vậy. Huyền thần nghĩ một lúc, chuẩn bị luyện chế ra một thanh kiếm. Rất nhanh, chuôi kiếm này thành hình. Vô số chí bảo trân quý mà huyền thần đã lấy được trước đó, cũng toàn bộ đều bị huyền thần bỏ vào trong đó. Đã tiêu tốn của ta nhiều vật phẩm như vậy, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Huyền thần đem tinh huyết của mình, cũng đánh vào nội bộ chuôi kiếm này, để rèn luyện lần cuối cho chuôi kiếm này. Cũng không lâu lắm, chuôi kiếm này liền triệt để thành hình. Một thanh kiếm ẩn chứa vô tận sắc bén, xuất hiện trước mặt huyền thần. Liền gọi là Vĩnh Hằng kiếm vậy. Huyền thần nghĩ một lúc, đặt tên chuôi kiếm này là Vĩnh Hằng kiếm. Đồng thời huyền thần cũng đang làm quen với sức mạnh của Vĩnh Hằng kiếm. về mặt lực lượng, kỳ thực mạnh mẽ hơn cả trong dự đoán của Huyền Thần ngay từ đầu. Xét về sức công phạt, tuyệt đối mạnh hơn Vĩnh Hằng Chiến Kích trước đây. Bây giờ đã đủ rồi, có chí bảo, tiếp theo ta nên tìm kiếm hư vô đạo chủ hóa thân. Hiện nay Huyền Thần đã không cần trốn tránh, thậm chí có thể chủ động xuất kích. Đương nhiên, điều này cũng là vì Huyền Thần có thể xác định, hư vô đạo chủ hẳn là không thể xuất thủ. Nếu như hư vô đạo chủ có thể ra tay, hắn khẳng định vẫn là muốn lén lút. Rời khỏi Vĩnh Hằng giới, Huyền Thần liền bắt đầu hành động của mình. Bước đầu tiên chính là đi bắt sự tồn tại của đại đạo cảnh, đề thăng bản nguyên của bản thân. Thuận tiện tìm kiếm một chút dấu vết của hư vô đạo chủ hóa thân. Bây giờ thì lại ngược lại. Khi trước, là hư vô đạo chủ hóa thân truy sát Huyền Thần. Bây giờ lại là Huyền Thần truy sát hư vô đạo chủ hóa thân. Lưu lại khí tức thuộc về ta, có lẽ cảm nhận được khí tức của ta, hư vô đạo chủ hóa thân sẽ tự mình chủ động tìm đến cửa ư? Huyền Thần cười nhạt một tiếng, lưu lại khí tức sức mạnh của mình. Huyền Thần cảm thấy khả năng đối phương chủ động tìm đến không nhỏ chút nào, bởi vì lần trước khiến hắn chịu thiệt, hắn thật sự cam tâm ư? Tuyệt đối không thể cam tâm. Hơn nữa bị Huyền Thần đoạt lấy chí bảo, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại. Cho nên chỉ cần cảm nhận được khí tức thuộc về Huyền Thần, hắn hẳn là sẽ chủ động tìm đến Huyền Thần. Huyền Thần không kiêng nể gì cả, rất nhanh liền dọn dẹp xong thời không này. Trên cơ bản phần lớn sự tồn tại của đại đạo cảnh đều bị Huyền Thần bắt đi. Sau khi bắt đi, nhanh chóng luyện hóa bản nguyên của bọn chúng, sau đó đề thăng bản nguyên của bản thân, khiến cho tốc độ tăng lên sức mạnh của Huyền Thần bây giờ rất nhanh. Sức mạnh vốn dĩ đã đứng yên, bây giờ đang nhanh chóng tăng lên. Đoán chừng không bao lâu sau, liền có thể đột phá đến giới hạn của cảnh giới này. Kể từ khi đánh một trận xong xuôi với hư vô đạo chủ hóa thân, ta bây giờ ngược lại là xuân phong đắc ý, nếu sớm biết sẽ như thế này, thì nên động thủ sớm hơn mới phải. Huyền Thần bình tĩnh mở miệng nói. Một trận chiến quả quyết vô cùng với hư vô đạo chủ hóa thân, đây hẳn là lựa chọn chính xác nhất mà Huyền Thần đã làm. Vượt qua rồi tiến vào thời không kế tiếp. Sau đó Huyền Thần tiếp tục tìm kiếm vị trí mục tiêu kế tiếp. Lúc này đã có tuyệt đối tự tin, chỉ đợi hư vô đạo chủ hóa thân tìm đến cửa. Còn về hư vô đạo chủ hóa thân kỳ thực cũng không có khiến Huyền Thần thất vọng. Ngay khi Huyền Thần đi tới thời không mới, hư vô đạo chủ hóa thân lại xuất hiện trước mặt Huyền Thần lần nữa. Ngươi thật sự dám xuất hiện ư? Mặc dù không nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng cũng hơi nằm ngoài dự liệu của ta. Huyền Thần nhàn nhạt nhìn hư vô đạo chủ hóa thân nói. Hư vô đạo chủ hóa thân, vào lúc trước Huyền Thần tuy cảm thấy hắn có thể sẽ xuất hiện, nhưng mà cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá đợi đến khi hắn xuất hiện trước mặt Huyền Thần, lại khiến Huyền Thần xác định, thật sự dám xuất hiện trước mặt Huyền Thần. Nói thật, đúng là có chút không sợ chết. Ngươi cho rằng lần trước tính kế ta một lần, thì có thể tính kế ta lần thứ hai ư? Ngữ khí hư vô đạo chủ hóa thân lạnh băng nói. Ha ha, ta nhìn ngươi hình như có chút không thông minh lắm. Huyền Thần có chút khinh bỉ liếc nhìn hư vô đạo chủ hóa thân. Theo Huyền Thần thấy, đầu óc của hư vô đạo chủ hóa thân này, cũng chỉ bình thường thôi. Lần trước ta cần tính kế ngươi, nhưng mà ngươi nghĩ ta bây giờ còn cần sử dụng thủ đoạn tính kế ư? Huyền Thần nhàn nhạt vấn hư vô đạo chủ hóa thân. Kỳ thực nếu như so sánh sức mạnh mà nói, lực lượng của Huyền Thần bây giờ vẫn yếu hơn hư vô đạo chủ hóa thân một chút, căn bản không thể áp đảo đối phương. Lẽ ra nếu có thêm ngoại lực, ví như Vĩnh Hằng kiếm mà Huyền Thần đã luyện chế được, thì đã đủ sức đối phó hư vô đạo chủ hóa thân. Tốt, liền để ngươi chết cho rõ ràng. Huyền Thần lấy ra Vĩnh Hằng kiếm, sau đó nói với hư vô đạo chủ hóa thân. Hư vô đạo chủ hóa thân vốn có vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn thấy Huyền Thần lấy ra Vĩnh Hằng kiếm, sắc mặt liền lập tức biến đổi. Trên chuôi kiếm này, hư vô đạo chủ hóa thân cảm nhận được uy hiếp vô cùng nồng đậm. Rất rõ ràng, thanh Vĩnh Hằng kiếm này là chí bảo có thể tạo thành uy hiếp thực sự đối với hắn. Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể lấy ra món chí bảo này. Sắc mặt hư vô đạo chủ hóa thân không hề dễ nhìn. Hắn không biết Huyền Thần đã lấy ra bằng cách nào. Đương nhiên, hắn cũng đoán không được rằng Huyền Thần đã hủy diệt chuôi kiếm của bản thể hắn, sau đó sử dụng những vật liệu đó để luyện chế. Khiến ngươi rất kinh ngạc ư? Bất quá điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau đó. Ngươi trước tiên đừng vội vàng, đợi ta chém giết ngươi xong, sẽ mang đến cho bản thể của ngươi một sự bất ngờ. Huyền Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bây giờ Huyền Thần đang nghĩ gì? Huyền Thần đang nghĩ cách đối phó bản thể của hư vô đạo chủ. Không tệ, Huyền Thần bây giờ muốn đối phó bản thể của hư vô đạo chủ, bởi vì biết hư vô đạo chủ bây giờ đang ở trong trạng thái bị thương, thương thế còn chưa khôi phục lại. Bây giờ tuyệt đối là lúc hư vô đạo chủ suy yếu nhất. Vậy lúc này, nếu như mình không nắm chặt lấy cơ hội này, ngược lại để hư vô đạo chủ từ từ khôi phục lực lượng của hắn, thì chẳng phải là kẻ ngu sao? Ngươi lại còn muốn đối phó bản thể của ta? Hư vô đạo chủ hóa thân giễu cợt nhìn Huyền Thần. Cho dù bây giờ Huyền Thần đã lấy ra chí bảo, Đối với hắn có uy hiếp cực lớn, hư vô đạo chủ hóa thân cũng không cảm thấy huyền thần có thể đối phó bản thể của hắn. Như thế nào, ngươi không tin phải không? Huyền thần nhíu mày, sau đó hướng hư vô đạo chủ hóa thân vấn đạo. Ý nghĩ hảo huyền. Hư vô đạo chủ hóa thân trực tiếp lạnh giọng bình luận. Dạng này ư, kỳ thực ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng muốn cho ngươi thấy, ta sẽ đối phó bản thể của ngươi như thế nào. Bất quá rất đáng tiếc là không thể giữ lại ngươi. Huyền thần trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, không thể giữ lại hư vô đạo chủ hóa thân. Dù sao bây giờ huyền thần cần sức mạnh của hư vô đạo chủ hóa thân. Chỉ có luyện hóa hết sức mạnh của hư vô đạo chủ hóa thân, huyền thần mới có đủ thực lực để mang đến cho hư vô đạo chủ một sự bất ngờ. Nếu không, lấy gì đi mang đến cho hư vô đạo chủ một sự bất ngờ. Thôi vậy, lãng phí nhiều lời với ngươi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa. Nhanh chóng giải quyết ngươi, sau đó chuẩn bị đối phó hư vô đạo chủ. Nghĩ đến hư vô đạo chủ, huyền thần trên mặt toát ra sắc lạnh, cả người bốc ra sát ý vô cùng băng lãnh. Phải biết, huyền thần trong tay hư vô đạo chủ đã rất chật vật, bị khắp nơi truy sát. Phần cừu hận này, huyền thần nếu không trả lại cho hư vô đạo chủ mà nói, đây chẳng phải là thể hiện mình quá mềm yếu rồi. Vĩnh Hằng kiếm chém xuống. Điều này cũng là huyền thần đang thí nghiệm sức mạnh của Vĩnh Hằng kiếm. Mà kết quả đương nhiên khiến huyền thần vô cùng hài lòng. Chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, hư không bắt đầu sụp đổ. Mà một cánh tay của hư vô đạo chủ hóa thân trực tiếp bị sức mạnh một kiếm của huyền thần triệt để phai mờ. Như thế nào, hiện tại không chịu nổi một kích như vậy sao? Huyền thần trong lòng vô cùng sung sướng. Ta bây giờ, cuối cùng không phải là lúc bị khắp nơi truy giết. Khi trước bị đuổi giết, huyền thần nếu không có oán khí, điều đó là không thể nào. Bây giờ cổ oán khí này có thể phóng thích ra một phần. Không có khả năng, ngươi đã luyện chế ra món chí bảo như vậy bằng cách nào? Hư vô đạo chủ hóa thân cảm thấy không có khả năng. Món chí bảo này đã vượt quá phạm vi luyện chế của đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Theo lý thuyết, đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong mạnh mẽ đến thế, căn bản không thể luyện chế ra chí bảo đáng sợ đến thế. Vấn đề này, ta không thể giải đáp cho ngươi, cũng chẳng có hứng thú giải đáp cho ngươi. Huyền thần quả thực đã hao phí tâm huyết của ta, hơn nữa còn lấy ra vô số tích lũy của ta. Chí bảo công phạt mà ta luyện chế được có thể đơn giản sao? Hơn nữa còn có không gian tiến bộ. Nếu như sau khi tu vi huyền thần đề thăng, đến lúc đó vẫn có thể luyện chế lại một phen. Khi đó uy lực sẽ càng đáng sợ hơn. Bất quá bây giờ huyền thần vẫn chưa làm được. Trừ phi huyền thần cũng đột phá đến bán bộ đạo chủ cảnh giới. Kỳ thực hiện tại huyền thần khoảng cách bán bộ đạo chủ cảnh giới đã chỉ còn kém một bước. Tốc độ tiến bộ này có thể nói là đáng sợ. Đoán chừng hư vô đạo chủ cũng sẽ không nghĩ đến, huyền thần sẽ trở nên mạnh nhanh đến thế ư. Nếu hư vô đạo chủ biết, chỉ sợ hư vô đạo chủ bây giờ cũng sẽ không bỏ mặc huyền thần. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù liều mạng không khôi phục thương thế, cũng sẽ đến tiêu diệt ngươi. Đáng tiếc là, hư vô đạo chủ căn bản không hề hay biết. Nhất là sau khi huyền thần giải quyết hư vô đạo chủ hóa thân, thì hư vô đạo chủ sẽ càng thêm không rõ ràng tình huống hiện tại của huyền thần. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lực lượng hư vô đạo chủ hóa thân vẫn rất cường đại. Một quyền va chạm với Vĩnh Hằng kiếm trong tay huyền thần. Sau đó huyền thần liền bị cổ sức mạnh đáng sợ này đánh lui. Mà hư vô đạo chủ hóa thân, sau huyền thần thê thảm hơn một chút. Cánh tay đã bị sức mạnh của Vĩnh Hằng kiếm tan biến. Bất quá loại thương thế này, tốc độ khôi phục ngược lại rất nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nếu muốn phai mờ hắn, thì điều đó không khó. Cái khó là làm sao để còn có thể giữ lại sức mạnh hoàn chỉnh của hắn. Huyền thần trong lòng hơi suy xét. Toàn bộ sức mạnh của đối phương, kỳ thực huyền thần cũng rất muốn đoạt được. Nếu như có thể đoạt được toàn bộ sức mạnh của đối phương, huyền thần liền có thể nghiên cứu sức mạnh của bán bộ đạo chủ. Nếu như có thể đem sức mạnh của bán bộ đạo chủ nghiên cứu triệt để, thì về sau đột phá bán bộ đạo chủ cũng sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Vĩnh Hằng đạo ấn, hỗn độn châu, trấn áp cho ta. Huyền thần đột nhiên thi triển Vĩnh Hằng đạo ấn và hỗn độn châu. Hừ, loại lực lượng này, ngươi cảm thấy có khả năng tạo thành uy hiếp đối với ta ư? Hư vô đạo chủ hóa thân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt vấn huyền thần. Đáng tiếc ca, ta cũng không nói là để cổ lực lượng này trấn áp ngươi. Huyền thần châm chọc nhìn hư vô đạo chủ hóa thân. Đây chỉ là để trấn áp hành động của đối phương mà thôi, không cần trấn áp bao lâu, chỉ cần là một khắc cũng đã đủ rồi. Đây cũng là mục đích của huyền thần. Hư vô đạo chủ hóa thân vốn còn không thèm để ý, đột nhiên dường như đã ý thức được huyền thần muốn làm gì, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhưng mà quá muộn. Lúc ý thức được huyền thần muốn làm gì, tất cả đều đã quá muộn. Sự tình cũng nên hạ màn kết thúc. Huyền thần bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng nói. Vĩnh Hằng kiếm đã xuyên thủng mi tâm của đối phương. Vĩnh Hằng Đạo Ấn và Hỗn Độn Châu, chỉ trấn áp hắn trong khoảnh khắc. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, liền đủ để phân định thắng bại. Kết quả chính là đơn giản như vậy. Hư Vô Đạo Chủ hóa thân bị Huyền Thần xuyên thủng, hơn nữa sức mạnh của Huyền Thần đang không ngừng phai mờ ý chí của Hư Vô Đạo Chủ hóa thân. Cuối cùng, ý chí Hư Vô Đạo Chủ hóa thân vẫn là phai mờ dưới lực lượng hủy diệt của Vĩnh Hằng Kiếm. Dù sao chỉ là Hư Vô Đạo Chủ hóa thân, cũng không phải Hư Vô Đạo Chủ bản thể. Phai mờ ý chí của hắn cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn. Mặc dù không hoàn chỉnh giữ lại toàn bộ sức mạnh của đối phương, nhưng cũng đã giữ lại được hơn một nửa. Điều này cũng đã đủ rồi. Huyền Thần trực tiếp đưa tay lấy đi thân thể mà Hư Vô Đạo Chủ hóa thân đã để lại. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng mà đối phương cũng không phải đơn thuần do sức mạnh tổ hợp mà thành. Hắn cũng sở hữu thân thể của riêng hắn. Mang theo thi thể hóa thân tiến vào bên trong Vĩnh Hằng Giới, Huyền Thần lập tức bắt đầu luyện hóa của mình. Không biết việc luyện hóa có thuận lợi không? Huyền Thần không cảm thấy Hư Vô Đạo Chủ hóa thân dễ dàng luyện hóa đến thế. Dù sao cũng là ẩn chứa sức mạnh của Bán Bộ Đạo Chủ cảnh giới. Sức mạnh của Bán Bộ Đạo Chủ cảnh giới, Huyền Thần muốn luyện hóa, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như sức mạnh thông thường. Điều này Huyền Thần cũng đã sớm đoán trước. Không nóng nảy. Khi luyện hóa, ta cũng có thể từ từ nghiên cứu cổ lực lượng này. Sớm muộn gì cổ lực lượng này cũng sẽ bị ta triệt để nghiên cứu thấu đáo. Huyền Thần bình tĩnh lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay từ đầu, hoàn toàn không thể luyện hóa sức mạnh của Hư Vô Đạo Chủ hóa thân. Bất quá nước chảy đá mòn, dưới sự nỗ lực không ngừng của Huyền Thần, Hư Vô Đạo Chủ hóa thân không ngừng bị Huyền Thần luyện hóa thành lực lượng của ta. Đồng thời khi luyện hóa, Huyền Thần cũng đang lĩnh ngộ bản chất sức mạnh của Bán Bộ Đại Đạo cảnh. Chắc chắn rằng sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ, Huyền Thần chỉ cần tích lũy đủ bản nguyên, trong nháy mắt liền có thể đột phá đến Bán Bộ Đại Đạo cảnh giới. Lần này, ta hao tốn không ít thời gian, song mọi điều đều xứng đáng. Huyền Thần hít sâu một hơi. Khi luyện hóa hóa thân của Hư Vô Đạo Chủ, ta đã phí hoài rất nhiều thời gian, song những thời giờ ấy dù tiêu tốn cũng 10 phần xứng đáng. Sau khi luyện hóa, bản nguyên của ta đã tăng tiến đến mức giới hạn. Chỉ cần phá vỡ giới hạn này, ta liền có khả năng đột phá lên cảnh giới Bán Bộ Đạo Chủ. Chỉ cần bản nguyên đạt tới, kỳ thực ta muốn đột phá cũng không quá khó, cái khó nhất chính là bản nguyên. Đồng thời, khi luyện hóa hóa thân của Hư Vô Đạo Chủ, ta cũng đã thấu hiểu một phần sức mạnh của cảnh giới Bán Bộ Đạo Chủ, biết được cảnh giới Bán Bộ Đạo Chủ là như thế nào. Kế tiếp là thời gian để ta tích lũy vốn liếng, đồng thời cũng là cuộc đua với Hư Vô Đạo Chủ. Huyền Thần sâu kín mở miệng nói. Hư Vô Đạo Chủ tu vi đã là cảnh giới Bán Bộ Đạo Chủ. Hắn chỉ cần thương thế hoàn toàn hồi phục, nhất định sẽ ra tay với ta. Thời gian này, theo phỏng đoán của ta, sẽ không còn quá lâu nữa. Đừng nhìn hiện tại ta đã diệt trừ hóa thân của Hư Vô Đạo Chủ, song hóa thân của Hư Vô Đạo Chủ và bản thể của hắn hoàn toàn không phải cùng một cảnh giới. Đối mặt bản thể của Hư Vô Đạo Chủ, ta có thể sẽ bị một cái tát mà chết. Hoàn toàn không phải sức mạnh cùng một cảnh giới, cấp độ sức mạnh cũng khác biệt. Lực lượng của đối phương tuyệt đối cao hơn ta một tầng. Thời gian còn lại cho ta không nhiều lắm a, Huyền Thần khẽ thở dài một tiếng. Thôi nào, còn cảm khái làm gì, hãy mau hành động thôi. Ta cũng không muốn ở đây cảm khái, thà rằng dành thời gian cân nhắc việc đột phá lên cảnh giới Bán Bộ Đạo Chủ. Chỉ cần ta cũng bước vào cảnh giới ấy, ta liền có niềm tin tuyệt đối, chắc chắn không hề e sợ đối phương. Giờ đây chỉ còn xem ai nhanh hơn. Nếu ta chiếm được tiên cơ, ấy không phải đối phương uy hiếp ta, mà là ta uy hiếp ngược lại hắn. Một bước vượt qua thời không, tiến vào khoảng không mới, ta tiếp tục truy bắt những tồn tại cảnh giới đại đạo ấy. Mọi tồn tại cảnh giới đại đạo, dưới sự thôi diễn của ta, cơ hồ đều không chỗ ẩn thân. Chỉ những kẻ thật sự am tường thuật ẩn tàng mới có thể thoát được khỏi tay ta. Những kẻ thoát được một kiếp ấy, ta cũng sẽ không bận tâm. Giờ đây, ta cần chính là tốc độ. Trước kia, ta bắt mọi cảnh giới đại đạo từ vài tầng thiên, nhưng giờ ta chỉ bắt đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Đi tới các khoảng không trước kia, số lượng tồn tại đại đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn còn không ít. Thậm chí, ta còn bắt được một kẻ đạt tới đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Dù cùng cảnh giới với ta, nhưng sức mạnh có thể phát huy ra lại không đồng nhất. Dù ta cũng là đỉnh cao cảnh giới đại đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng ta lại có thể diệt trừ hóa thân của Bán Bộ Đạo Chủ. Điều này đủ nói lên sức mạnh của ta. Dù là tồn tại đồng cảnh giới, trong tay ta cũng chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, ta cũng không biết đã bao lâu. Ta cứ thế miệt mài truy bắt những tồn tại đại đạo cảnh cửu trọng thiên, rồi luyện hóa bọn họ. Về phần đã trôi qua bao lâu, ta đã không bận tâm. Sự tích lũy cuối cùng đã đủ. Biểu lộ của ta hơi chút kích động. Ta đã cảm thấy bản nguyên của ta đã đạt đến giới hạn. Việc đột phá tiếp theo, vẫn nên đặt trong vĩnh hằng giới thì hơn. Ta lo lắng nếu ở bên ngoài, sẽ bị quấy rối. Nếu bị quấy nhiễu, có lẽ mọi nỗ lực của ta đều sẽ đổ sông đổ bể. Tin rằng hư vô đạo chủ nếu biết ta sắp đột phá, e là dù hắn có liều mạng không hồi phục thương thế, cũng nhất định sẽ ra tay với ta. Vĩnh hằng giới quá đặc thù. Việc đột phá trong vĩnh hằng giới tuyệt đối sẽ khiến hư vô đạo chủ không cách nào phát giác. Khoanh chân ngồi giữa hư không nơi khí lưu vô tận phun trào, khí tức của ta bắt đầu không ngừng bùng lên. Lúc này, toàn bộ vĩnh hằng giới đều tràn ngập khí tức thuộc về ta. Đây là khí tức của sư tôn. Khí tức của sư tôn, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của nữ oa cùng các nàng. Cảm nhận được khí tức khủng bố ấy, nữ oa và các nàng đều hơi chút kích động. Sư tôn hẳn là sắp đột phá rồi. Hậu thổ mỉm cười nói. Hẳn là sắp đột phá. Chỉ cần tu vi sư tôn đột phá, thì kẻ bán bộ đạo chủ kia sẽ không còn là uy hiếp với người nữa. Hi Hòa cũng vô cùng kích động. Kỳ thực, các nàng biết rõ khi sư tôn có một kẻ địch cảnh giới bán bộ đạo chủ, trong lòng đều rất lo lắng. Nói không lo lắng chút nào, ấy đương nhiên là điều không thể. Song, các nàng cũng chỉ có thể lo lắng đôi chút, chứ về việc giúp người làm điều gì, các nàng vẫn chưa có cách nào làm được. May mắn thay, giờ đây sư tôn đã đột phá. Dù cùng cảnh giới, đối thủ dù mạnh đến mấy cũng không thể là địch thủ của sư tôn. Hy vọng sư tôn có thể sớm ngày đột phá đến cảnh giới đạo chủ. Thường Hy không khỏi nói. Đạt tới cảnh giới đạo chủ chân chính, ấy mới thật sự là vô địch. Như thế, các nàng cũng không cần mãi dừng lại trong vĩnh hằng giới. Sư tôn tuyệt đối sẽ bước qua bước ấy. Nữ oa tự tin vô cùng nói, đây là sự tự tin của nàng dành cho người. Nữ oa tin tưởng, sư tôn tuyệt đối có thể bước qua bước ấy, đột phá đến cảnh giới đạo chủ. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ta nói các nàng, hãy mau khoanh chân ngồi xuống tu luyện đi. Giờ đây, khí tức đột phá của sư tôn khiến bình cảnh cảnh giới của ta cũng có cảm giác như muốn phá vỡ. Vọng Thư nói với các nàng. Lời của Vọng Thư khiến nữ oa và các nàng sững sờ. Sau đó, các nàng cũng phát hiện, bình cảnh không cách nào đột phá của mình, vào lúc này lại có dấu hiệu nới lỏng. Xem ra sư tôn đột phá, khiến chúng con cũng được thơm lây. Nữ oa mỉm cười nói. Bế quan tu luyện vô số năm, song vẫn không bằng cơ duyên mà sự đột phá của sư tôn mang lại. Trong vĩnh hằng giới, vô tận quang huy tản ra, vô số dị tượng lần lượt hiện lên, như thể đang chúc mừng sư tôn. Cuối cùng cũng đã đột phá, sức mạnh thuộc cảnh giới bán bộ đạo chủ. Huyền thần mở hai mắt, đôi ngươi vô cùng bình thường, song có thể nhìn thấu vạn vật. Mọi quy tắc đại đạo, lúc này trong mắt ta đều không phải bí mật gì. Ta đã đạt đến một cảnh giới khác. Ta đột phá đến cảnh giới bán bộ đạo chủ, đồng thời cũng khiến toàn bộ vĩnh hằng giới theo đó mà tấn thăng. Vĩnh hằng giới ấy mà là đạo quả của ta. Vậy nên, ta tăng lên, vĩnh hằng giới sao có thể không cùng theo đề thăng. Giờ đây vĩnh hằng giới đã không kém hơn hư không bên ngoài, dù là về kích thước hay chất lượng, cũng đều không kém hơn hư không bên ngoài. Chờ ta triệt để quen thuộc sức mạnh, chính là lúc đi tìm hư vô đạo chủ. Không biết hắn đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Huyền thần trên mặt lướt qua một nụ cười lạnh. Ta vốn không phải kẻ dễ nói chuyện. Đối phương trước đây điều động hóa thân truy sát ta, uy phong như thế. Giờ đây, sức mạnh của ta đã theo kịp, nếu không báo thù, tâm cảnh của ta cũng không thể viên mãn. Đi trước xem nữ oa và các nàng. Huyền thần đi xem nữ oa và các nàng. Lần này, thu hoạch của nữ oa và các nàng cũng tuyệt đối không nhỏ. Khi ta đột phá, vĩnh hằng giới đề thăng, ta đã cố ý chiếu cố một chút nữ oa và các nàng. Giờ đây, sự đột phá của nữ oa và các nàng không chỉ đơn thuần là một cấp độ. Dưới sự chiếu cố của ta, tu vi của nữ oa và các nàng giờ đây cũng là đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Dù chưa phải đỉnh phong viên mãn của đại đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng cũng đã bước vào cảnh giới ấy. Sư tôn. Khi ta đi tới trước mặt nữ oa và các nàng, nét mặt của các nàng hết sức kích động. Lần này, đối với nữ oa và các nàng mà nói, có thể nói là trực tiếp một bước lên trời vậy. Trước đây, tu vi của nữ oa là đỉnh phong đại đạo cảnh thất trọng thiên, còn cách một đoạn mới tới đại đạo cảnh bát trọng thiên. Kết quả, sự đột phá của ta đã trực tiếp khiến nữ oa đột phá đến cảnh giới đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Đương nhiên, người được lợi lớn nhất lại không phải nữ oa. Trên thực tế, nữ oa là người được lợi nhỏ nhất. Tu vi của Hy Hòa, Thường Hy, Hậu Thổ cũng đều đạt đến đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Trước kia, tu vi của các nàng hơi kém hơn nữ oa một chút, chỉ có Hậu Thổ xem như miễn cưỡng theo kịp nữ oa. Mà Hy Hòa, Thường Hy và các nàng lại yếu hơn nữ oa không ít. Lần này, đi kèm với sự đột phá của ta, các nàng cũng là một bước lên trời, vượt lên cùng cảnh giới. Đương nhiên, trong đó vẫn còn có chút chênh lệch. Ví như nữ oa giờ đây đã sắp đột phá đến đại đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, mà Thường Hy và các nàng chỉ mới nhập môn đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Xem ra lần đột phá này của ta đã khiến các con được lợi rất nhiều a, ta cười. Điều này lại là điều ta mong muốn được thấy hơn cả. Kỳ thực các nàng trở nên mạnh mẽ cũng đại biểu cho việc tăng cường sức mạnh của ta. Toàn bộ vĩnh hằng giới mọi điều cũng đều thuộc về ta. Các nàng trở nên mạnh mẽ tương đương với việc sức mạnh của ta cũng theo đó mà được tăng lên. Lập tức liền đuổi kịp nữ oa. Thường Hy liếc nhìn nữ oa, rồi nói. Ha ha, nếu Thường Hy muội cũng cảm thấy đã đuổi kịp ta, vậy không bằng hai chúng ta tỉ thí một trận, muội thấy thế nào? Nữ oa mỉm cười, rồi hỏi Thường Hy. Ta mới không ngốc đến vậy đâu. Thường Hy trực tiếp lắc đầu, nói đùa gì chứ, mình giờ vẫn không sánh được nữ oa a, nếu đấu, thì khẳng định mình phải chịu thiệt. Biết rõ mình chắc chắn sẽ chịu thiệt, nếu còn nhất định phải dấn thân vào, ấy chính là hành động của kẻ ngu dại. Ta liền biết, cuối cùng muội tuyệt đối không dám. Nữ oa không ngại dùng phép kích tướng để kích động Thường Hy một chút, song nữ oa đã nghĩ nhiều rồi, Thường Hy cũng không dễ dàng bị lừa đến vậy. Dù muội nói gì, ta cũng sẽ không đấu với muội. Huống chi, sư tôn đang ở đây, trước mặt sư tôn mà muốn chém chém giết giết, ấy chẳng phải quá đáng sao? Như vậy ấy mà làm trái sự hài hòa giữa chúng ta. Sư tôn tuyệt đối sẽ không cho phép, phải không sư tôn? Thường Hy vừa nói vừa nhìn về phía người. Nếu các con hai bên tỉ thí một trận, ta ngược lại lại mừng rỡ được xem. Huyền thần đột nhiên cười ha hả mở miệng nói. Thấy chưa, ngay cả sư tôn cũng rất ủng hộ. Muội cảm thấy ta có nên thừa cơ giáo huấn muội không? Nữ oa cười ha hả nhìn Thường Hy. Thường Hy lập tức chạy đến bên cạnh Hy Hòa, kéo tay nàng. Dù kiên kỵ nữ oa, nhưng mình còn có tỷ tỷ mà. Mặc kệ trước kia mình có bao nhiêu oán khí với tỷ tỷ, ngược lại giờ đây Thường Hy lại cảm thấy mình có một người tỷ tỷ vẫn còn rất tốt. Sư tôn, kế tiếp người có phải đang chuẩn bị đối phó kẻ tồn tại cảnh giới bán bộ đạo chủ kia không? Chúng con bây giờ có thể giúp người một tay không? Lúc này, nữ oa cùng Thường Hy và các nàng cũng đã bỏ xuống đùa giỡn, biểu lộ có chút nghiêm túc. Kẻ địch của sư tôn vẫn chưa giải quyết. Nếu có thể trợ giúp sư tôn đối phó địch nhân, các nàng đương nhiên không thể từ chối. Giúp đỡ ư, các con chỉ sợ không cách nào hoàn toàn giúp được ta một tay. Ta nói với nữ oa và các nàng. Dù giờ đây thực lực của các nàng mạnh hơn rất nhiều, nhưng mạnh thì mạnh, trên thực tế chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Dù là đạt đến đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên, như trước vẫn sẽ có chênh lệch rất lớn. Huống chi, giờ đây các nàng mới là sơ kỳ đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Ta liền biết, chắc chắn giúp không được gì. Thường Hy có chút ủ rũ cúi đầu nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể giúp ta. Kỳ thực, cũng có thể giúp đỡ ta một chút. Huyền thần khẽ cười, rồi mở miệng nói. Thật vậy sao, chúng con thật sự có thể giúp được việc sư tôn sao? Long Ly Nhi đôi mắt hơi sáng lên nhìn người. Đương nhiên là thật. Mỗi một phần sức mạnh của các con và vĩnh hằng giới đều có thể giúp đỡ ta. Có lẽ lực lượng của các con còn chưa đủ mạnh, song tụ tập lại cùng nhau cũng là một cổ lực lượng vô cùng đáng kể, đương nhiên có thể giúp đỡ ta. Ta nghiêm túc gật đầu với bọn họ rồi nói. Vậy thì tốt quá. Long Ly Nhi rất vui vẻ. Mình bây giờ cuối cùng không phải kẻ phế vật như vậy, cuối cùng cũng có thể giúp đỡ sư tôn một chút việc. Ta cười cười, rồi lần nữa giảng đạo cho các nàng một phen. Giảng đạo cho nữ oa và các nàng, kỳ thực cũng là để ta tự mình trải chuốt đại đạo của chính ta. Dù là đối với bản thân ta, cũng có sự trợ giúp rất lớn. Sau khi giảng đạo, ta liền lâm vào bế quan. Lần này, ta nhất định phải hoàn toàn nắm giữ sức mạnh đạt được từ sự đột phá, thậm chí phải tiến thêm một bước mới được. Cầm được phần lực lượng này, ta liền có thể đi tìm hư vô đạo chủ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ta nắm giữ sức mạnh của bản thân rất nhanh, hơn nữa trên cơ sở đó, còn tiến thêm một bước. Dù sao, hư vô đạo chủ kia mà là bán bộ đạo chủ có uy tín. Bản thân ta, một kẻ vừa mới bước vào cảnh giới bán bộ đạo chủ, vẫn còn yếu thế hơn một chút. Mặt khác, ta đã lần nữa luyện chế vĩnh hằng kiếm một phen. Giờ đây, kiếm đã có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của ta. Vĩnh hằng kiếm này, tuyệt đối không yếu hơn chui kiếm của hư vô đạo chủ. À, ta là chỉ chui kiếm này khi nó còn chưa vỡ nát. Giờ đây, uy lực của vĩnh hằng kiếm tuyệt đối sẽ không kém hơn nửa phần so với chui kiếm của hư vô đạo chủ khi nó còn chưa vỡ nát, thậm chí còn mạnh hơn một bậc nữa. Đã đến lúc rồi. Ta quyết định ra tay rồi. Trước hết, lực lượng hiện tại đã đạt đến mức cần thiết. Dù ra tay không giải quyết được hư vô đạo chủ, bản thân ta cũng có thể đào thoát. Hơn nữa, thương thế của hư vô đạo chủ bây giờ còn chưa chắc đã hoàn toàn hồi phục. Nếu thương thế đã hoàn toàn hồi phục như cũ, có thể sẽ thêm một chút phiền toái. Nhưng nếu thương thế của hư vô đạo chủ không hồi phục, thì ta liền chiếm giữ ưu thế rất lớn, thậm chí có 80% chắc chắn, sẽ khiến hư vô đạo chủ phải bại vong dưới tay ta. Sư tôn muốn ra tay. Nữ oa và các nàng đã biết ngay sau khi người xuất quan. Các con chuyên tâm đề thăng bản thân trong vĩnh hằng giới đi, chờ tin tốt từ ta. Huyền thần cười cười rồi nói. Sư tôn nhất định có thể chiến thắng. Thường Hy và các nàng, lúc này cũng không mấy căng thẳng, chủ yếu là vì lòng tin vào người. Biết sức mạnh của sư tôn, các nàng không cảm thấy hư vô đạo chủ kia có thể có sức mạnh vượt qua người. Hư vô đạo chủ kia chú định chính là đá đặt chân của sư tôn. Đạp lên hắn, nhất định có thể leo lên chí cao chi vị. Hắn bất quá là chướng ngại vật trên con đường thành đạo của sư tôn thôi, rất nhanh liền có thể dẫm nát. Không thể không nói, kỳ thực lòng tin của nữ oa và các nàng dành cho người, còn cường đại hơn lòng tin của chính người dành cho bản thân. Các nàng đã tin tưởng vững chắc người tuyệt đối có thể thắng. Nếu các con đã ủng hộ ta như thế, vậy ta cũng không thể để các con thất vọng. Trận chiến này, ta sẽ không thua. Huyền thần vừa cười vừa nói. Dù không giải quyết được hư vô đạo chủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không thua, tối đa cũng chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, giờ đây cán cân thắng lợi kỳ thực đang nghiêng về phía ta, bởi hư vô đạo chủ vẫn còn mang trọng thương. Sau khi rời khỏi vĩnh hằng giới, ta liền đi tìm hư vô đạo chủ. Kỳ thực hư vô đạo chủ không dễ tìm đến vậy, hắn nhất định sẽ có điều che giấu. Muốn hồi phục thương thế, hắn chắc chắn sẽ tìm một vị trí vô cùng an toàn. Đương nhiên, tìm thấy đối phương đã rất khó rồi. May mà ta cũng có chuẩn bị. Nếu không, muốn tìm được hư vô đạo chủ e rằng phải tốn công lắm. Trong tay ta cầm một tia khí tức. Đây là khí tức của hư vô đạo chủ. Đương nhiên, ta không phải từ trên người hư vô đạo chủ mà lấy được tia khí tức này. Ta là thông qua hóa thân của hư vô đạo chủ, rồi lấy được tia khí tức này. Tia khí tức này có thể trợ giúp ta tìm được vị trí của hư vô đạo chủ. Có thể đại khái suy đoán ra vị trí của hư vô đạo chủ, thế là đủ rồi. Nếu ta muốn suy diễn hư vô đạo chủ, hẳn là không cách nào che giấu hắn. Không biết hắn có thể hay không chạy trốn. Huyền thần chân mày hơi nhíu lại. Hẳn sẽ không. Đoán chừng hắn hiện tại còn không xem ta ra gì. Huyền thần nhíu chặt lông mày đột nhiên buông lỏng. Đoán chừng ngay cả hư vô đạo chủ cũng không nghĩ ra ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tu vi tăng lên tới cảnh giới bán bộ đạo chủ. Đợi đến khi hư vô đạo chủ dự liệu được điều này, thì mọi điều đã không kịp nữa rồi. Khoanh chân ngồi xuống, ta bắt đầu từ từ thôi diễn. Thông qua tia khí tức này, ta muốn truy tung đến hư vô đạo chủ. Đối với ta mà nói, kỳ thực đây cũng có thể xem là một chuyện có chút khó khăn. Tìm ra quả thật có chút phiền phức. Khi thật sự tìm kiếm, ta phát hiện quả thật có chút khó khăn. Nhiều lắm là hao phí của ta một chút thời gian, song những thời giờ này ta chịu tốn được. Huyền thần cũng không quá để ý, giờ đây, điều ta để ý nhất chính là hư vô đạo chủ có thể hay không đào tẩu. Dù ta ngờ rằng hư vô đạo chủ hẳn sẽ không đào tẩu, nhưng ai có thể thật sự dự liệu được. Vạn nhất hư vô đạo chủ thật muốn lựa chọn chạy trốn, muốn bắt được hắn có thể sẽ là một chuyện tương đối khó khăn. Cũng như khi hóa thân của hư vô đạo chủ trước kia truy bắt ta, ta có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn tránh khỏi. Mà hư vô đạo chủ, chắc chắn cũng có những thủ đoạn này. Cùng lúc đó, khi ta đang tiến hành thôi diễn, hư vô đạo chủ quả nhiên đã phát hiện ta. Huyền thần thế mà đang thôi diễn tung tích của ta, chẳng lẽ hắn muốn tới chịu chết? Hư vô đạo chủ đang hồi phục thương thế vào thời khắc mấu chốt, chân mày cau lại. Hẳn là muốn biết tung tích của ta, rồi né tránh ta đi. Hư vô đạo chủ không để ý tới, song trong lòng lại bùng lên sát ý lạnh như băng. Đợi đến khi tu vi của hắn hoàn toàn hồi phục, thương thế lành lặn, nhất định sẽ ra tay khiến huyền thần phải vẫn lạc. Tìm được rồi. Ta mở to mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng ta cũng đã tìm được hư vô đạo chủ. Ngươi ẩn núp lại rất sâu. Đáng tiếc ngươi không che giấu với ta a, quá tự đại. Nếu đã biết vị trí của hư vô đạo chủ, vậy đương nhiên không muốn dừng lại, ta trực tiếp khởi hành đi tìm hư vô đạo chủ. Ngay khi ta muốn tìm hư vô đạo chủ, còn có một vị khác cũng đang tìm hư vô đạo chủ. Vị này chính là Luân Hồi đạo chủ, cũng là một tồn tại cảnh giới bán bộ đạo chủ. Đáng nhắc tới là, thương thế của hư vô đạo chủ, kỳ thực chính là do Luân Hồi đạo chủ gây ra. Tiến vào lĩnh vực của hư vô đạo chủ, hắn lại còn chưa xuất hiện. Xem ra thương thế vẫn chưa hồi phục. Giờ đây, đối với ta mà nói là một cơ hội tốt. Biểu lộ của Luân Hồi đạo chủ vô cùng băng lãnh. Trước đây, ta và hư vô đạo chủ đã có một trận chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Song phương đều bị thương rất nặng, không thể không co đầu rút cổ trong vực của chính mình. Hư không là đạo vực của hư vô đạo chủ. Đối với ta mà nói, đến đây vẫn là rất nguy hiểm. Cũng may có một tin tốt không tệ, đó chính là thương thế của Hư Vô đạo chủ đã khiến hắn không thể khống chế đạo vực lớn đến vậy, bản thân ta cũng sẽ không phải chịu quá lớn áp chế. Không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy đã tìm được hắn. Ta vốn cho là muốn tìm được Hư Vô đạo chủ, chỉ sợ cần lãng phí một chút thời gian. Không ngờ cuối cùng lại rất nhẹ nhõm. Là chính hắn chủ động bại lộ sao? Ta không cảm thấy Hư Vô đạo chủ không phát hiện được ta dò xét. Chẳng lẽ là hắn đang chuẩn bị âm mưu sao? Lập tức, trong lòng ta cẩn thận. Không được, dù là có âm mưu, ta cũng không thể buông tha cơ hội bây giờ. Bằng không, ta có thể sẽ bị các đạo chủ khác chiếm đoạt. Biểu lộ của ta âm tình bất định. Trước đây lưỡng bại câu thương, kỳ thực ta bây giờ cũng tương đối thê thảm. Dù sao, cái gọi là đạo chủ, cũng không phải chỉ có ta và Hư Vô đạo chủ. Còn có mấy vị đạo chủ khác, uy hiếp mà bọn họ mang lại cũng không nhỏ a, vì ứng đối uy hiếp của bọn họ, ta đã nhường ra không ít lợi ích. Bọn họ cũng không muốn cùng ta cá chết lưới rách, cho nên lúc này mới có thể bình an vô sự. Hy vọng lần này có thể giải quyết Hư Vô đạo chủ. Nếu không thể tiêu diệt hắn, cũng cần phải lấy được lợi ích đáng có. Lấy được lợi ích đáng có, để thương thế của ta hoàn toàn hồi phục, rồi đi chấn nhiếp những đạo chủ khác. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng ta. Không tệ. Giờ đây, ta vẫn còn có chút thương thế. Muốn hồi phục thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là hoàn toàn hồi phục. Bên Hư Vô đạo chủ, lúc này hắn đã bỏ đi việc tiếp tục hồi phục thương thế. Nếu chỉ đơn thuần huyền thần dò xét ta, ta căn bản sẽ không để ý xong, ta còn cảm nhận được khí tức thuộc về luân hồi đạo chủ. Đây chính là tồn tại đồng cảnh giới với ta a, ta không thể không để ý, nhất định phải xuất quan. Bọn chúng rốt cuộc có phải đã thương lượng xong không? Thời khắc này, trong lòng ta có chút hoài nghi. Rốt cuộc có phải đã thương lượng xong không, huyền thần cùng luân hồi đạo chủ cùng tới đối phó ta? Không đúng. Chỉ bằng sức mạnh của huyền thần, căn bản không có tư cách liên thủ với luân hồi đạo chủ. Hư Vô đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Dù huyền thần đã khiến ta gần như mất hết thể diện, song ta vẫn như cũ khinh thường huyền thần. Thực lực hoàn toàn không ngang nhau, không phải đứng cùng một vị thế. Ta cần ứng phó chỉ có luân hồi đạo chủ. Hư Vô đạo chủ trên mặt mang hàng ý âm lãnh. Kỳ thực lúc này, ta thật sự không muốn giao thủ với luân hồi đạo chủ. Ta muốn đợi đến khi thương thế hoàn toàn hồi phục, rồi sau đó mới tính sổ. Thế nhưng luân hồi đạo chủ căn bản không cho ta cơ hội a, thế mà trực tiếp liền muốn giết tới. Vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta có thể lựa chọn tránh lui sao? Tránh lui cũng không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì lần này đối phương chắc chắn cũng đang thử thăm dò. Nếu ta lựa chọn tránh lui, luân hồi đạo chủ tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có biểu hiện ra mặt cường ngạnh của chính mình, rồi chấn nhiếp luân hồi đạo chủ. Chỉ có như vậy mới có thể giúp ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Sau khi xác nhận vị trí của Hư Vô đạo chủ, luân hồi đạo chủ rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Hư Vô đạo chủ. Cùng lúc đó, ta cũng tới đến nơi đây. Ngay khi phát giác được luân hồi đạo chủ, ta lập tức ẩn mình. Hẳn là đã bị phát hiện, song bọn họ dường như đều không muốn ta ra mặt. Huyền thần biểu lộ khó coi. Luân hồi đạo chủ này, trong cảm giác của ta cũng có sức mạnh bán bộ đạo chủ. Không biết là địch hay bạn. Ta ẩn thân đứng dậy, song quả nhiên đã bị phát hiện. Tuy nhiên, khi ta đến, ta đã cố ý ẩn giấu sức mạnh của bản thân, chỉ biểu hiện ra sức mạnh đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Vào lúc tối trọng yếu này, ta giấu dốt, mục đích chính là để cho Hư Vô đạo chủ một bất ngờ. Ai ngờ đi tới nơi đây, Hư Vô đạo chủ lại cho ta một bất ngờ khác. Lại còn có một tồn tại cảnh giới bán bộ đạo chủ xuất hiện ở đây. Nếu kẻ này liên thủ với Hư Vô đạo chủ, vậy đối với ta mà nói lại khá bất lợi. Ngươi tìm đến kẻ trợ giúp sao? Luân hồi đạo chủ hỏi Hư Vô đạo chủ. Sau khi phát hiện huyền thần, luân hồi đạo chủ hoài nghi có phải Hư Vô đạo chủ tìm đến kẻ trợ giúp không? Nếu thật là vậy, ấy chính là trò cười, thế mà tìm một kẻ đại đạo cảnh cửu trọng thiên đến giúp đỡ. Dù cho kẻ ấy đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới, nhưng có thể tạo thành uy hiếp cho đạo chủ bán bộ sao? Ta chỉ cần phất phất tay liền có thể giải quyết. Ta sẽ tìm một con kiến hôi tới đối phó ngươi ư, Hư Vô đạo chủ lạnh nhạt nói. Ha ha, coi ta là sâu kiến. Sau khi nghe được, ta không những không giận mà còn cười. Thật tình mà nói, dù bị coi là sâu kiến, trong mắt ta cũng chẳng có gì đáng kể. Đợi đến khi ra tay, ta sẽ khiến Hư Vô đạo chủ biết rõ lực lượng của ta. Giờ đây, cứ để Hư Vô đạo chủ đắc ý một chút cũng không thành vấn đề. Đồng thời, ta cũng biết được một tin tốt. Hai kẻ đó không phải bằng hữu, mà ngược lại là đối thủ. Tin tức này đáng để ta hưng phấn. Có lẽ có thể nhất tiễn song điêu. Cuộc tranh đấu giữa chúng ta, nhưng cũng không phải một con kiến hôi có thể quan sát. Không bằng chúng ta trước giải quyết con sâu kiến này thế nào? Hư vô đạo chủ nói với Luân hồi đạo chủ. Xem ra là địch nhân của ngươi. Ta cười, cũng không đáp ứng hư vô đạo chủ. Ta cũng sẽ không trợ giúp hắn bình định địch nhân của hắn. Vị tiểu hữu này, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn thế nào? Luân hồi đạo chủ hướng về huyền thần đang ẩn mình lộ ra một nụ cười hiền hòa. Đương nhiên đã bị phát hiện, ẩn mình cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên ta bước ra. Về phần luân hồi đạo chủ hiền lành kia, ta không cảm thấy đối phương thật sự là người tốt. Quả nhiên, luân hồi đạo chủ sở dĩ đối với ta coi như thân mật, chủ yếu là cảm thấy, dù là một con kiến hôi, cũng chưa chắc không có chỗ dùng. Nếu nắm chắc cơ hội tốt, cũng không phải không thể khiến hư vô đạo chủ chịu thiệt. Không được cũng không sao, ngược lại đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ xấu nào. Được, ta bị hóa thân của hắn truy sát lâu như vậy, cũng nên để hắn phải trả giá đắt. Huyền thần mỉm cười đáp ứng. Đương nhiên đã mời ta, vậy không đáp ứng chẳng phải đáng tiếc sao? Trước tiên trợ giúp luân hồi đạo chủ giải quyết hư vô đạo chủ, sau đó lại đánh lén giải quyết luân hồi đạo chủ. Hai kẻ đó đều phải chết. Đây cũng là ý nghĩ hiện tại của ta. Hừ, luân hồi đạo chủ, ngươi càng ngày càng buồn cười. Hư vô đạo, một kẻ đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên, dù khiến hóa thân của ta chịu thiệt, hơn nữa còn diệt trừ hóa thân của ta, nhưng cảnh giới cũng chỉ là như vậy. Cuộc chiến đấu của chúng ta, bán bộ đạo chủ, làm sao hắn có thể nhúng tay được? Đoán chừng ngay cả khi chúng ta giao thủ, khí tức bùng phát ra cũng có thể hủy diệt huyền thần. Ha ha, buồn cười ư, ta cười ha hả nhìn hư vô đạo chủ. Ta bây giờ cũng không cảm thấy huyền thần vô dụng. Bởi vì vừa rồi huyền thần nói, dưới tay hóa thân của hư vô đạo chủ vẫn có thể chạy thoát. Đây cũng là bản sự, có bản lĩnh như vậy nhất định sẽ ít nhiều có chút chỗ dùng. Huyền thần, luân hồi đạo chủ, thậm chí là hư vô đạo chủ, bọn họ đều có tính toán riêng. Luân hồi đạo chủ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lần này ra tay, ngươi và ta có thể sẽ bị những kẻ khác để mắt tới. Hư vô đạo chủ mở miệng nói. Cuộc chiến đấu này, nếu có thể, ta vẫn muốn tạm thời gác lại, không muốn bây giờ khai chiến với luân hồi đạo chủ. Không biết thương thế của luân hồi đạo chủ hồi phục như thế nào, nhưng ta lo lắng nếu thật đánh nhau, ta có thể sẽ chịu thiệt. Không thể tránh né trận chiến này. Luân hồi đạo chủ lãnh đạm nói. Ta cũng đã nghĩ qua một ít chuyện, nhưng lần này vẫn nhất định phải cùng hư vô đạo chủ một trận chiến. Hơn nữa, ta còn nhất định phải thắng, nhất định phải lấy được bản nguyên của hư vô đạo chủ, ít nhất là một nửa bản nguyên, sau đó mới có thể chống đỡ ba kẻ khác. Nếu không, những kẻ khác sớm muộn cũng sẽ để mắt tới ta. Đến lúc đó, tất nhiên ta sẽ không chạy thoát. Tình cảnh giữa chúng ta, ngươi vô cùng rõ ràng. Không có lựa chọn nào khác. Ta đoán chừng chờ ngươi thương thế hồi phục tốt rồi, cũng sẽ ra tay với ta thôi. Luân hồi đạo chủ thản nhiên nói. Trước đây, hai ta một trận chiến, dẫn đến hai ta trở thành phe yếu thế, bị kẻ khác thời khắc nhìn chằm chằm, khiến ta cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể bị trừ bỏ. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp tục nữa. Trận chiến này tuyệt đối không thể tránh né. Luân hồi đạo chủ lấy ra một chiếc gương. Tấm gương phóng xuất ra một vệt thần quang, tia sáng băng diệt tinh thần hướng về hư vô đạo chủ đánh tới. Hừ, loại công kích này cũng muốn làm gì được ta ư? Hư vô đạo chủ nhàn nhạt vung tay lên, rồi thần quang công kích tiêu thất. Ngay sau đó, đạo lực ấy đã tới sau lưng huyền thần. Đem công kích chuyển dời đến đằng sau ta. Ta trong nháy mắt rời đi, né tránh một kích này. Thật là có chút thủ đoạn. Ánh mắt luân hồi đạo chủ sáng lên. Vừa rồi hư vô đạo chủ cố ý ra tay hướng về huyền thần, kỳ thực ta đã sớm phát hiện, song ta lại không hề nhắc nhở, cũng không hỗ trợ. Bởi vì nếu cứ như vậy mà đơn giản bị giết, rõ ràng hắn không đáng ta chú ý, kẻ nào có thể sống sót mới có thể nhận được ta chú ý, hừ, thế mà để ngươi chạy mất. Hư vô đạo chủ hừ lạnh một tiếng. Một kiếp này không giải quyết được huyền thần, cũng khiến mặt hắn tối tăm. Nguy hiểm thật a, dù ta không cảm nhận được nửa phần nguy hiểm, song ta vẫn cố ý làm ra biểu lộ vô cùng mạo hiểm khi né tránh. Cố ý tê liệt bọn họ. Bằng không, sau khi tu vi của ta hoàn toàn bại lộ, e rằng sẽ gây nên hai kẻ đó liên thủ tập kích. Như vậy, đối với ta mà nói lại không ổn. Sau đó, hư vô đạo chủ cùng luân hồi đạo chủ tiếp tục giao thủ. Còn ta ẩn mình ở phía xa, về cơ bản cũng là giả vờ qua loa, kỳ thực ta chính là tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt. Thỉnh thoảng, ta cũng sẽ tạo một chút cảm giác tồn tại, phóng xuất ra mấy đạo công kích, song những công kích này đều không có uy hiếp gì đối với hư vô đạo chủ. Hư vô đạo chủ cũng đã hoàn toàn thả xuống lòng cảnh giác đối với ta. Thậm chí hắn còn không thèm để ý ta, chuyên tâm đối phó luân hồi đạo chủ. Dù sao, Đối phó kẻ cùng cảnh giới với hắn là quan trọng nhất. Về phần huyền thần, không cần quá nhiều để ý tới. Sức mạnh đại đạo cảnh cửu trọng thiên, dù ta thương thế còn chưa hồi phục, cũng không khả năng gây ra uy hiếp cho ta. Ta cảm giác luân hồi đạo chủ này yếu thế hơn một chút, song so với sức mạnh của ta, hẳn là còn kém một chút. Huyền thần cũng đang chăm chú quan sát. Đại khái là do nguyên nhân bị trọng thương, cho nên luân hồi đạo chủ, kẻ bán bộ đạo chủ có uy tín này, so với ta, kẻ mới lên cấp, cũng chẳng mạnh đến đâu, thậm chí còn yếu thế hơn một điểm. Về phần hư vô đạo chủ, giờ đây lại bị luân hồi đạo chủ áp chế, còn không bằng luân hồi đạo chủ nữa. Cho nên, hư vô đạo chủ không gây uy hiếp lớn đối với ta. Đương nhiên, cũng cần cẩn thận thủ đoạn của bọn họ. Nếu nói bọn họ không có thủ đoạn khác, ấy ta không tin. Dù sao còn có những tồn tại cảnh giới đạo chủ khác. Nếu bọn họ thật sự không có chút lá bài tẩy nào, e rằng đã sớm bị thôn tính trong khoảng thời gian bị trọng thương này rồi. Để bọn họ cứ thế đánh xuống, nhưng ta không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể phân ra thắng bại. Ta đứng ở đằng xa nhìn xem. Dù hư vô đạo chủ và luân hồi đạo chủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song dù là hư vô đạo chủ hay luân hồi đạo chủ, cũng đều không có ý tứ muốn nhận thua. E là dù là chiến đấu hơn mấy kỷ nguyên, cũng không thể phân ra thắng bại. Dù ta đối với mấy kỷ nguyên thời gian cũng căn bản không thèm để ý, song cũng không thể để ta ở đây mãi chờ đợi a, nếu cứ mãi chờ đợi, ta lại không còn hứng thú gì. Xem ra ta còn thực sự cần nghiêm túc nhúng tay. Song, nhúng tay sẽ phá bỏ sự cân bằng hiện tại, nhưng cũng không thể để bọn họ hoài nghi. Ta cũng không thể để bọn họ hoài nghi thực lực của ta. Nếu họ hoài nghi thực lực của ta, biết tu vi của ta kỳ thực giống như bọn họ, thì điều đang chờ đợi ta rất có thể là sự vây công của bọn họ. Sự tình thật đúng là phiền phức a, ta khẽ thở dài một tiếng, rồi truyền âm cho luân hồi đạo chủ, tiền bối có thể cho ta mượn chí bảo của ngươi dùng một chút không? Ta có nắm chắc khiến hư vô đạo chủ trọng thương. Luân hồi đạo chủ đang giao thủ với hư vô đạo chủ sắc mặt hơi đổi. Sau đó, hắn liếc nhìn ta, lại còn nói muốn mượn dùng chí bảo trong tay hắn. Thật tình mà nói, đối với chí bảo trong tay, ta thật sự không muốn cho mượn ra ngoài. Giờ đây, chính là dựa vào chí bảo mới có thể vững vàng áp chế hư vô đạo chủ. Dù chiến đấu giữa chúng ta còn đang giằng co, song loại giằng co này lại là ta vững vàng chiếm thượng phong, hơn nữa cái thượng phong này còn có thể không ngừng kéo dài. Chí bảo của ta giao cho hắn sử dụng cũng không có gì. Chẳng lẽ còn cần sợ hắn có quỷ kế gì không thành? Ta nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên đại định. Bởi ta cảm thấy, dù là đem chí bảo của chính ta giao cho huyền thần sử dụng, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chính ta. Nếu huyền thần có tiểu tâm tư gì, ta tùy thời đều có thể thu hồi chí bảo lại. Ta liền tin ngươi một lần. Nếu ngươi không thể làm được, vậy chính ngươi cũng nên cẩn thận. Luân hồi đạo chủ truyền âm nói với ta. Sau đó, một cái đạo bàn xuất hiện trong tay ta. Mà luân hồi đạo chủ lần nữa lấy ra một mặt cờ. Về phần hư vô đạo chủ, lúc này trên đầu hắn có một tòa đỉnh. Dù đã mất đi một thanh kiếm, nhưng hư vô đạo chủ không thể nào chỉ có một kiện chí bảo. Hắn tuyệt đối phải giàu có hơn ta. Ta nhìn xem hơi chút đỏ mắt. Dù trong tay ta chí bảo không thiếu, nhưng giờ đây hỗn độn châu, vĩnh hằng đạo liên cùng vĩnh hằng đạo ấn kỳ thực sự giúp đỡ dành cho ta cũng không lớn. Chỉ có vĩnh hằng kiếm có thể đạt đến tình cảnh sánh ngang với chí bảo của bọn họ. Những chí bảo khác rõ ràng đều kém không ít. Cầm đạo bàn trong tay, ta có một loại ý nghĩ muốn biến nó thành của riêng. Đương nhiên, loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị ta gạt bỏ. Lạc ấn của luân hồi đạo chủ không dễ dàng xóa đi như vậy. Nếu ta dám động thủ, luân hồi đạo chủ tuyệt đối lập tức sẽ ra tay với ta. Đối với ta mà nói, điều này thật sự không cần như thế. Đợi đến khi ám toán bọn họ đều chết đi, vậy thì những vật này cũng liền toàn bộ đều là của ta. Cho nên, ta thật sự không cần phải động thủ bây giờ. Ta nên nghĩ biện pháp đánh lén hư vô đạo chủ. Ta nhìn hư vô đạo chủ, trong tay nắm lấy chí bảo của luân hồi đạo chủ. Hơi triển lộ một chút lực lượng cường đại, hẳn là cũng sẽ không bại lộ a, giờ đây, hư vô đạo chủ căn bản không có xem ta ra gì. Điều này ngược lại là một cơ hội tốt a, trước mắt một cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Ta khẽ đưa tay, rồi luân hồi đạo bàn hướng về hậu tâm hư vô đạo chủ đánh tới. Bởi vì vẫn luôn chú ý đến luân hồi đạo chủ, hư vô đạo chủ thật sự không để ý tới ta. Đến khi phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi. Đáng chết, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi đánh lén. Hư vô đạo chủ nhìn vết thương bị xuyên thủng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn lại ta. Làm không tệ. Ánh mắt luân hồi đạo chủ hơi sáng lên, sau đó tiếp tục ra tay, để hư vô đạo chủ không thể không lần nữa quay đầu cùng luân hồi đạo chủ chiến đấu. Đây là đang giúp ta sao? Ta có thể nhìn ra, luân hồi đạo chủ là đang giúp ta. Nếu không, lấy sự phẫn nộ của hư vô đạo chủ, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ trước giết ta. Đáng tiếc ca, ngươi không biết ngươi cũng là một trong số những kẻ bị ta tính toán. Huyền thần cũng sẽ không vì luân hồi đạo chủ giúp ta mà lưu tình với hắn. Huống chi, luân hồi đạo chủ sở dĩ giúp ta, cũng không phải thật tâm, mà là muốn mượn sức mạnh của ta để ngăn chặn hư vô đạo chủ. Điều này ta còn có thể thấy rõ. Nếu không có lợi ích, luân hồi đạo chủ tại sao lại trợ giúp ta? Trợ giúp ta, chẳng qua là cảm thấy ta có giá trị. Nếu trước đó ta cầm chí bảo của luân hồi đạo chủ, ngược lại không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hư vô đạo chủ, thì e rằng người đầu tiên giết ta chính là luân hồi đạo chủ. Huyền thần, nếu ngươi chịu giúp ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Đúng vào lúc này, âm thanh của hư vô đạo chủ đột nhiên xuất hiện trong đầu ta. Ta hơi kinh ngạc liếc nhìn hư vô đạo chủ, trong lòng cũng đã hiểu ra. Biểu hiện vừa rồi của ta, cũng đã khiến hư vô đạo chủ biết rõ, ta đối với hắn là có uy hiếp. Cho nên, hư vô đạo chủ muốn để ta trợ giúp hắn, như vậy cơ hội thắng lợi sẽ lớn hơn một chút. Đáng tiếc. Ta đương nhiên không có khả năng tin tưởng hư vô đạo chủ. Dù hắn cũng là lợi dụng ta, nhưng nếu ta trợ giúp hư vô đạo chủ đánh thắng, đoán chừng hắn cũng sẽ giết ta. Đương nhiên, ta cũng không muốn trợ giúp bất kỳ kẻ nào trong bọn họ thắng. Người thắng cuối cùng chỉ có một, đó chính là ta. Không hề dao động, ta tiếp tục ra tay trợ giúp hư vô đạo chủ. Nếu trong hoàn cảnh xấu hiện tại là luân hồi đạo chủ, ta có lẽ sẽ đáp ứng hư vô đạo chủ, trước tiên giải quyết một kẻ rồi tính sau. Nhưng hư vô đạo chủ là kẻ yếu thế nhất hiện tại. Đương nhiên là trước tiên giải quyết hắn. Song, dù có ta trợ giúp, muốn giải quyết hư vô đạo chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ yếu là ta không cách nào biểu hiện ra toàn bộ sức mạnh. Ta chỉ có thể thể hiện ra một nửa sức mạnh. Nếu lấy ra toàn bộ sức mạnh, ta chắc chắn là kẻ bị kiêng kỵ nhất. Ai, loại cảm giác này thật đúng là khó chịu a, huyền thần có chút khó chịu. Rõ ràng thực lực của ta rất mạnh, thế nhưng ta nhất định phải thu liễm lực lượng của ta. Loại cảm giác này, quả nhiên không dễ chịu. Song, dưới sự vây công, theo thời gian trôi qua, thương thế của hư vô đạo chủ cũng càng ngày càng nhiều. Đây đều là đạo thương, cho dù là hư vô đạo chủ cũng không cách nào hồi phục trong nháy mắt. Muốn hồi phục cần đại lượng thời gian. Nhưng hiện tại, ai sẽ cho hư vô đạo chủ thời gian? Dù là ta hay luân hồi đạo chủ, đều khó có khả năng cho hư vô đạo chủ thời gian. Thậm chí lúc này, còn cần đánh chó mù đường, đối phó hư vô đạo chủ càng thêm dùng sức. Ta ẩn mình ở phía sau, không cho hư vô đạo chủ cơ hội công kích ta. Kỳ thực hiện tại, mục tiêu mà hư vô đạo chủ cừu hận nhất, hẳn là ta. Nếu không phải ta mỗi lần đều ẩn mình ở phía sau, thêm vào luân hồi đạo chủ trợ giúp ta làm yểm hộ, thì e rằng ta nhất định phải bại lộ thực lực. Song, trong mắt hư vô đạo chủ, ta mỗi một lần cũng đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng chính là không chết. Điều này liền có chút khinh người. Thật tình mà nói, ngay cả luân hồi đạo chủ đối với ta cũng có chút ngạc nhiên. Mỗi lần cực kỳ nguy hiểm tránh thoát công kích, biểu lộ của ta ngưng trọng lên. Một hai lần còn tốt, song nhiều lần nhất định sẽ bị hoài nghi. Dù giờ đây luân hồi đạo chủ còn chưa biểu hiện ra ý tứ hoài nghi ta, nhưng ta cảm thấy, luân hồi đạo chủ rất có thể đã bắt đầu hoài nghi lực lượng của ta. Quả nhiên, ta mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm né tránh, không hề chịu thiệt một lần nào, đã khiến luân hồi đạo chủ đặc biệt chú ý, song giờ đây dường như cũng đủ rồi. Ta nhìn đạo bàn trong tay, trong mắt lóe lên hàn quang. Cùng hư vô đạo chủ chiến đấu đã kéo dài hai kỷ nguyên, ta đã làm tay chân trong luân hồi đạo bàn này. Bởi vì không làm kinh động lạc ấn mà luân hồi đạo chủ lưu lại, cho nên hắn cũng không biết. Huống chi, giờ đây chính là thời khắc chiến đấu. Dù ta hơi động chút tay chân, luân hồi đạo chủ cũng không cảm thấy được. Không biết uy lực tự bạo của món chí bảo này sẽ như thế nào. Ta cười nhạt một tiếng, rồi trực tiếp đem luân hồi đạo bàn hướng về hư vô đạo chủ ném tới. Oanh! Lần này ấy mà là chí bảo của cảnh giới bán bộ đạo chủ tự bạo a, uy lực khủng bố ấy trong nháy mắt liền bao phủ hư vô đạo chủ trong đó, ngay cả luân hồi đạo chủ cũng bị ảnh hưởng. Về phần ta, thì đã biến mất trong lần xung kích này. Kẻ hỗn đản này! Luân hồi đạo chủ phun ra một mụn máu rồi rống giận một tiếng. Chí bảo của ta a, cư nhiên bị huyền thần, tên hỗn đản kia, hủy diệt. Trong đó hư vô đạo chủ càng thêm thê thảm. Nhìn thấy hư vô đạo chủ thê thảm, ta cũng không lo được giận mắng huyền thần, bởi vì giận mắng cũng vô ích. Ta cảm thấy bây giờ huyền thần chắc chắn đã chết. Trong sự tự bạo như thế, huyền thần còn có thể sống sót sao? Cảm giác khả năng sống sót căn bản không lớn. Cho nên, nghĩ đến những điều này, ta cũng không thèm để ý, một kẻ đã chết mất, căn bản không cần ta đi để ý mà ta đã chết rồi sao? Không, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu không, ta sao lại tự bạo chí bảo của luân hồi đạo chủ? Trên thực tế, ta bây giờ ngay cả một chút xíu thương thế cũng không có. toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa phần thương thế. Giờ đây ta trốn đi, là cố ý để bọn họ cho rằng ta đã chết. Như vậy, điều ta có thể làm lại nhiều vô kể. Dù tổn thất một kiện chí bảo, nhưng nếu có thể giải quyết ngươi, thì cũng đủ rồi. Ta nhìn một chút thương thế của hư vô đạo chủ, đột nhiên cảm thấy món chí bảo tự bạo kia cũng không phải không đáng. Ngược lại, ta cảm thấy rất đáng phải. Hư vô đạo chủ vốn thương thế chưa hồi phục, giờ đây lại càng thêm trọng thương. Sau đó muốn đối phó hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, bây giờ bắt đầu đối phó hư vô đạo chủ, chính xác nhẹ nhõm hơn trước đó. Vừa rồi tự bạo, ngay cả chí bảo của hư vô đạo chủ cũng bị hư hại. Đương nhiên, chí bảo của hắn vốn đã trong trạng thái hư hao, giờ đây hư hại lại càng nghiêm trọng hơn. Đáng chết, ta không nghĩ tới thế mà lại vì một con sâu kiến mà thua dưới tay ngươi. Sau khi chiến đấu lại kéo dài nửa cái kỷ nguyên, hư vô đạo chủ thật sự không chịu nổi nữa, đã không còn bất kỳ dư lực nào. Ta cũng không nghĩ đến. Luân hồi đạo chủ một mặt ý cười. Lần này, kế hoạch đối phó hư vô đạo chủ lại thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng của ta. Tạm biệt. Hãy để ta tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng, rồi sau đó tiếp nhận mọi thứ của ngươi. Luân hồi đạo chủ nói rồi chuẩn bị cho hư vô đạo chủ một kích cuối cùng. Xong, không đợi đến khi hắn ra tay, ta đã xuất hiện tại sau lưng hắn. Vĩnh hằng kiếm trong tay ta, trực tiếp xuyên thủng luân hồi đạo chủ. Ngươi thật giống như đắc ý quá sớm. Ngươi chưa nghe nói qua bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau sao? Huyền thần nhàn nhạt hỏi luân hồi đạo chủ một câu. Chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, luân hồi đạo chủ khi nhìn thấy ta, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Lại là ta, cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn lại là ta. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Luân hồi đạo chủ tức giận hỏi. Chết ư, ngươi tận mắt thấy ta chết đi sao? Ta giễu cợt hỏi luân hồi đạo chủ. Đồng thời, luân hồi đạo chủ đã không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào nữa. Ngươi không phải đỉnh phong đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Ngươi cũng là cảnh giới bán bộ đạo chủ. Lúc này, luân hồi đạo chủ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, biết ta tuyệt đối không phải đơn giản là đại đạo cảnh cửu trọng thiên. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Chỉ là có chút đáng tiếc, ngươi bây giờ biết đến quá muộn rồi. Ta lắc đầu đáng tiếc với luân hồi đạo chủ. Nếu ngay từ đầu, luân hồi đạo chủ và hư vô đạo chủ liền biết thực lực của ta như thế nào, thì ta còn thật sự không có cơ hội tính toán. Song đáng tiếc là bọn họ căn bản không biết, điều này liền cho ta cơ hội. Không nghĩ tới thua dưới tay hắn không chỉ là ta, mà còn có ngươi a, ha ha ha. Hư vô đạo chủ ngược lại cười lớn. Có thể nhìn thấy luân hồi đạo chủ, đối thủ của này cũng bị diệt, ta đã thỏa mãn. Về phần phản kháng, xin lỗi, ta đã không còn sức phản kháng. Ngươi không cần vọng động. Lực lượng của ngươi đã bị ta phong ấn lại. Muốn tránh thoát cần một kỷ nguyên thời gian, nhưng ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Ta buông lỏng vĩnh hằng kiếm, song luân hồi đạo chủ vẫn như cũ không cách nào hành động, phản phất cơ thể bị sức mạnh của ta cố định tại chỗ. Trên thực tế, ta đã lưu lại đại đạo phong cấm chi lực trong vĩnh hằng kiếm. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đột phá đến cảnh giới bán bộ đạo chủ. Là ta đã xem nhẹ ngươi. Trước đây, ta đã không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Hư vô đạo chủ nhìn ta khẽ lắc đầu nói. Không, hư vô đạo chủ. Điều này đối với ngươi mà nói kỳ thực là kết cục tốt nhất. Nếu ngươi không tiếc bất cứ giá nào giết ta, vậy cuối cùng kết quả cũng là chết dưới tay luân hồi đạo chủ. Ngươi là kết cục chắc chắn phải chết. Bây giờ thấy luân hồi đạo chủ cùng ngươi cùng chết, đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không phải tốt nhất sao? Huyền thần khẽ cười nói. Kỳ thực lúc này, ta còn muốn nói với hư vô đạo chủ một tiếng đa tạ. Nếu không phải hóa thân của hư vô đạo chủ truy sát ta, nếu không phải hắn mang tới uy hiếp, thực lực của ta tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như thế. Bởi vì cái gọi là có áp lực mới có động lực, câu nói này ngược lại thật không sai. Dưới áp lực, động lực đột phá của ta cũng là 10 phần. Đúng vậy a, bây giờ kết cục đối với ta mà nói vẫn còn có thể tiếp nhận. Hư vô đạo chủ liếc nhìn luân hồi đạo chủ. Ở đây, kẻ không thể chấp nhận nhất, kỳ thực chính là luân hồi đạo chủ. Vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cuối cùng lại bại vong dưới tay ta. Không dám cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, ngươi thì tính là gì? Luân hồi đạo chủ xấu hổ nói với ta. Ha ha, lời này ngươi nói liền không có ý tứ rồi. Ta vì sao muốn quang minh chính đại đánh với ngươi một trận? Đạo lý được làm vua thua làm giặc ngươi hẳn sẽ không hiểu sao? Cho nên, hãy cam chịu số phận đi. Đồng thời ta ra tay, đem hư vô đạo chủ cũng khống chế lại. Hai kẻ đó, ta lúc này đương nhiên sẽ không giết đi. Ta cần luyện hóa bản nguyên của bọn họ, rồi sau đó tiến thêm một bước. Trực tiếp mang theo bọn họ tiến vào vĩnh hằng giới. Sau khi tiến vào bên trong, ta cũng không lo được chào hỏi nữ oa và các nàng, trực tiếp bắt đầu luyện hóa bọn họ. Ta cũng không thể giữ lại bọn họ. Dù sao cũng là tồn tại cảnh giới bán bộ đạo chủ. Giữ lại dễ dàng xuất hiện một chút hậu hoạn, vẫn là mau chóng giải quyết thì hơn. Luyện hóa hai vị nửa bước đạo chủ, thực ra cũng chẳng hề dễ dàng, ngay cả đối với huyền thần mà nói cũng là một việc vô cùng chật vật. Huống hồ giờ đây huyền thần lại luyện hóa cùng lúc hai vị, đơn độc luyện hóa một người đã đủ tốn sức, nói gì đến hai người đồng thời. Xem ra ngươi muốn luyện hóa bản nguyên của chúng ta, khó trách thực lực ngươi lại tăng tiến nhanh đến vậy. Hư vô đạo chủ lúc này đã đại khái hiểu được huyền thần đã đột phá bằng cách nào. Nhưng ngay cả người bình thường dù có cướp đoạt luyện hóa bản nguyên của kẻ khác, cũng chưa chắc đã đột phá được đến cảnh giới nửa bước đạo chủ, có lẽ huyền thần tương đối đặc thù chăng. Dưới sự uy hiếp của cái chết, ngươi ngược lại vẫn rất bình tĩnh đấy. Huyền thần kinh ngạc nhìn hư vô đạo chủ, lúc này hư vô đạo chủ vô cùng điềm nhiên. Không chỉ hư vô đạo chủ, mà ngay cả luân hồi đạo chủ cũng biểu hiện tương đối bình tĩnh, hoàn toàn không có chút ý định phản kháng nào. Rơi vào tay ngươi, đã không thể thoát thân, vậy hà tất không an tĩnh đối mặt vận mệnh chứ? Luân hồi đạo chủ bình thản nói với huyền thần. Thực ra lần này thua trong tay huyền thần, luân hồi đạo chủ cũng không cam tâm phục tùng, nhưng đây đâu phải là việc hắn có phục hay không phục, cho dù luân hồi đạo chủ không phục, cũng chẳng thể nào thay đổi kết quả. Ha ha, không ngờ các ngươi giờ đã nhìn thông suốt đến thế. Huyền thần bật cười, song với bọn họ, huyền thần sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nếu thật sự bình tĩnh đối mặt cái chết ập đến, thì đã chẳng chống cự hắn. Khi huyền thần luyện hóa bản nguyên của họ, vẫn có thể nhận ra sự chống cự, mà sự chống cự ấy đâu có thể nói dối, họ đâu có thành thật như thế. Luyện hóa các ngươi sẽ không dễ dàng thế đâu, nhưng ta cũng rất có kiên nhẫn. Huyền thần mỉm cười, rồi nói. Thời gian trôi qua, một kỷ nguyên, hai kỷ nguyên, ba kỷ nguyên, cuối cùng huyền thần cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, hư vô đạo chủ cùng luân hồi đạo chủ cuối cùng vẫn bị huyền thần luyện hóa. Họ đã từng nghĩ đến việc chống cự, nhưng trong tay huyền thần, họ lấy gì để chống cự? Luyện hóa bản nguyên của hai vị nửa bước đạo chủ, sức mạnh của huyền thần kinh khủng hơn trước gấp mấy lần, cũng đã tiến sâu hơn rất nhiều trong cảnh giới nửa bước đạo chủ. Tiếp theo còn một việc cần làm. Huyền thần biểu lộ có chút nghiêm túc, việc cần làm sau đó vẫn vô cùng quan trọng, đó chính là luyện hóa đạo vực của hư vô đạo chủ và luân hồi đạo chủ. Hư vô không gian chính là đạo vực của hư vô đạo chủ, ngoài ra còn có đạo vực của luân hồi đạo chủ. Nếu huyền thần không cướp đoạt, e rằng mấy vị nửa bước đạo chủ khác cũng sẽ ra tay. Thà rằng rơi vào tay mình, còn hơn bị kẻ khác cướp mất. Huyền thần cũng không cho phép chiến lợi phẩm của mình bị người khác đoạt đi. Rời khỏi vĩnh hằng giới, không đúng, giờ đây hẳn phải gọi là vĩnh hằng đạo vực. Huyền thần liền bắt đầu tiếp nhận hư vô đạo vực và luân hồi đạo vực. Thực ra việc tiếp nhận rất nhẹ nhàng, bởi huyền thần đã luyện hóa hư vô đạo chủ và luân hồi đạo chủ, có thể mô phỏng lực lượng của họ để chưởng khống hai đạo vực. Hai đạo vực sáp nhập vào vĩnh hằng đạo vực, khiến vĩnh hằng đạo vực trực tiếp mở rộng gấp đôi, và sinh linh trong vĩnh hằng đạo vực tự nhiên cũng nhận được không ít lợi ích. Không ít người đã đột phá mấy cảnh giới, trong đó nữ oa và hậu thổ tu vi của các nàng cũng đã có sự đột phá. Vốn chỉ vừa bước vào đại đạo cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, giờ đây đã trực tiếp đạt đến đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Huyền thần cũng đã đến gặp nữ oa và các nàng. Sư tôn, xem ra người đã giải quyết xong hư vô đạo chủ rồi. Không chỉ hư vô đạo chủ, mà ta còn tiện tay diệt thêm một người nữa. Huyền thần mỉm cười nói với nữ oa. Lần này đúng là vận khí của huyền thần, nếu không phải luân hồi đạo chủ tự động đưa đến cửa, huyền thần đã chẳng thể có thêm một thu hoạch. Thực ra cũng đáng để may mắn, nếu luân hồi đạo chủ đến chậm hơn huyền thần một chút, e rằng huyền thần cũng chẳng nhặt được tiện nghi, mà có khi còn chịu thiệt ấy chứ. Vậy giờ đây sư tôn, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi chứ? Thường Hy không khỏi hỏi huyền thần. Ra ngoài? Ngươi muốn đi đâu? Hư vô không gian, cũng chính là hư vô đạo vực, giờ đây đã bị vĩnh hằng đạo vực nuốt chửng, trở thành một phần của vĩnh hằng đạo vực rồi. Huyền thần buồn cười báo tin này cho Thường Hy, không cần đi ra ngoài, bởi vì tất cả mọi thứ bên ngoài đều đã được huyền thần dung nhập vào vĩnh hằng đạo vực. Thì ra là thế. Sau khi biết tin này, Thường Hy có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng luôn có một nỗi thất vọng. Sư tôn, vẫn còn những vị nửa bước đạo chủ khác sao? Hậu thổ không khỏi hỏi huyền thần. Không sai, quả thực vẫn còn ba vị đạo chủ khác, và mục tiêu tiếp theo của ta chính là chuẩn bị đối phó bọn họ. Huyền thần gật đầu nói với hậu thổ. Thời không đạo chủ, thần tiêu đạo chủ và tạo hóa đạo chủ, ba vị này chính là địch nhân kế tiếp của huyền thần. Đoán chừng huyền thần chưa tìm đến họ, họ cũng đã sẽ tìm đến chính mình. Huyền thần biết rằng hư vô đạo chủ và luân hồi đạo chủ vốn là con mồi của bọn họ, nhưng đã bị huyền thần cướp mất, vậy đương nhiên họ sẽ đối phó huyền thần. Huyền thần không muốn bị đối phương tìm đến tận cửa, nên hắn tính toán tiên hạ thủ vi cường. Vậy chúng ta chắc chắn chẳng giúp được gì. Nữ Hoa, Hy Hòa và các nàng cười khổ nói, nghĩ lại từ trước đến nay, các nàng đều chưa từng giúp đỡ Huyền Thần được việc gì. Sau đó, Huyền Thần cũng không nán lại Vĩnh Hằng Đạo Vực bao lâu, mà dành thời gian giải quyết ba mối uy hiếp khác, ít nhất cũng phải diệt trừ một người trước đã. Nếu là đối phó hai vị nửa bước đạo chủ, Huyền Thần không hề sợ hãi, thậm chí còn nắm chắc chiến thắng. Nhưng nếu đối mặt ba vị nửa bước đạo chủ, Huyền Thần e rằng cũng chẳng gánh nổi. Rời khỏi Vĩnh Hằng Đạo Vực, Huyền Thần trước hết để mắt tới Tạo Hóa đạo chủ, không phải vì hắn dễ ức hiếp, mà vì hắn là người ở gần Huyền Thần nhất. Trực tiếp ra tay, một trận chiến đấu thuộc về cảnh giới nửa bước đạo chủ bùng nổ. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên Huyền Thần chính thức chiến đấu. Trước kia, với Hư Vô đạo chủ và Luân Hồi đạo chủ, Huyền Thần căn bản không giao chiến chính diện, mà dựa vào tính toán. Mặc dù Huyền Thần mới vừa tấn thăng nửa bước đạo chủ, đối phương lại là nửa bước đạo chủ có uy tín, đã trở thành nửa bước đạo chủ không biết bao lâu, nhưng trong chiến đấu, Huyền Thần vẫn giữ ưu thế. Đã luyện hóa xong hai vị nửa bước đạo chủ, nếu còn không áp chế nổi một người thì Huyền Thần thật sự uổng công. Một trận đại chiến kéo dài một kỷ nguyên, Huyền Thần đánh bại Tạo Hóa đạo chủ, phong ấn giam cầm đối phương lại. Lúc này Huyền Thần cũng có chút chật vật, giải quyết một vị nửa bước đạo chủ đâu phải chuyện dễ dàng, may mà Thời Không đạo chủ và Thần Tiêu đạo chủ chưa từng xuất hiện, nếu không Huyền Thần có thể đã thất bại. Giờ đây còn lại hai vị nửa bước đạo chủ chưa giải quyết. Đợi ta luyện hóa Tạo Hóa đạo chủ xong, sẽ đi bình định những mối uy hiếp khác. Đối thủ khác chắc chắn phải thanh trừ sạch. Bởi Huyền Thần và bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, đều vì đột phá cảnh giới đạo chủ. Nhưng cảnh giới đạo chủ cuối cùng cũng chỉ xuất hiện một người. Chỉ cần có một vị đạo chủ xuất hiện, tuyệt đối không thể nào cho phép một vị đạo chủ khác xuất hiện. Vậy nên ra tay với địch nhân, Huyền Thần không hề nương tay. Sau khi luyện hóa Tạo Hóa đạo chủ, thực lực Huyền Thần lại tăng lên một chút. Vốn dĩ có nắm chắc một chọi hai, giờ đây cho dù trực tiếp đối phó hai người, Huyền Thần cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Chẳng qua hiện nay Huyền Thần cũng không vội vã, trước tiên hãy nâng cấp những bản mệnh chí bảo còn lại đã. Vô Tận đạo vực bên trong, Thời Không đạo chủ cùng Thần Tiêu đạo chủ ngã xuống trong tay Huyền Thần, Huyền Thần bình tĩnh nhìn qua bọn họ. Khác với Tạo Hóa đạo chủ bị Huyền Thần đánh bất ngờ, bọn họ đã biết về Huyền Thần, nhưng ngay cả khi đã biết, cũng không thể thoát khỏi sát cơ của Huyền Thần. Hai người bọn họ liên thủ lại, nhưng vẫn thua trong tay Huyền Thần. Giờ đây ngươi có thể nói ngươi là ai rồi chứ? Thời Không đạo chủ hỏi Huyền Thần. Từ khi bị đánh bại đến giờ, Thời Không đạo chủ thế mà vẫn không biết thân phận của Huyền Thần. Ngày xưa năm vị nửa bước đạo chủ, cuối cùng đều ngã xuống trong tay hắn, nếu tin này truyền ra, e rằng rất nhiều người sẽ thấy vô cùng nực cười. Thậm chí không tin, nhưng giờ đây hắn cùng Thần Tiêu đạo chủ ngã xuống ở đây chính là sự thật. Ngươi có thể gọi ta là Huyền Thần, cũng có thể gọi ta là Vĩnh Hằng đạo chủ. Huyền Thần cười nhạt nói với hai người bọn họ, sau đó Huyền Thần vươn tay ra, trực tiếp tóm lấy hai người bọn họ vào Vĩnh Hằng đạo vực. Đạo vực của bọn họ tạm thời không vội luyện hóa, chờ luyện hóa xong bọn họ, sẽ đến luyện hóa đạo vực của họ. Ánh mắt Huyền Thần nhìn quanh bốn phía, cũng không hề động thủ. Trong Vĩnh Hằng đạo vực, đã có kinh nghiệm luyện hóa ba vị nửa bước đạo chủ trước đó, giờ đây Huyền Thần càng ngày càng thuận tay, đáng tiếc lại chỉ có hai người. Nếu như lại có thêm mấy vị nửa bước đạo chủ xuất hiện, có thể cho Huyền Thần luyện tay một chút thì tốt, nhưng tiếc là không có. Thời Không đạo chủ và Thần Tiêu đạo chủ bị Huyền Thần luyện hóa, mà Huyền Thần cách cảnh giới đạo chủ cuối cùng còn kém một bước, chỉ cần bước ra bước cuối cùng này, Huyền Thần liền có thể trở thành đạo chủ tối cao vô thượng nhất. Muốn bước ra bước này, chỉ có thể chờ ta dùng thời gian từ từ mài dũa. Huyền Thần lẩm bẩm. Sau đó rời khỏi Vĩnh Hằng đạo vực, đem đạo vực thuộc về Thời Không đạo chủ và Thần Tiêu đạo chủ, toàn bộ đều luyện hóa vào Vĩnh Hằng đạo vực. Kết thúc. Huyền Thần trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ít nhất đối với Huyền Thần bây giờ mà nói, mọi mối uy hiếp đã hoàn toàn dọn sạch, tiếp theo Huyền Thần cũng không cần lo lắng về vấn đề đột phá của mình. Trở lại Vĩnh Hằng đạo vực, Huyền Thần tạm thời gác lại việc tu luyện, đi trước thăm các đệ tử của mình, xem xét tình huống của các nàng bây giờ. Các nàng bởi vì sự thăng tiến của Huyền Thần trong mấy ngày nay, ngược lại đã thu được không ít lợi ích, nhưng như trước vẫn là đại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng các nàng muốn thành tựu cảnh giới nửa bước đạo chủ như Huyền Thần sẽ rất khó, nghĩ lại Huyền Thần trước kia vì đạt đến cảnh giới nửa bước đạo chủ, cho dù trong tình huống vô cùng thuận lợi, cũng đã tiêu tốn vô số năm thời gian. Trong chư thiên vạn vực, sự tồn tại cảnh giới nửa bước đạo chủ ra đời, cũng chỉ có 5 vị mà thôi, tính cả Huyền Thần mà nói cũng chỉ là 6 vị. Đương nhiên, giờ đây cũng chỉ còn lại Huyền Thần chính mình, những người còn lại toàn bộ đã bị Huyền Thần giải quyết. Sư Tôn, xem ra mọi chuyện đã hoàn toàn giải quyết rồi. Nữ Hoa nhìn xem Huyền Thần trở về, không khỏi hỏi. Không tệ, mọi chuyện đã hoàn toàn giải quyết xong. Huyền Thần gật đầu, uy hiếp đã không còn tồn tại, đây đối với Nữ Hoa và các nàng cũng là chuyện rất đáng để vui mừng. Trước đây khi Huyền Thần không ở bên cạnh các nàng, trong lòng Nữ Hoa, Hậu Thổ và các nàng cũng đều lo lắng tình huống của Huyền Thần, giờ đây căn bản không cần lo lắng nữa. Vậy sư tôn đối với việc đột phá đến cảnh giới đạo chủ, hẳn là cũng không xa rồi chứ? Hậu Thổ mở miệng hỏi. Không, cái này ta e rằng còn kém rất xa, cảnh giới đạo chủ chân chính, vẫn là một cảnh giới ta tương đối khó khăn đạt tới. Huyền Thần nhàn nhạt lắc đầu rồi nói. Bước này Huyền Thần cũng không biết lúc nào có thể vượt qua, ngược lại thời không đạo chủ và bọn họ đều đã bị giam cầm vô số năm, thậm chí chính bản thân họ cũng không nói rõ được mình đã tồn tại bao lâu. Với năng lực của sư tôn, đoán chừng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Thường Hy nói. Hơn nữa Thường Hy cảm thấy thực ra căn bản không quan trọng, ngược lại thực lực sư tôn bây giờ cũng đã vô địch, ngay cả không đột phá cảnh giới đạo chủ cũng chẳng sao cả. Đương nhiên, Huyền Thần không thể nào có suy nghĩ như Thường Hy. Loại suy nghĩ này của Thường Hy hoàn toàn là không cầu tiến thủ. Huyền Thần là không thể nào không cầu tiến thủ, nếu không hắn cũng sẽ không đi đến bước này. Bất quá tiếp theo Huyền Thần cũng không có cố ý đi tu luyện. Chủ yếu là cảnh giới của Huyền Thần bây giờ đã không phải là tu luyện có thể dễ dàng tăng lên, bế quan cũng vô dụng. Điều này ngược lại khiến Nữ Hoa và các nàng thật cao hứng, như vậy Huyền Thần liền có thời gian ở bên cạnh các nàng. Cho nên bây giờ Huyền Thần thường bị Nữ Hoa và các nàng kéo đi, du lịch chư thiên vạn vực. Nữ Hoa và các nàng tu vi hiện tại cũng không có cố ý đi tu luyện. Bởi vì bây giờ trong chư thiên vạn vực, tu vi có thể so với các nàng, hầu như không tồn tại. Ngoài Huyền Thần ra, thì không ai có thể vượt trên các nàng một bậc, không có gì áp lực, cho nên họ cũng liền tạm thời gác lại việc tu luyện. Có gì có thể so với việc ở bên sư tôn quan trọng hơn chứ? Thời gian trôi qua, Huyền Thần cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, một ngày này Huyền Thần cuối cùng cảm nhận được thời cơ đột phá cảnh giới đạo chủ. Chờ đợi vô số năm, cuối cùng cũng đợi được thời cơ đột phá này. Huyền Thần bây giờ cũng không cách nào hoàn toàn giữ vững bình tĩnh, dù sao chỉ có Huyền Thần chính mình mới rõ, hắn vì đột phá đến cảnh giới này đã chờ đợi bao lâu. Nữ Hoa, ta muốn bế quan. Huyền Thần nói với Nữ Hoa và các nàng một tiếng, tiếp đó liền đi bế quan tu luyện. Sư tôn bế quan là để đột phá cảnh giới đạo chủ cuối cùng rồi, hy vọng sư tôn có thể thuận lợi thành công. Hậu Thổ nhìn xem bóng lưng Huyền Thần rời đi yên lặng nói. Nhất định có thể thành công. Nữ Hoa không cảm thấy sẽ thất bại. Đợi đến khi sư tôn đột phá, ngươi nói tu vi của chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà tăng lên sao? Thường Hy ánh mắt hơi có chút tỏa sáng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lại muốn không làm mà hưởng rồi. Hy Hòa tức giận lừa muội muội một cái, chỉ một ánh mắt liền có thể nhìn ra Thường Hy rốt cuộc có ý tưởng gì. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn sao? Thường Hy khẽ hừ một tiếng. Thực ra lời này của Thường Hy, ngược lại đã nói trúng tâm tư của các nàng, không cần cố gắng liền có thể đột phá, tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Bất quá tất cả điều kiện tiên quyết là Huyền Thần có thể đột phá tu vi. Lần này Huyền Thần bế quan, không như trong tưởng tượng lâu, đột phá cảnh giới đạo chủ, hoàn toàn là nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi liền bước vào cảnh giới này. Thì ra là thế. Đã đột phá cảnh giới đạo chủ, ánh mắt Huyền Thần thoáng có chút phức tạp, hắn đã biết tại sao mình lại đột phá thuận lợi như vậy. Thực ra nguyên bản hắn chính là đạo chủ, chỉ là làm đạo chủ quá nhàm chán, nên lựa chọn chuyển thế trùng tu, bất quá ngay cả khi chuyển thế trùng tu, hắn cũng tất nhiên sẽ lần nữa thành tựu đạo chủ. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là đạo chủ, người chấp chưởng chư thiên vạn vực. Nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại đỉnh phong. Huyền Thần thu hồi ánh mắt phức tạp của mình, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nếu như không phải hắn nguyên bản là đạo chủ mà nói, bây giờ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá đến đạo chủ. Bất quá về sau chắc chắn sẽ không lại buồn chán. Ánh mắt Huyền Thần nhìn về phía Nữ Hoa và các đệ tử, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ, vung tay lên, tu vi của Nữ Hoa và các nàng đột phá đến cảnh giới nửa bước đạo chủ. Trước đó chỉ có một mình cô độc, cho nên mới sẽ nhàm chán, giờ đây có thêm Nữ Hoa và các nàng, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, cũng tương tự có người giúp mình chấp chưởng vạn vực. Huyền Thần cười nhạt đi về phía Nữ Hoa và các nàng. Hỗn độn hư không bên trong, một khối tinh thần yên lặng đang chậm rãi trôi nổi, không biết nó đã chết đi bao lâu, trên bề mặt nó tràn đầy cảnh tượng đổ nát, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên một đạo thân ảnh thanh niên xuất hiện trên tinh thần, hắn đánh giá cảnh sắc hoang vu tĩnh lặng xung quanh, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Người đấy, bản tôn sẽ ngủ trên thân thể ngươi một giấc vậy. Chờ bản tôn tỉnh lại, ngươi cần phải đưa ta đến Hồng Hoang đại lục đấy. Nói đoạn, thanh niên một đầu đâm vào bề mặt tinh thần, chìm sâu vào giấc ngủ, thế mà tuyệt không chê nơi đây đổ nát hoang vu. Ngay tại khoảnh khắc thanh niên chìm vào mộng đẹp, trong hỗn độn đột nhiên bắn ra vô tận thần quang, tia sáng theo thân ảnh thanh niên đi đến ngôi sao tĩnh mịch này, tiếp đó một mạch sáp nhập vào bản nguyên tinh hạch của tinh thần. Một lát sau, tinh hạch đã yên lặng thật lâu bắt đầu một lần nữa tản mát ra nhiệt độ. Tinh thần đã tĩnh mịch thật lâu đột nhiên khôi phục, một chút hỗn độn chi khí phân giải thành đủ loại bản nguyên lực lượng bắt đầu trang trí ngôi sao này. Hoa cỏ cây cối, thủy tảo tẩu thú, sơn hà biển hồ, phảng phất trong nháy mắt tinh thần liền diễn biến ra một phương thiên địa. Mà hắn, chỉ là muốn phụng dưỡng vị thanh niên đang ngủ mê kia thôi. Cỏ xanh mềm mại theo gió mà lay động, mang theo khí tức ẩm ướt cùng giả mọc lên trên mặt đất. Thanh niên tự hồ ngửi thấy vẻ đẹp sinh mạng này, trong lúc ngủ mơ hắn không tự chủ lật mình, từ nằm ngửa đã biến thành nằm nghiêng, một mảnh cây cỏ bướng bỉnh theo gió nhẹ chỉ dẫn, nhẹ nhàng gãi gãi cánh mũi của hắn. Trong lúc ngủ mơ thanh niên phát giác được ngứa, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt cái mũi, tiếp đó nhẹ giọng nỉ non nói, đừng làm rộn. Chỉ là một tiếng lẩm bẩm trong lúc ngủ mơ, dường như là dáng vẻ không thể bình thường hơn, lại làm cho ý thức vừa mới hồi phục của ngôi sao này khẩn trương không thôi, nó rất sợ vị thanh niên này sẽ có dù chỉ một tia không hài lòng. Thế là, trên tinh thần, trở lại tĩnh lặng. Cây cối khô héo, bách thảo úa vàng, đóa hoa tàn lụi, nước sông khô cạn, gió nhẹ ngừng, thật giống như tất cả chưa từng xảy ra, thật giống như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Có thể chỉ có tinh thần biết, nó đã rõ ràng trong thời gian thật ngắn, đã trải qua một cái luân hồi. Đang phiền muộn giữa chừng, nó đột nhiên nghĩ đến sứ mạng mà thanh niên ngủ say đã giao phó cho nó lúc trước đi đến Hồng Hoang. Thế nhưng là Hồng Hoang ở đâu? Chỉ là dựa vào bản năng cảm giác nó cũng không biết cái gọi là Hồng Hoang rốt cuộc là gì, cũng không biết Hồng Hoang ở đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của người kia, vậy nó thì nhất định phải làm được. Đang lúc ý thức mơ hồ của tinh thần nghĩ như vậy, một cổ chỉ dẫn trong cõi u minh xuất hiện, một đạo đường cong không hiểu xuất hiện, tiếp đó một đạo âm thanh không cách nào miêu tả đồng thời vang lên. Dọc theo tuyến xuất phát, điểm kết thúc chính là Hồng Hoang. Âm thanh này một khi vang lên, liền bắt đầu tại trong ý thức tinh thần vô hạn tuần hoàn, thẳng đến khi ý thức trì độn của nó phản ứng lại muốn đi dọc theo tuyến, hơn nữa bắt đầu hành động về sau, âm thanh kia mới ngừng. Kết quả là, một khối tinh thần đột nhiên thức tỉnh từ trong yên lặng, chở một vị khách nhân đặc biệt, tại hỗn độn gần như vô hạn này, mở ra một đoạn đường đi dài dằng dặc. Xem như quân vương duy nhất của chư thiên vạn giới, vĩnh hằng đạo chủ, tối cao chúa tể, huyền thần vốn hẳn nên thu được thú vui lớn nhất trên thế giới này. Nhất là khi hắn bởi vì quá nhàm chán mà chuyển thế trùng tu qua một lần về sau, hắn có đồ đệ, người yêu, những người này vốn nên bầu bạn hắn thẳng đến vĩnh viễn, như vậy hắn cũng sẽ không lại giống như kiếp trước mà nhàm chán. Thế nhưng là huyền thần sai, vô địch hắn, lại một lần nữa bại, hắn bại bởi sự tịch mịch. Hắn lại cảm thấy nhàm chán. Huyền thần đã là vĩnh hằng đạo chủ, duy nhất vạn giới, tu vô có thể tu, hắn chính là đỉnh điểm vạn giới, vô hạn ngoài có hữu hạn, nên người cũng sẽ không còn cần bế quan tu hành gì nữa. Thậm chí ngay cả cảm ngộ cũng không còn. Bởi vì chỉ cần hắn tồn tại mỗi một khoảnh khắc, hắn chính là cực hạn của tất cả. Thế nhưng là hắn không cần tu hành, người trong nhà của hắn lại cần. Theo từng người bên cạnh hắn tiến vào bế quan, bắt đầu lĩnh hội vô hạn trong hữu hạn, huyền thần chậm rãi liền đã mất đi niềm vui. Mà bây giờ, hắn muốn một lần nữa tìm về niềm vui này, ngược lại đồ đệ lão bà đều bế quan, cũng không người quản hắn, hắn đem việc quản lý vạn giới tùy tiện tìm một thủ hạ giao phó ra ngoài, tiếp đó liền bắt đầu nói đi là đi lữ hành. Mà trạm du lịch đầu tiên của hắn, dĩ nhiên chính là nơi hắn ra đời, Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang niên kỷ, Hồng Hoang tân lịch thứ 102 tân nguyên bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Hằng Chi Chủ, Hồng Hoang hoàn toàn bước vào thời kỳ phát triển hòa bình, ba đại chủ lực chủng tộc hòa bình cùng tồn tại, địa vị bá chủ của nhân tộc không thay đổi, Vu Yêu hai tộc sau thời gian dài phồn diễn sinh sống, cũng cho thấy dáng vẻ vui vẻ phồn vinh. Đang tiến hành ba đại chủng tộc liên hợp cùng vạn tộc đại biểu thương thảo, sau đó, thời đại liên minh lớn lại đến. Vạn tộc liên minh Hồng Hoang hợp thể, thiên địa nhân tam giới sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng sáng tạo ngày mai tốt đẹp. Từ khoảnh khắc đó, Hồng Hoang bùng nổ sức sống mới. Một vạn năm, hai vạn năm, hay là một hội nguyên. Tinh linh đã sớm quên mình đã trôi dạt trong hỗn độn bao lâu, nàng vẫn chưa đến Hồng Hoang, thế nhưng là nàng đồng thời không nản chí, cũng chưa từng dự định muốn từ bỏ, bởi vì, nam nhân kia còn ngủ trên người nàng. Chỉ cần nam nhân kia còn tại, tinh linh nàng mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Hỗn độn chi khí mênh mông mịt mờ, tại hành trình vô tận này, tinh linh từ linh trí mờ mịt ban đầu, từng chút một tiến hóa phát triển, cuối cùng trở nên không còn trì độn, không còn mơ hồ. Nhưng vô luận kinh nghiệm biến hóa như thế nào, nàng lại vẫn luôn không quên mục đích ban sơ, đó chính là sứ mạng mà vị nam nhân mang đến sinh mệnh cho nàng đã giao phó, nàng nhất định phải hoàn thành. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phía trước có tinh thần ngoại lai. Mời ngươi lập tức ngừng cử động nguy hiểm của ngươi. Đột nhiên, hỗn độn chi khí che khuất tầm mắt phía trước tiêu tan. Tiếp đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, quần áo bọn họ quá dị, có người trên thân còn mặc pháp khí kim loại kỳ lạ, một trong số đó nhìn thấy bản thể tinh linh về sau, lập tức lên tiếng ngăn cản. Ân. Ân. Đây không phải lần đầu tiên tinh linh gặp phải sinh linh trong hỗn độn, nhưng mà loại phục sức này nàng còn là lần đầu tiên gặp, nhưng nàng thật cao hứng, bởi vì nàng cuối cùng có thể hỏi đường. Cứ việc có đường công chỉ dẫn, nhưng ngàn vạn năm cô độc, ngay cả tinh linh ngôi sao như nàng cũng không cách nào chịu đựng. A, à, các ngươi khỏe. Xin hỏi một chút, các ngươi biết Hồng Hoang Đại Lục ở đâu không? Các ngươi biết khoảng cách nó ta còn bao xa không? Cố nén sự hiếu kỳ đối với những trang phục và bảo vật chưa từng thấy qua, Tinh Linh vẫn giữ tâm thế tìm kiếm sứ mạng hồng hoang. Nhưng khi mấy người chặn đường Tinh Linh nghe được lời nàng hỏi, bọn hắn đầu tiên là ngẩn ngơ phút chốc, sau đó lập tức như lâm đại địch đứng lên. Ân, ngươi đang tìm kiếm hồng hoang. Ngươi một cái tinh thần chi linh, tại sao muốn tìm kiếm hồng hoang? Dường như không nhìn ra sự khẩn trương của mấy người đối diện, Tinh Linh vẫn dùng giọng vui vẻ nhẹ nhõm. Là như vậy, ta có một người bạn nên tính là bạn bè đi, hắn muốn đến hồng hoang đại lục, nhờ ta đưa hắn tới, bất quá hắn bây giờ ngủ thiếp đi, không tiện cùng các ngươi gặp mặt, thật sự là ngại quá a. Hơi dừng lại sau đó, Tinh Linh mở miệng lần nữa. Như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi có biết hồng hoang không? Xem như sự tồn tại đứng đầu trong chư thiên vạn giới, tiềm lực và tài nguyên của hồng hoang tuyệt đối là đỉnh cao trong đỉnh cao. Tại vô lượng hội nguyên trước đó, chí tôn vạn giới đăng lâm duy nhất chân cảnh, vạn giới từ đây hòa bình phát triển, mặc dù chợt có chinh chiến, bất quá cũng chỉ là hướng ra bên ngoài khuếch trương thôi, thêm vào chỉ cần không phải đại thiên thế giới cấp cao phá diệt, chí tôn cũng xưa nay sẽ không hỏi nhiều. Cho nên trong chư thiên vạn giới vẫn như cũ vẫn tồn tại chiến tranh cùng đánh nhau chết sống, nhưng đã cơ bản không tồn tại hành vi tàn sát ác liệt, kẻ làm ra hành vi ác liệt cũng chỉ là một chút kẻ con đường phía trước vô vọng, hoặc kẻ tà ác giấu đầu lòi đuôi thôi. Đối mặt loại ác đồ này, tất cả tu sĩ chư thiên vạn giới cũng đều biết cùng chống lại. Hồng Hoang Đại Lục. Sau khi liên minh vạn tộc đạt thành, toàn bộ tu chân giới chân chính bắt đầu bay lên, tiên phàm cùng tồn tại, có tư chất có thể được liên minh nâng đỡ, vô cùng nhẹ nhõm liền có thể bước vào tu thật chi lộ. Bởi vì chí tôn đột phá giới hạn đại đạo thiên đạo, hỗn độn cũng sẽ không còn là trở ngại ngăn cản tu chân giả đi tới, tài nguyên khí vận hồng hoang đại lục cũng từ hữu hạn mà chuyển biến thành vô hạn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để liên minh vạn tộc có thể phụng dưỡng toàn dân tu tiên. Các tiên nhân đối ngoại phát triển, hướng về cảnh giới cao hơn xuất phát, còn lại các phàm nhân vạn tộc không có tư chất tu tiên phải chăng liền hoàn toàn vô dụng? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tại niên đại vạn tộc có yêu này, dưới sự bảo vệ của tiên nhân, các phàm nhân cũng bùng nổ ra tiềm lực kinh người. Khi tiên nhân chờ tiên lộ, phàm nhân cũng đi lên thần lộ của mình. Con đường này tên là khoa học. Cái gì? Tại thế giới tu chân, tại thế giới hồng hoa ngươi giảng khoa học. Nói thông sao? Đừng nói giỡn. Không có nói đùa, các phàm nhân thật sự đi vào khoa học, hơn nữa còn điên cuồng lớn mạnh. Có thể lúc mới bắt đầu nhất những người có chí tại khoa học cũng không được coi trọng, thậm chí bị ngộ nhận là bởi vì tự thân không có tư chất tu tiên mà lâm vào trạng thái điên dại. Thế nhưng là tại lý giải quy tắc cố hữu dưới điều kiện, bọn hắn thật sự thành công. Khi đài máy hơi nước đầu tiên được phát minh ra, những kẻ chế giỡn bọn họ câm miệng, có thể so với tiên nhân vĩ lực, máy hơi nước nho nhỏ cũng không thể thay đổi gì. Thế nhưng là loại lực lượng không cần linh khí cũng có thể siêu việt phàm tục thực làm cho người ta sợ hãi thán phục, phải biết hồng hoang đã phát triển vô lượng hội nguyên, tiên phàm khác biệt từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi qua. Mà bây giờ, loại khả năng phá vỡ bức tường tiên phàm này đã xuất hiện. Có thể khoa học vĩnh viễn cũng không đuổi kịp đỉnh tiêm đại năng, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp, tư chất kém mà nói, máy hơi nước có thể làm được việc mà bọn họ thật không chắc chắn có thể làm được. Thế là trải qua thế hệ này sang thế hệ khác cố gắng, khoa học cuối cùng có được tư bản sinh tồn của nó, bắt đầu ở mảnh đất tương đối trống không của hồng hoang đại lục này mọc rễ nảy mầm, trỗi dậy. Theo thời gian trôi qua, khoa học dưới sự thúc đẩy của vô số thiên tài phàm tục dũng cảm sáng tạo, dũng cảm mở rộng, cuối cùng tại trong liên minh vạn tộc thành công chiếm cứ một chỗ đứng vững. Thậm chí bởi vì là nảy sinh trong văn minh tu chân, sự phát triển khoa học của hồng hoang đại lục cũng không giống như Lam Tinh mà huyền thần từng tồn tại có tính chất phát triển tuyến tính, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể bùng phát trạng thái đường cong dương lên. Khoa học của hồng hoang đại lục là một mực trình đường cong bùng phát, toàn trình dương lên tư thái điên cuồng phát triển. Cho đến ngày nay, hồng hoang tân lịch, đệ cửu kỷ nguyên, năm đầu 7671. Khoa học đã triệt để sáp nhập vào đất đai hồng hoang, nó đã cùng hồng hoang đại lục, cùng vạn vật sinh linh trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Tiến trình của nó phải xa xa vượt qua Lam Tinh mà huyền thần từng tồn tại. Và cùng khoa học làm bạn mà đến, chính là trật tự càng hoàn thiện, càng ổn định. Hồng Hoang Đại Lục tự động hấp thu hỗn độn phát triển, vạn tộc cũng đang giúp đỡ Hồng Hoang Đại Lục trưởng thành, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của khoa học đã thành công thực dân trong hỗn độn. Theo tài nguyên ngày càng phong phú, tương đối mà nói đại đồng thế giới cũng liền ra đời. Tối thiểu nhất, tại Hồng Hoang bây giờ, chỉ cần sinh linh khai mở linh trí, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện bởi vì nạn đói hoặc luật mạnh được yếu thua mà chết. Bây giờ Hồng Hoang là Hồng Hoang giảng khoa học, giảng văn minh. Ngoài Hồng Hoang đại lục, đội phòng vệ vẫn như cũ cảnh giác đề phòng, đối với khối tinh thần né tránh trong hỗn độn vô số tiền tiêu này, bọn hắn thật sự không dám lơ là. Bởi vì kẻ có năng lực né tránh nhiều cửa ải sáng tối như vậy mà ngay cả một tia cảnh báo cũng không phát động, đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá kinh khủng. Ngôi sao này rất có thể là một loại vũ khí nào đó, một loại công kích nào đó, thậm chí bản thân chính là một địch nhân cường đại. chẳng qua trước mắt mà xem, còn có thể cùng với tiến hành giao lưu, khả năng uy hiếp tương đối giảm xuống, nhưng cấp độ đề phòng vẫn là cấp 3. Biết là biết, bất quá tại chúng ta trả lời ngươi vấn đề đó trước, có thể hay không trả lời trước chúng ta mấy vấn đề. Đội trưởng đội phòng vệ Ung Sâm cũng không bởi vì ngữ khí ôn hòa của tinh linh mà buông lỏng cảnh giác, hắn cũng đang âm thầm thông qua máy truyền tin đem tất cả truyền lại cho tổng bộ đội phòng vệ, để tổng bộ thời khắc chú ý ở đây. Nếu như một lát nữa hắn đang thử thăm dò tính chất giao lưu mà xuất hiện ngoài ý muốn gì, như vậy ngôi sao trước mắt này liền bị phán định là địch nhân, khi đó tổng bộ cũng có thể kịp thời đưa ra phản ứng hành động. À, tốt, có gì muốn hỏi, xin ngài cứ hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ thành thực báo cho. Tốt, xin hỏi ngươi cùng bạn bè của ngươi trước kia từng tới Hồng Hoang chưa? Ai? Bạn bè của ta hẳn là tới qua rồi, nhưng mà ta thì chưa. Tốt, vậy bạn của ngươi là ai? Thân phận của hắn là gì? Hắn bây giờ ở đâu? Ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết thân phận của hắn, hắn bây giờ ngay tại trên người ta đấy. Bất quá hắn còn đang ngủ, các ngươi không được ầm ĩ đến hắn đâu. Lời tinh linh vừa ra, một giọng ôn hòa đột nhiên từ bản thể nàng truyền ra. Ngủ ngon thoải mái a, đã đến Hồng Hoang sao? T. Cái này mẹ nó là Hồng Hoang mấy? Theo âm thanh kinh ngạc vang lên, lực chú ý của tinh linh và đội phòng vệ đều bị hấp dẫn. Trên bề mặt tinh thần hoang vu loang lổ, huyền thần miệng há thật to, hắn mặc dù đã là chúa tể vạn giới, có năng lực gần như toàn trí toàn năng, vì thời có thể giám sát vạn giới. Thế nhưng là thời khắc giám thị vạn giới quá mức mệt nhọc, loại khổ cực mỗi giây phải xử lý vô số tin tức kia là hắn không muốn tiếp nhận, cho nên tại thời điểm không cần thiết, hắn đều là đóng khả năng toàn tri của bản thân. Cho nên đối với sự thay đổi của Hồng Hoang, huyền thần là một tơ một hào đều không rõ ràng. Trước kia khi chinh phục vạn giới, tiếp nhận vạn giới, tinh lực của hắn cũng đều đặt ở bên ngoài Hồng Hoang, một mực chưa từng chủ động quan trắc qua sự biến hóa của Hồng Hoang. Thế là giờ này khắc này, hắn cảm giác được khí tức Hồng Hoang đại lục sau khi tỉnh lại, thả ra thần thức quét mắt cảnh tượng Hồng Hoang đại lục lúc này, lập tức lâm vào trạng thái ngẩn người. Ta đây là lại xuyên qua. Ta về nhà cũ. Nhưng cái này rõ ràng vẫn là khí tức Hồng Hoang mà. Quá bất khả tư nghị. Trạng thái ngẩn người ngắn ngủi đi qua, tâm niệm huyền thần khẽ động, lực lượng quy tắc, năng lực đạo tắc vận chuyển, tiền căn hậu quả từng cái hiện lên, cảnh tượng biến hóa phát triển của Hồng Hoang đại lục trong trường hà thời gian như phim đèn chiếu hiện ra trước mặt hắn. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khoa học. Trật tự. Liên minh vạn tộc. Khoa học tu chân. Tiên phàm không sai biệt. Phong cách của Hồng Hoang này cũng quá mức kỳ quái a. Nhưng mà, ta thích. Tâm tình thật tốt, huyền thần nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, cuối cùng có thể không tẻ nhạt, game online, nhị thứ nguyên người giấy, mau đến đây. Ai, ngươi tỉnh rồi. Huyền thần cũng không có che đậy trạng thái bản thân, cho nên tinh linh đang chở hắn liền lập tức phát hiện hắn đã thức tỉnh. Đối với tinh linh là người đã chở mình suốt chặng đường, huyền thần vẫn rất có hảo cảm, dù sao đối phương vẫn đã bảo đảm chất lượng giấc ngủ của mình dọc đường đi mà. Cứ việc huyền thần chỉ cần một ý niệm là có thể đến Hồng Hoang đại lục, nhưng khi đó dù sao đã lựa chọn ngủ trên thân tinh linh, đây cũng coi như kết xuống nhân quả, ai bảo hắn lười đâu. Cảm ơn ngươi một đường hộ tống, có nguyện vọng gì không? Ta có thể thực hiện ngươi một nguyện vọng để báo đáp lại. Nghe xong lời huyền thần, tinh linh lâm vào yên lặng ngắn ngủi, cũng không phải nàng không tin lời huyền thần, đại khái là trực giác trời sinh, từ khi sống lại và một lần nữa nắm giữ linh trí, nàng liền đối với huyền thần có vô tận tín nhiệm, đồng thời đản sinh còn có sự ỷ lại vô tận của nàng đối với huyền thần. Trong linh thức tìm kiếm nhiều lần sau đó, tinh linh uể oải phát hiện, nàng giống như cũng không có nguyện vọng gì muốn thực hiện, thế nhưng là nàng lại rất muốn đồ vật mà huyền thần cho, liền nghĩ như tiểu hài khát khao phần thưởng. So với tinh linh trời sinh thân cận với huyền thần người đã thúc đẩy nàng đản sinh, mấy vị nhân viên phiên trực của đội phòng vệ cần phải khẩn trương hơn nhiều. Ngay tại khoảnh khắc âm thanh huyền thần vang lên, bọn hắn liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Áo giáp chiến khắc ấn linh văn pháp trận trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Trên tay cũng nắm chặt pháp bảo thời đại mới tràn ngập vẻ đẹp máy móc. Loại pháp bảo này trải qua khoa học kế hoạch đồng thời ưu hóa sau dây chuyền sản xuất chế tạo, tràn đầy vẻ đẹp công nghiệp vốn nên không hợp với thế giới tu chân. Đừng nghe trong miêu tả là sản phẩm dây chuyền sản xuất, nhưng chất lượng những pháp bảo chế tạo này lại còn xa so với pháp bảo mà từng cá thể tu chân giả tự mình chế tạo trước kia chất lượng cao hơn mười mấy lần. Nơi đây bây giờ chịu quản chế của đội phòng vệ Liên minh vạn tộc, xin các hạ nhanh chóng hiện thân gặp mặt. Đối với việc đội phòng vệ như lâm đại địch, huyền thần ngược lại không quan trọng. Tu vi của những đội viên đội phòng vệ này mới chỉ là thái ất huyền tiên, cùng hắn kém 108.000 dặm, ngay cả một sợi lông của hắn cũng không uy hiếp được. Ngược lại là tinh linh khẩn trương lên, cũng không phải nàng sợ đội phòng vệ, chỉ là rất lâu không có giao lưu với người khác, nàng ngay lập tức xem mấy người đội phòng vệ là bạn bè. Đối mặt giữa bạn bè xuất hiện tình cảnh dương cung bạc kiếm, tinh linh liền gặp khó khăn ngay lập tức, chỉ là hơi do dự một chút sau đó, nàng ngay lập tức đưa ra lựa chọn giữa huyền thần và đội phòng vệ. Nàng thề sống chết cũng muốn bảo hộ huyền thần, cứ việc nàng cũng không biết vì sao. Tâm tư quyết định trong nháy mắt, thể xác tĩnh mịch của tinh linh trong nháy mắt nổi lên ngàn vạn đạo tia sáng, khí tức kinh khủng từ trên người nàng mãnh liệt tản mát ra. Chỉ là cảm nhận được khí thế trên người tinh linh, mấy người đội phòng vệ lập tức liền biến sắc mặt. Người cầm đầu Ung Sâm càng là nhanh chóng thông qua máy truyền tin liên hệ tổng bộ, thực ra căn bản vốn không cần hắn báo cáo, ngay tại khoảnh khắc tinh linh điều động linh khí, trong trung tâm an toàn của Liên minh vạn tộc hơn vạn tộc tại Hồng Hoang đại lục liền có vô số còi báo động vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phía tây Hồng Hoang đại lục, khu vực rìa hỗn độn cách 3000 dặm có phản ứng năng lượng cao. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Pháp bảo giám sát phản hồi, nghi ngờ có kẻ xâm lấn xuất hiện, xin lập tức xử lý. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đội phòng vệ gửi yêu cầu điều động, cấp độ nguy hiểm của tinh thần kẻ xâm lấn và đồng bọn nghi ngờ tăng cao, hiện tại là Đại La Kim Tiên. Mấy đạo tiếng thông báo đồng thời vang lên, trung tâm an toàn đã yên tĩnh mười mấy vạn năm lập tức vận chuyển lại, thời gian cũng không làm hao mòn sự cảnh giác và năng lực chấp hành của bọn hắn, dù sao tài nguyên tu chân ưu tiên cấp khá cao cũng không phải không công đưa cho bọn hắn tự nhiên có được năng lực xứng đôi với tổ chức. Kẻ xâm lấn cấp Đại La Kim Tiên. Cứ việc trước đây đi theo huyền thần chinh chiến vạn giới đám người kia toàn bộ cũng đã vượt ra khỏi cảnh giới này, thế nhưng là đối với sinh linh thông thường mà nói, Đại La Kim Tiên vẫn là mục tiêu xa không với tới. Cứ việc theo thời đại phát triển, tài nguyên mở rộng, cấp độ tu chân phổ biến đã bay vọt rất nhiều, có thể số lượng tu chân giả hàng đầu tăng trưởng vẫn là lác đác không có mấy. Chỉ là trong nháy mắt, sự xuất hiện của tinh linh và huyền thần liền biến thành một cuộc khủng hoảng chấn động cao tầng Hồng Hoang. Vô số chiến hạm khắc ấn trận pháp từ trong các cơ trạm canh gác hư không cực tốc chạy tới biên giới hỗn độn. Trong đại lục cũng có mấy đạo tồn tại tu vi cao thâm bị đánh thức, mấy vị tồn tại kia sau khi được cáo biết tình huống cũng lập tức bay lên không bay về phía trong hư không. Đừng làm rộn, ta đây là về nhà, không phải tới đánh nhau. Mắt thấy cục diện dần dần lớn lên, huyền thần cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên phong cách nam nhân đi tới chỗ nào cũng là vạn chúng chú mục như thế, không có cách nào. Nghe được lời huyền thần, tinh linh nhanh chóng thu liễm khí thế, bình phục linh khí nồng đậm trong tinh thể, thực ra chính nàng cũng không hiểu được đã làm ra động tĩnh lớn như vậy bằng cách nào. Những năm này nàng cũng chỉ là ở trong hỗn độn phi hành về phía trước, một mực chưa từng tu luyện qua, thậm chí tu luyện bản thân là gì nàng cũng không biết, nàng còn tưởng rằng tự thân nhiều lắm là có thể dùng bản thể tới đập người đâu. Thế nhưng là ôm ý nghĩ đồng quy vu tận cũng muốn bảo hộ huyền thần, tinh linh không tự chủ liền bùng phát ra sức mạnh vượt ngoài dự liệu của chính nàng. Có lỗi với, ta không phải là cố ý, cảm thấy chính mình gây tai họa, tinh linh lập tức nói lời xin lỗi với huyền thần, mà theo nàng thu liễm thế công, các đội viên đội phòng vệ đang kinh hoàng cũng là không nghĩ ra. Thế nhưng là có vết xe đổ, đối mặt tu vi kinh khủng của tinh linh, bọn hắn vẫn như cũ không dám lơ là, tập trung tinh thần phòng bị. Đối mặt lời xin lỗi của tinh linh, huyền thần hơi có chút bất đắc dĩ, mặc dù tinh linh chính mình không biết tu vi của nàng là thế nào mà có, huyền thần lại là nhất thanh nhị sở. Huyền thần thân là đạo chủ duy nhất của vạn giới, tồn tại đỉnh điểm của đại đạo, cho dù là lúc ngủ vẫn như cũ sẽ có đạo tắc tự nhiên vần quanh bên cạnh hắn. Mà những hỗn độn chi khí mà trong mắt sinh linh Hồng Hoang bây giờ xem ra cũng là phiền phức, ở trước mặt hắn lại như liếm chó. Thời khắc lại bởi vì đạo tắc bên cạnh hắn mà phân giải thành nguyên sơ linh khí. Trong vô lượng linh khí tẩm bổ, dù là tinh linh bản thân cũng không biết phương pháp tu luyện, nhưng tu vi của nàng vẫn là điên cuồng bay vọt, đến mức đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mà sinh linh bình thường khó thể đạt tới. Việc đã đến nước này, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn thế nào bằng vào tinh linh chính mình cũng là không cách nào giải quyết, huyền thần vừa mới tỉnh ngủ liền không thể làm gì khác hơn là ra tay thay nàng thu thập dấu vết. Bất quá đối với sinh linh Hồng Hoang đại lục ra tay là không thể nào. Dù sao hắn bây giờ đã hạ quyết tâm muốn lần nữa định cư tại Hồng Hoang đại lục để hưởng thụ cuộc sống. Vận dụng pháp tắc thay đổi thời gian quay lại quá khứ lại quá mệt mỏi, vậy huyền thần còn có thể làm sao đây? Vận dụng mặt mũi thôi, hắn, chí tôn vạn giới, đạo chủ đại đạo, mặt mũi, hiểu chứ? Thần thức khẽ động, huyền thần trong nháy mắt tìm được một trong những người lãnh đạo Hồng Hoang bây giờ, trùng hợp thay, còn là một người quen. Những năm này theo các đại năng đỉnh tiêm thời viễn cổ từng bước bước vào cảnh giới chuẩn thánh và hỗn nguyên, theo huyền thần đặt chân vạn giới, trên Hồng Hoang đại lục lưu lại liền cũng là chút đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba, sau này cũng có hậu bối tu luyện thành công, bất quá khi đó còn chưa tiến vào thời đại liên minh vạn tộc. Tài nguyên Hồng Hoang căn bản cũng không đủ bọn hắn tiếp tục tu luyện, thế là các tu sĩ có tu vi đỉnh tiêm chính bọn họ cũng theo thứ tự rời khỏi Hồng Hoang đại lục, đi tới hỗn độn du lịch tìm kiếm cơ duyên, hay là đi truy tầm bước chân huyền thần. Mà trải qua vô số năm phát triển, bây giờ người lãnh đạo liên minh đã hoàn toàn rơi xuống trên người các đệ tử đời thứ ba. Người mà huyền thần tìm được không phải ai khác, chính là đại đệ tử thủ tịch của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn. Cũng không biết trong đó rốt cuộc đã trải qua như thế nào thăng trầm khúc chiết, tóm lại Dương Tiễn niên đại viễn cổ còn là một thanh niên phản loạn, bây giờ đã là một đại thúc thành thục chững chạc. Dương Tiễn. Hắc, còn nhớ ta không? Đạo chủ. Đối với huyền thần trấn áp hồng hoang thậm chí vạn giới, Dương Tiễn làm sao có thể quên, tại khoảnh khắc linh thức huyền thần chạm vào, truyền lại tin tức, Dương Tiễn cũng đã phản ứng lại. Cũng dẫn đến nghĩ tới cảnh báo vừa rồi, Dương Tiễn bộ dáng trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi, lũ lụt vọc lên miếu Long Vương, người trong nhà không biết lão tổ tông a, bảo đám tiểu hài tử này đừng giằng co, còn nữa, ta nhất định phải định cư hồng hoang, an bài cho ta một thân phận. Đợi đến khi câu nói thứ hai của huyền thần vang lên trong đáy lòng Dương Tiễn lập tức làm ra phản ứng. Hắn phóng xuất ra linh thức khổng lồ gấp 5 lần trong nháy mắt câu thông đến tất cả các bộ phận và nhân viên công tác tham gia vào hành động vừa rồi. Sau khi câu thông thành công, Dương Tiễn trước tiên ra lệnh bãi bỏ hành động, hủy bỏ chỉ lệnh phòng bị. Đối với nguyên nhân huyền thần trở lại hồng hoang, Dương Tiễn đồng thời không rõ ràng, cũng không dám hỏi rõ ràng, dù là huyền thần muốn một lần nữa tiếp nhận hồng hoang, hắn cũng chỉ có thể chủ động phối hợp. Dù sao, đây chính là chí tôn vạn giới, đạo chủ đại đạo mà. Nếu là chống lại đối phương, e rằng đối phương chỉ cần một ý niệm Hồng Hoang đại lục liền sẽ chôn vùi vào trường hà thời gian. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn càng thêm không dám khinh thường, không kịp cùng các lãnh đạo khác giảng giải nguyên nhân, thân hình hắn nhoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vòng bay ra Hồng Hoang đại lục, trong chớp mắt liền xuất hiện ở biên giới hỗn độn. Khi nhìn thấy đội phòng vệ vẫn như cũ giữ thái độ đề phòng thủ hộ tại bên cạnh hỗn độn chi khí, tim Dương Tiễn lập tức nhảy một cái, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận vị đại thần kia a, mấy người các ngươi, ta không phải đã hạ lệnh rồi sao? Nhanh chóng rút lui, hôm nay tuần tra đã hoàn thành. Các ngươi rất rảnh rỗi sao? Sau khi hít sâu một hơi, Dương Tiễn bày ra bộ dáng tức giận hung tợn khiển trách các đội viên đội phòng vệ do Ung Sâm cầm đầu. Mắt thấy Dương Tiễn xuất hiện, các đội viên đội phòng vệ lập tức lâm vào trạng thái kinh ngạc, sau đó trong lòng cuồng hỉ, đây là đại thần muốn đích thân ra tay rồi sao? Có thể theo tiếng quở trách của Dương Tiễn vang lên, mấy vị đội viên trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý niệm ủy khuất, bọn hắn lại không làm sai, chẳng qua là thực hiện chức trách thôi, tại sao lại quở mắng bọn hắn? Mà Ung Sâm cầm đầu lại phát giác có chút không đúng. Ánh mắt hắn lo lắng nhìn về phía Tinh Linh và Huyền Thần. Nhưng là bọn họ. Vẫn như cũ nhớ chức trách của bản thân, Ung Sâm vẫn nhắm mắt muốn báo cáo tính nguy hiểm của hai kẻ trước mắt, vừa rồi lời nói của Dương Tiễn để hắn biết rằng, vị tồn tại trong truyền thuyết trước mắt này có vẻ như cũng không phải tới tiêu diệt nguy cơ, điều này khiến hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ về thân phận của Tinh Linh và Huyền Thần. Hai người này rốt cuộc là ai? Đủ. Mau chóng rời đi. Đây là mệnh lệnh. Đối mặt lời nhắc nhở tận trung cương vị của Ung Sâm, Dương Tiễn cũng không có tán thưởng, ngược lại là lập tức cắt đứt lời Ung Sâm, hơn nữa thái độ càng thêm cứng rắn ra lệnh cho bọn họ rời đi. Việc này đương nhiên cũng là để huyền thần nhìn, huyền thần tự nhiên cũng có thể thấy rõ, bất quá đối với việc hậu bối nhàm chán suy diễn, hắn cũng lười giảng giải, chẳng lẽ hắn sẽ nói hắn là tới hưởng thụ cuộc sống. Cái đó là mất đi phong thái đạo chủ quá, nếu để người ta biết hắn đường đường đạo chủ bởi vì người yêu nhóm bế quan mà cảm thấy tịch mịch, tiếp đó dứt khoát bỏ nhà ra đi tìm vui, vậy khuôn mặt hắn còn không đều phải mất hết sao? Cứ để những hậu bối này đoán đi thôi, ngược lại lần này huyền thần ta đang ở tầng thứ 1000, ai cũng nghĩ không ra ý nghĩ thuần phát nhất trong lòng hắn. Không đợi Dương Tiễn lấy lòng, huyền thần trước tiên hiện thân lên tiếng nói, đi, đi thôi, thân phận của ta sắp xếp xong xuôi chưa? Bẩm đạo chủ, đã giao phó xuống rồi, lập tức liền có thể thông cáo toàn bộ hồng hoang tin tức người trở về, đợi đến khi tin tức người trở về một lần nữa chấp chưởng hồng hoang truyền xuống, vạn vật sinh linh nhất định sẽ kích động vạn phần, phát ra từ thật lòng ủng hộ người. Nhìn xem bộ dáng cẩn thận dò xét kia của Dương Tiễn, huyền thần thật sự là mặc kệ hắn, khẽ lắc đầu sau, huyền thần quay người nhìn về phía Tinh Linh. Tiểu gia hỏa, nghĩ kỹ muốn nguyện vọng gì chưa? Cái gì cũng có thể đấy. Sắp phải phân biệt rồi, nhanh chóng hứa đi. Cái gì? Phân biệt. Nghe được lời huyền thần, Tinh Linh lập tức khẩn trương lên, trong lòng sinh ra vô tận ưu thương, nàng không muốn rời đi bên cạnh huyền thần, đây là khát vọng sinh ra từ sâu thẳm chân linh của nàng sau khi huyền thần điểm hóa nàng. Vậy ta trước tiên có thể không ước nguyện đi theo bên cạnh ngươi sao? Cũng không biết chính mình phải làm thế nào để hứa nguyện, Tinh Linh trước tiên nghĩ tới biện pháp dây dưa này, chỉ là huyền thần rõ ràng cũng không thích để lại vấn đề. Không thể. À cái đó, vậy ta hứa nguyện một mực đi theo ngươi. Ân. Không thể. Là ngươi nói cái gì cũng có thể. Ngươi muốn đổi ý, hiếm thấy cơ trí dũng cảm một lần, Tinh Linh lập tức lên tiếng phản bác huyền thần. Cái này. Vì giải quyết nhân quả nhỏ bé, nhưng lại nhiều thêm phiền phức mới, huyền thần lập tức bất đắc dĩ, rốt cuộc là nên đồng ý hay không đồng ý đây. Do dự một hồi, cảm nhận được khát vọng vô tận từ sâu thẳm ý thức Tinh Linh, huyền thần cuối cùng cũng chấp thuận. Được thôi, ngươi cứ ở lại, nhưng nói trước nhé, nếu ngươi khiến ta cảm thấy phiền phức, ta sẽ đuổi ngươi đi. Biết không? Nha. Được. Được. Ta biết rồi. Cái kia Dương Tiễn, tìm cho nàng một thân phận nữa, lần này ta trở về không phải để nhúng tay vào hồng hoang đại lục. Cứ tùy tiện sắp xếp cho chúng ta một thân phận hợp pháp là được rồi, những thứ khác ngươi không cần bận tâm. Chớp chớp mắt, Dương Tiễn có chút không thể hiểu nổi ý tứ của huyền thần, nhưng vẫn theo bản năng đáp lời. Phải. Dường như có gì đó không đúng. Đạo chủ đại nhân không phải đến để tiếp quản Hồng Hoang đại lục, cũng đúng thôi, đến cảnh giới như đạo chủ đại nhân thì đích xác đối với sự vật trên Hồng Hoang đại lục không có nhu cầu gì, vậy mục đích lần này đạo chủ đại nhân trở về là gì chứ? Nghi vấn bắt đầu nảy sinh trong lòng, nhưng Dương Tiễn cũng không dám hỏi thành tiếng, hạt giống đã gieo xuống trong lòng, thế là hắn không kìm được bắt đầu suy đoán táo bạo. Dựa theo những lời đồn đại và sự tích xưa của đạo chủ đại nhân mà xem, đạo chủ có tình cảm sâu sắc với Hồng Hoang, dù sao bản thể của đạo chủ đại nhân là Vĩnh Hằng Chi Thụ. Rễ của đại nhân từng gắn liền với Hồng Hoang, mỗi lần Hồng Hoang phát sinh nguy cơ, đại nhân đều không keo kiệt ra tay giúp đỡ. Vậy lần này đạo chủ đại nhân xuất hiện ở đây có phải có thể hiểu là Hồng Hoang đại lục sắp phải đối mặt với một nguy cơ nào đó? Đạo chủ đại nhân chỉ là hạ phàm sớm để đảm bảo an toàn cho Hồng Hoang đại lục, thế nhưng lại là nguy cơ gì có thể kinh động đến đạo chủ đại nhân chứ? Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Tất cả những suy đoán của Dương Tiễn không sót một chút nào đều truyền vào linh thức của huyền thần. Trong chư thiên vạn giới, bất kỳ sinh linh nào nhắc đến, niệm đến hay nghĩ đến hắn, hắn đều sẽ có cảm ứng trong lòng. Liếc nhìn vị hậu bối ba mắt trước mặt, huyền thần thật sự không hiểu cái mạch não người này phát triển kiểu gì, bất quá hắn cũng lười để ý, quay người phất phất tay về phía tinh linh, một dao động kỳ dị liền truyền ra từ tay hắn. Cổ dao động vô hình kỳ dị này vừa rời tay lập tức bay cực nhanh về phía tinh linh, trong nháy mắt toàn bộ tinh thể của nàng đã bị dao động này bao phủ, tiếp đó hình thể tinh linh của nàng liền biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn hiện hữu giữa hư không. Đừng nghĩ bậy, là loại có mặc quần áo. Ước chừng 14-15 tuổi, trong mắt lấp lánh điểm điểm tinh quang, gương mặt hơi có chút bầu bĩnh, lúc nào cũng hồng hào, thân hình phát triển vừa vặn với độ tuổi thể hiện, không hề phô trương. Một bộ đồng phục di ca hiện đại khoác lên người thiếu nữ tinh linh, tổng thể hình dung lại, chính là một chữ, đáng yêu. Cũng không phải huyền thần có sở thích kỳ quái gì, hắn chỉ dựa theo độ tuổi tâm lý thực tế của tinh linh để giúp nàng hóa hình mà thôi, chuyện tình yêu nam nữ gì hắn đã sớm nếm đủ, cũng không phải kẻ si tình. Lấy đâu ra nhiều tình cảm tràn lan đến vậy? Nếu huyền thần đối với tinh linh mà sinh ra tình cảm, thì cũng chỉ có một loại, đó chính là cảm giác của người cha nhìn con gái. Dù sao dọc đường đi cái tư tưởng tinh linh thuần túy thể hiện cho hắn thật sự quá đổi đơn thuần, hắn cũng rất khó sinh ra cảm giác khác với tinh linh. Mà tinh linh thì khỏi phải nói, sự không muốn xa rời ấy đối với huyền thần hoàn toàn thể hiện suy nghĩ của nàng, nàng chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào huyền thần mà gọi cha. Sau khi hóa hình, tinh linh hiện rõ vẻ ngây ngốc một hồi, hiển nhiên là chưa quen lắm với hình thái mới này. Bất quá khi phát giác mình dường như đã biến thành cùng một loài với huyền thần, nàng lập tức vui vẻ khôn xiết. Trong hư không nhảy tới nhảy lui, vui vẻ khôn xiết. Đi, lát nữa đừng quên bổ sung thân phận cho hai chúng ta đi trước đây. Kỳ thực huyền thần chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành vấn đề thân phận của hắn và tinh linh tại Hồng Hoang, thế nhưng kiểu làm đó thì có gì khác biệt đâu, hắn xưa nay sẽ không ỷ vào tu vi bản thân mà tùy ý chà đạp quy tắc sinh tồn của người khác. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với sinh mệnh, trừ kẻ địch ra. Cho nên việc để Dương Tiễn sắp xếp thân phận cho bọn hắn không phải để hiển lộ địa vị của mình, huyền thần chỉ muốn nói cho những hậu bối này biết rằng ta đã tới mà thôi. Chỉ có điều phương hướng suy đoán của Dương Tiễn rõ ràng đã có vấn đề, nhưng huyền thần cũng lười giải thích. Sau khi dặn dò xong Dương Tiễn, huyền thần tâm niệm khẽ động, thân ảnh hắn và tinh linh liền biến mất trong hư không. Nhìn hai người biến mất, Dương Tiễn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi đây, liền cũng quay người hóa thành một đạo hồng quang bay trở về Hồng Hoang, tự mình đi sắp xếp thân phận cho huyền thần và tinh linh. Về phần những suy đoán trước đây trong lòng hắn cũng tạm thời bị hắn quên hết, bởi vì vô luận hắn suy đoán chính xác hay không, đều không ảnh hưởng đến kết quả sự kiện. Dù là thật sự là nguy cơ hủy diệt Hồng Hoang, cũng không liên quan gì đến hắn, dù sao ngay cả đạo chủ cũng xuất hiện rồi, nếu đạo chủ còn không thể ngăn cản, hắn lại có thể làm gì chứ? Trên đường phố phồn hoa, trên bầu trời thỉnh thoảng có đủ loại pháp khí gào thét bay qua, cũng có đủ loại phương tiện vận chuyển công cộng thỉnh thoảng lướt qua. Mặc dù thời đại Hồng Hoang hiện tại vẫn không thay đổi được hơi thở tu chân đậm đà vốn có của nó, nhưng so với cảnh sắc buồn tẻ nhàm chán thời kỳ viễn cổ thì đơn giản là tốt hơn rất nhiều. Thân ở đô thị Hồng Hoang, mỗi một tế bào trên người huyền thần đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí có cảm giác như trở về quê nhà. Điểm duy nhất để phàn nàn là, đã là xã hội hiện đại rồi, sao vẫn còn dùng linh khí loại nguồn năng lượng bảo vệ môi trường này chứ? Những cỗ máy khổng lồ bay trên trời kia không thể thải ra chút khói thải ô nhiễm môi trường sao? Cảm giác hòa nhập không cớ mà giảm sút 3 phần, tệ. Chỉ trong chớp mắt, huyền thần đã mua một căn hộ cao tầng. Vì sao không mua biệt thự hay trang viên? Có lầm hay không, lần này ta trở về chính là muốn cảm thụ cuộc sống, rời xa đám đông thì làm sao còn cảm thụ được khói lửa nhân gian chứ? Cũng may dù liên minh bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng linh thạch và các loại tiền tệ nguyên thủy vẫn còn lưu thông, dù sao trong Hồng Hoang chủ lực người tiêu dùng vẫn là tu sĩ, thông thường tiền tệ hoặc các loại đếm hàng đối với bọn họ mà nói, hầu như không đáng kể. Cho nên sự đa dạng của tiền tệ cũng là điều tất nhiên. Đương nhiên, liên minh cũng đã quy định quy cách linh thạch, giới hạn kích thước cũng như nồng độ linh khí ẩn chứa bên trong. Bất quá điều này tự nhiên không làm khó được huyền thần, chỉ cần một niệm là có thể đạt tới yêu cầu quy định, dùng để giao dịch cũng sẽ không thành vấn đề. Mất một chút thời gian để hoàn thành việc nhập trạch, huyền thần cuối cùng cũng có thể dành ra thời gian để cảm nhận rõ rệt những thay đổi mà khoa học kỹ thuật mang lại cho Hồng Hoang. Trước đó khi lướt qua sơ lược những thay đổi của Hồng Hoang, hắn đã cố gắng quên đi những thông tin mình đã biết. Đối với những thay đổi hiện tại của Hồng Hoang, hắn đơn giản là mong đợi không thể kiềm chế, đương nhiên không thể để năng lực toàn tri phá hủy hứng thú hiếm hoi xuất hiện này, nói như vậy thật sự quá đổi bi ai. Mà tinh linh vẫn luôn yên lặng đi theo sau lưng huyền thần bây giờ cũng tự nhiên hưng phấn không thể kiềm chế, so với sự hỗn độn xám xịt vĩnh viễn không thay đổi, thế giới đa sắc màu này quả thực là quá thú vị. Điều này khiến tinh linh không khỏi càng thêm may mắn với sự lựa chọn của mình, đồng thời cũng càng thêm cảm kích và sùng bái huyền thần đã mang nàng đến nơi này. Bất kể nói thế nào, cuộc sống đô thị thời đại mới của một đời đạo chủ, từ giờ phút này chính thức bắt đầu. Từ vạn tộc tạo thành liên minh, đến khái niệm khoa học nảy sinh trên Hồng Hoang đại lục, rồi đến khoa học kỹ thuật triệt để dung nhập Hồng Hoang hơn nữa thay đổi trạng thái sinh tồn của sinh linh trên Hồng Hoang đại lục. Quá trình này thật sự phức tạp và dài dòng, chỉ có thể nói Hồng Hoang bây giờ đã gắn bó không thể tách rời với hai chữ khoa học, mỗi một tòa thành thị, mỗi một sinh linh, mỗi một điểm mỗi một dọc trong cuộc sống đều có bóng dáng khoa học. Lười nhác mà ghé vào trên ghế sofa mềm mại, huyền thần một bên hưởng thụ bộ lông mềm mại của tộc lăng gấu, một bên cảm thán rằng không có mua bán liền không có sát hại. Trước mặt hắn, hình ảnh từ thiết bị mô phỏng ảo tân tiến nhất hiện ra đang chậm chậm kể một câu chuyện cảm động lòng người, các nhân vật trong hình sống động như thật, phản phất mỗi người đều có da thịt, xương máu. Loại hình ảnh quá đổi chân thực này mang lại cảm giác đắm chìm thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả thân là đạo chủ huyền thần cũng không khỏi hòa mình vào đó, đương nhiên, điều này cũng liên quan nhiều đến việc ta không muốn khắc chế dục vọng của mình. Trở về Hồng Hoang chính là để trải nghiệm cuộc sống, ta hiện tại hận không thể xóa bỏ ký ức, phong ấn tu vi của mình, chỉ sợ lơ là một chút là linh thức giãn ra, phát động năng lực toàn tri. Cảm nhận những cảm xúc khác nhau mà tác phẩm truyền hình điện ảnh mang lại cho mình, huyền thần càng ngày càng cảm thấy vui vẻ, hắn đột nhiên có chút hối hận vì không thể sớm hơn quay lại Hồng Hoang, hắn đã chờ đợi cuộc sống như vậy quá lâu rồi. Ở bên cạnh hắn, tinh linh cũng say mê nhìn màn hình ảo giống hệt như hắn, những câu chuyện đa sắc màu ấy cũng đã thu hút tinh linh sâu sắc. Là một tinh linh phiêu bạt trong hỗn độn, tinh linh chưa từng nhìn thấy qua thứ thú vị huyền bí đến thế, nàng khát khao thế giới này, đối với tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều tràn ngập tò mò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi xem xong toàn bộ vở kịch, huyền thần không nhịn được đứng lên duỗi người thật sâu, mặc dù động tác này không có bất kỳ sự cần thiết thực tế nào, thế nhưng thời gian dài giữ một tư thế không phải nên dùng một cái vươn vai để kết thúc sao? Đi, tiểu gia hỏa, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Đưa qua lưng mỏi, huyền thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vốn khép kín lập tức tự động mở ra, hiện ra cảnh tượng bên ngoài, trước đây khép kín là bởi vì nhận diện được đang quan sát tác phẩm mô phỏng ảo mà tự động điều chỉnh. Loại chương trình có tính năng AI giống kiếp trước này, trên thế giới này được đặt tên là khí linh gia dụng. Rất tốt, cái này rất Hồng Hoang. Cái gì là ăn ngon? Ăn lại là cái gì? Câu hỏi hồn nhiên đột nhiên xuất hiện khiến huyền thần không biết trả lời thế nào, cùng một tinh linh vừa mới bị động hóa hình mà giải thích cái gì là ăn. Cái gì là mỹ vị? Đừng ngốc, huyền thần mới sẽ không tốn loại sức lực đó. Đừng hỏi, đi cùng thúc thúc là được rồi. Chớp chớp mắt, tinh linh vui vẻ đáp lời, mặc dù huyền thần không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của nàng dành cho huyền thần. Cứ đi theo thúc thúc là được rồi, hắn đối với tinh linh là tốt nhất mà. Đây là hoạt động nội tâm chân thật nhất của tinh linh bây giờ. Cảnh đêm đô thị Hồng Hoang về khuya cũng không có quá nhiều khác biệt so với cảnh đêm thành phố trong cuộc sống kiếp trước của huyền thần, đèn neon đủ mọi màu sắc lấp lánh trong các kiến trúc. Thành phố phát triển đã tương đối tiên tiến, liên minh chỉ đảm bảo mức sống thấp nhất cho sinh linh, nó cũng không can thiệp vào sự nảy sinh của vốn liếng. Thế là, tòa đô thị này phải nói là toàn bộ Hồng Hoang cũng bắt đầu phát triển theo một hướng cố hữu nào đó, đây có thể nói là hướng phát triển tất yếu. Có nhu cầu liền có thị trường thì sẽ sinh ra giao dịch, có giao dịch liền sẽ càng nhiều nhu cầu, thế là hệ thống xã hội hoàn chỉnh liền cứ vậy mà hình thành, chỉ có điều trong đó kết hợp khá nhiều yếu tố tu chân. Giống như một phiên bản biến dị thông thường của Lam Tinh. Rất kỳ lạ, cũng rất phổ thông. Những tiểu thương bày sạp hàng rau bán hai bên đường phố, tinh linh hiếu kỳ nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi thơm nàng bản năng bắt đầu tiết nước bọt trong miệng, mặc dù nàng cũng không biết đó là cảm giác gì, cũng không biết là do cái gì, càng không biết nàng tiếp theo phải làm thế nào. Cũng may bên cạnh nàng có huyền thần nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng đến một quầy hàng trông có vẻ bận rộn dị thường. Nơi ăn uống vui vẻ nhất chưa bao giờ là những nhà hàng sang trọng, đối với huyền thần muốn trải nghiệm cuộc sống mà nói, sự kết hợp giữa chợ đêm và hàng vỉa hè chẳng khác nào là chốn thiên đường. Ông chủ của quán hàng này là một sinh linh thân người đầu sư tử. Đến đây không thể không nói thêm một câu, bởi vì trong vạn tộc sinh linh, nhân loại được xem là chủng tộc được thiên đạo chung yêu nhất, thân thể nhân loại cũng là tiên thiên đạo thể được vạn tộc công nhận, cho nên các chủng tộc khác tự nhiên lấy việc hóa hình thành người làm mục tiêu mà nỗ lực tu hành. Thế nhưng theo sự phát triển của thời đại, linh khí thế gian càng ngày càng nồng đậm, tỷ lệ khai linh trí của vạn tộc càng lúc càng lớn, có thể khai mở linh trí cũng không có nghĩa là có tư chất tu tiên, mà nắm giữ linh trí lại chỉ có thể duy trì hình thái giả thú, không nghi ngờ gì là một nỗi bi ai cực lớn. À, đừng hiểu lầm, không phải là kỳ thị, mà là khát vọng được sinh linh trong Hồng Hoang đại lục dần dần diễn biến mà đản sinh. Vào thời viễn cổ, nhân loại được xem là nhân vật chính của thiên địa mà tồn tại, sau đó vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong vạn tộc, sự sùng bái đối với chủng tộc nhân loại dần dần nảy sinh từ thời điểm này. Thế là cũng có một loạt quan niệm chuyển biến sau đó. Nói trở lại chuyện hóa hình, nắm giữ linh trí mà không cách nào hóa hình không nghi ngờ gì là một điều đáng buồn, cho nên các nhà khoa học trong liên minh liền kết hợp hai phương diện tu chân và khoa học nghiên cứu ra phàm linh hóa hình đan có thể cung cấp cho vạn tộc sử dụng. Hiệu quả của loại đan dược này cũng giống như tên gọi, chính là cung cấp cho những sinh linh không có tư chất tu chân, không thể hóa hình, để hóa thành nhân hình mà sử dụng. Theo từng đời hoàn thiện, loại đan dược này cuối cùng cũng gần như trở thành loại đan dược bắt buộc phải dùng và được sử dụng thường nhất trong giới phàm tục trí tuệ ở Hồng Hoang. Ông chủ, món xào thịt này của ngươi là gì vậy? Cá biển sâu, huyết mạch hung thú, hầu như sẽ không sinh ra linh trí, nhưng thiên tính hung tàn, khát máu táo bạo, bất quá chất thịt tươi ngon đầy đặn, sau khi xào lăn thì rất dai ngon. Nghe không tệ nhỉ, vậy ngươi ngoài món này còn có gì khác không? Lần đầu đến đây sao? Đúng vậy, chúng ta vừa chuyển đến gần đây. Ta bây giờ có chút bận rộn, trên mặt bàn kia có menu, những món ta có thể xào đều có trên đó, ngươi xem trước đi, lát nữa có gì không hiểu thì nói với ta, được không? Đúng vậy, ông chủ ngươi cứ bận đi, hai chúng ta tự xem vậy. Được. Cuộc đối thoại đơn giản, lại khiến huyền thần một lần nữa cảm nhận được hơi thở phàm tục nhân gian, cuộc sống trở về sự thuần phát, bình dị mà lại mang ý nghĩa mới này khiến hắn trong khoảnh khắc đã chìm đắm vào đó. Nếu như nói ba ngày dạo phố và cảm giác khoa học kỹ thuật trong căn nhà mới khiến hắn cảm nhận được sự kỳ diệu và ngạc nhiên, vậy bây giờ loại hương vị thanh đạm khắc sâu vào trong gen này lại khiến hắn cảm thấy rất an bình. Giống như một vị cao tăng đắc đạo thấu hiểu hồng trần vậy, huyền thần có tất cả, thậm chí có thể toàn tri toàn năng, nhưng khi có được đồng thời lại phảng phất đã mất đi tất cả. Người chưa từng nắm giữ có thể sẽ cảm thấy đây là đang rên rỉ vô cớ. Thế nhưng chỉ có huyền thần biết, vô địch là cô đơn đến nhường nào. Ta chọn hai món nghe tên đã thấy ngon miệng, trong đó đương nhiên bao gồm món cá biển sâu vừa rồi hỏi ông chủ, sau đó huyền thần liền cùng tinh linh ngồi xuống bên cạnh bàn chờ đợi. Tinh linh hiếu kỳ đánh giá mọi thứ trên con đường này, sự sốc nổi mà thế giới hoàn toàn mới mang lại cho nàng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hơn nữa những sự vật mới vẫn không ngừng ngùa vào tâm trí nàng. Điều này khiến nàng rất cảm thấy hưng phấn đồng thời lại rất buồn rầu, nàng có quá nhiều vấn đề cần người giải đáp, nhưng nàng chỉ muốn hỏi huyền thần mà thôi, thế nhưng rõ ràng huyền thần không có đủ kiên nhẫn để trả lời nàng. Cùng tinh linh một dạng, huyền thần cũng đang đánh giá bốn phía, môi trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này mang lại cho hắn cảm thụ quá đổi phức tạp, khiến cho ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại khó mà diễn tả được những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Đây là một con phố đi bộ thật dài, cùng con đường lớn ngăn nắp xinh đẹp chỉ cách nhau một bức tường, bên ngoài bức tường là sự phù hoa phồn thịnh, bên trong bức tường là sự bình thản của khói lửa. Những ánh đèn lấp lánh trang trí từng quầy hàng, chúng đủ sáng rõ, lại không quá chói mắt, sự phát triển của Hồng Hoang giống như một đô thị bình thường ở kiếp trước. Sự tồn tại của Liên minh đã giải quyết vấn đề sinh tồn của vạn tộc, nhưng mà bọn họ cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của các sinh linh, bọn họ chỉ cung cấp sự đảm bảo cùng với quy định quy tắc, còn đảm bảo nền tảng phát triển của Hồng Hoang đại lục. Điều này khiến cho mặc dù Hồng Hoang đại lục đã là khoa học kỹ thuật và tu chân song hành, lại vẫn duy trì hơi thở nguồn gốc phàm tục, vậy đại khái đó cũng là ý đồ của các tầng lớp cao của Liên minh. Dù sao Hồng Trần cuồn cuộn cũng là một phần tất yếu của thiên đạo. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục có 1750 thành, mỗi tòa thành đều giống như hoa đô mà huyền thần đã chọn, chịu sự quản lý của liên minh đã chế định quy tắc cơ bản. Chẳng hạn như không được phép tu chân giả vận dụng pháp lực trong nội thành khi chưa được cho phép, không được phép tùy tiện xâm hại tính mạng sinh linh, không được phép cướp đoạt tài sản của sinh linh. Hệ thống luật pháp liên minh hoàn chỉnh đã sớm hình thành, nội quy và pháp lệnh chi tiết đã sớm khiến cho Hồng Hoang đại lục khắp nơi hòa bình, mà những tạo vật khoa học kỹ thuật cùng với tài nguyên phong phú đã sớm khiến cho Hồng Hoang không cần giống thời kỳ viễn cổ mà ngươi tranh ta giành. Đương nhiên, những kẻ lòng tham, những kẻ có tâm lý vặn vẹo vẫn tồn tại, chưa bao giờ thiếu, vẫn sẽ có những phần tử ngoài vòng pháp luật liều lĩnh âm thầm chạm vào ranh giới cuối cùng của luật pháp. Đối với những người này, một khi bị liên minh phát hiện bắt giữ, cấp độ đó chờ đợi bọn họ chỉ có sự nghiêm trị của luật pháp. Không đợi bao lâu, ông chủ đầu sư tử mồ hôi nhễ nhại liền lần lượt bưng lên hai món đồ ăn huyền thần đã gọi, huyền thần thuận thế gọi cho tinh linh một chén cơm, còn cho mình hai bình bia. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, bia trên thế giới này cũng đã xuất hiện. Sự ra đời của bia ở Hồng Hoang có thể khác với quá trình đản sinh của bia trên Lam Tinh quê nhà của huyền thần, nhưng tóm lại là nó đã xuất hiện, có trong một khoảnh khắc như vậy, Huyền Thần cũng hoài nghi có phải mình tại một loại tưởng niệm nào đó trong dòng sông thời gian đã dẫn đến Hồng Hoang có sự thay đổi như thế. Muốn dò xét một phen, nhưng lại không nỡ sự bình thản hiện tại, nghĩ đến cảm giác khi mở toàn tri toàn năng, đối mặt với tâm tính hiền giả biết hết vạn vật thế gian, Huyền Thần quả quyết từ bỏ. Mặc kệ nó, có được hưởng thụ là đủ rồi, nguyên nhân là gì căn bản không quan trọng. À là dùng như vậy sao? Đũa khó dùng quá, ta có thể dùng tay không bốc không? Cảm giác ăn uống thật vui vẻ. Món này ăn ngon thật. Qua, hu hu, vì sao bây giờ ta mới biết thế nào là ăn chứ, thật hối hận. Thúc thúc, con cảm thấy con còn có thể ăn, con còn muốn ăn. Nhìn Tinh Linh vì lần đầu tiên dùng đũa, lần đầu tiên ăn uống mà hưng phấn kêu la om sòm, trên mặt Huyền Thần tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cũng rất hưởng thụ khi có một tiểu nhân nhi đáng yêu như vậy líu lo bên cạnh. Bởi vì sự tồn tại của Tinh Linh, hắn cảm thấy cuộc sống thật phong phú. Không, ngươi không thể. Ngươi cũng không muốn. Là một ngôi sao, Tinh Linh vốn dĩ không cần ăn, cũng sẽ không có dục vọng ăn những thức ăn bình thường này. Mà sở dĩ nàng bây giờ có những dục vọng này cùng với đủ loại cảm thụ, tự nhiên là Huyền Thần đã động tay động chân một chút khi giúp nàng hóa hình. Giống như tạo vật chủ phát họa sinh linh thế gian, dưới sự giúp đỡ của Huyền Thần, Tinh Linh cũng có thân thể sinh linh có máu có thịt đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là một thể xác hư ảo. Bất quá mặc dù là có máu có thịt, nhưng bởi vì là một ngôi sao mà lại còn là Tinh Linh Đại La Kim Tiên cảnh giới hóa hình mà thành, bản thân Tinh Linh vẫn có sức mạnh đáng sợ. Cho nên đừng nhìn nàng chỉ là một tiểu cô nương dáng vẻ, nàng mà nghiêm túc, một hơi có thể thổi ngươi thành tro. Ông chủ tính tiền. Được, xong rồi, tổng cộng 32 liên minh tệ. Linh thạch có được không? Được được. Ngài xem đã đúng chưa? Này, cái này còn cần xem sao, không thiếu đâu, ngài đi thông thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Chắp tay Tinh Linh, Huyền Thần dạo bước hướng về nhà đi đến, Tinh Linh bên cạnh vẫn hiếu kỳ đánh giá mọi thứ xung quanh. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi không? Chớp chớp mắt to, Tinh Linh không biết phải trả lời thế nào, nàng đang sợ, nếu trả lời phải có thể hay không bị Huyền Thần chán ghét, cho nên khi Huyền Thần nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền tràn đầy lo âu và sợ hãi, tràn đầy xoắn xuýt. Là phải. Đừng sợ, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu có một nơi, ở đó có rất nhiều người có thể trả lời câu hỏi của ngươi, hơn nữa sẽ có rất nhiều bạn mới, ngươi muốn đi không? Thúc thúc ngươi là muốn đuổi con đi sao? Lại một lần nữa mờ mịt chớp chớp mắt, lập tức trong đôi mắt to lớn của Tinh Linh liền nổi lên sương mù. Thúc thúc ngươi đừng đuổi con đi, con nhất định sẽ không hỏi ngươi vấn đề, cũng sẽ không phiền ngươi nữa, và ngươi. Cái quỷ gì, sao lại chuyển sang hướng này vậy, im lặng. Đối với sự mẫn cảm trong cảm xúc của Tinh Linh, Huyền Thần thật sự là cạn lời. Không nói muốn đuổi ngươi đi, ngươi quên rồi sao, chuyện xưa trong máy ảo hình chiếu chiều nay có xuất hiện cái trường học đó, chính là nơi ta nói đó, thúc thúc chỉ là muốn đưa ngươi đi học thôi mà. Trường học. Đi học. Con cũng có thể đi học sao? Vậy thúc thúc sẽ không quan tâm con đúng không ạ? Đã nói là sẽ không mà, cái đầu nhỏ này của ngươi toàn nghĩ gì vậy? Công ngón tay không nhẹ không nặng mà gõ một cái lên trán nhỏ của Tinh Linh, Huyền Thần hơi bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu gia hỏa ngây thơ này, không hiểu sao, cảm giác nuôi con gái càng ngày càng dày đặc. Vậy con muốn đi học, Tinh Linh muốn đi hỏi vấn đề, kết giao bạn bè. Được, vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai liền đi tìm trường học cho ngươi. Hai người ước định cẩn thận xong, cảm xúc của Tinh Linh tăng vọt, dọc đường đi hoạt bát, trong miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc không tên nghe được trong máy ảo. Tuyệt vời quá, sẽ không bị đuổi đi, còn có thể hỏi vấn đề, còn có thể kết giao bạn bè, thúc thúc đối với con thật sự quá tốt. Đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của người qua đường, ánh mắt Huyền Thần nhìn về phía Tinh Linh càng ôn nhu, đồng thời một vấn đề mới xuất hiện trong lòng hắn. Dựa theo độ tuổi tâm lý mà Tinh Linh thể hiện, có phải nên đưa nàng đi nhà trẻ không? Một tiểu nữ hài sống vô lượng hội nguyên lại đi học mẫu giáo, phốc thật là. Mấy ngày sau đó Huyền Thần đều mang theo Tinh Linh thích ứng cuộc sống mới, hắn càng ngày càng quen với sự tồn tại của Tinh Linh, trong ánh mắt hắn nhìn Tinh Linh tràn đầy ánh mắt hiền hòa của một người cha già. Điều này khiến hắn không khỏi hận vì sao mình lại muốn trở thành đạo chủ, vì sao lại tìm một đống đại năng làm vợ, đến sinh một đứa con cũng khó khăn đến thế. Vô số thời gian trôi qua, đây mới là lần đầu tiên ta được hưởng thụ cảm giác làm cha, thật sự là đáng giận a, nằm ngửa trên ghế sofa, Huyền Thần ủ rũ không ngừng dâng trào, hắn ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tinh Linh, chờ nhìn thấy tiểu gia hỏa đang mãi mê nghịch món đồ chơi vừa mua thì trong lòng không ngừng mềm nhũn ra. Tiểu Linh Nhi à, trường học đã tìm xong cho ngươi rồi, ngày mai thúc thúc đưa ngươi đi học được không? Nghe được giọng Huyền Thần lười biếng, Tinh Linh dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thần, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, khóe miệng lại không kìm được nhếch lên. Thật sao? Ngày mai Linh Nhi được đi học sao? Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Thúc thúc ngươi đối với Linh Nhi là tốt nhất rồi. Nói xong, Tinh Linh liền đứng lên lung tung nhảy nhót, Vô Tư thể hiện niềm vui trong lòng. Đầu tiên nói trước, tu vi và sức mạnh trên người ngươi, ta đều sẽ phong ấn trước, tránh cho ngươi làm tổn thương các bạn của ngươi, nếu gặp nguy hiểm ngươi chỉ cần kêu ta, ta liền sẽ lập tức chạy tới, rõ chưa? Con biết rồi, hí hí, sắp được kết bạn rồi. Lúc nói câu này, Tinh Linh đã nhảy một mạch đến bên cạnh ghế sofa, sau đó nàng nhảy thật cao, đập ầm một tiếng lên chiếc ghế sofa đàn hồi tuyệt vời, sau đó lại liên tục bị bật lên mấy lần, cuối cùng rơi vào trong lòng huyền thần. Thúc thúc à, ngày mai con nhất định sẽ nghe lời không gây rắc rối, con sẽ kết giao được rất nhiều bạn mới, còn nữa, lúc con không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, đừng quá nhớ con nhé, con sẽ tan học là mau chóng trở về mà. Nhìn Tinh Linh bỗng nhiên đa sầu đa cảm tự an ủi mình, huyền thần không nhịn được vươn tay véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, sau đó huyền thần dời ánh mắt, phiền muộn nhìn lên trần nhà, cuối cùng lầm bầm đầy ý vị. Nếu như, tất cả đều chưa từng xảy ra thì cũng tốt. Phong ấn sức mạnh bản thể của Tinh Linh, tiểu gia hỏa đã không khác một thiếu nữ nhân loại bình thường là bao, kỳ thực huyền thần cũng không nói lời nói thật, hắn căn bản không hề phong ấn hoàn toàn sức mạnh của tiểu gia hỏa, chỉ là dự tính một số điều kiện kích hoạt, chỉ khi đạt được điều kiện, sức mạnh của tiểu gia hỏa liền sẽ tự động giải phong. Sở dĩ phải như vậy, huyền thần tự nhiên có suy tính của hắn, mặc dù bây giờ còn chưa cân nhắc kỹ, nhưng mơ hồ trong đó ý niệm nào đó của hắn đã khỏe mạnh trưởng thành, có lẽ trong tương lai không xa, ý nghĩ này sẽ trở thành kế hoạch hắn nhất thiết phải thực hiện. Nhìn dáng vẻ Tinh Linh ghé vào trong lòng mình ngủ say, ý nghĩ kia của huyền thần càng thêm điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tinh Linh hưng phấn khó mà tự chế đã kéo huyền thần từ trong giấc ngủ dậy, tiếp đó líu lo kể về những huyễn tưởng khác nhau của mình về cuộc sống học đường. Huyền thần mắt còn lim dim ngủ nhìn đồng hồ, thời gian hẹn báo danh là 9 giờ, thế nhưng lúc này mới 6 giờ, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng nghiệt chướng trong lòng, sau đó cũng không thể không rời giường chuẩn bị bữa sáng. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, huyền thần hơi có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn Tinh Linh tràn đầy tinh lực, bất quá trong lòng hắn vẫn rất hưởng thụ cuộc sống được Tinh Linh nũng nịu này, đúng vậy, đây không phải là cuộc sống sao. 8 giờ, hai đại năng một lớn một nhỏ bước ra khỏi phòng, bước ra bước đầu tiên triệt để dung nhập vào tòa thành phố này. Cô giáo Trần, còn có gì cần chuẩn bị tài liệu không? Mang theo Tinh Linh đã hoàn tất thủ tục nhập học, huyền thần đang đứng trong một văn phòng nào đó, trước mặt hắn đang ngồi một vị nữ giáo sư trẻ tuổi với làn da trắng nõn, sống mũi đeo cặp kính gọng vàng. Cô giáo với khí chất thanh nhã đánh giá hai người một lớn một nhỏ trước mặt, trong đó phần lớn ánh mắt đều tập trung vào bóng dáng đáng yêu của Tinh Linh, rõ ràng sự hoạt bát của tiểu gia hỏa khiến nàng rất đổi yêu thích. Huyền tiên sinh, không còn ạ, hôm nay nếu không có việc gì khác thì tôi muốn trực tiếp đưa Huyền Tinh Linh đồng học đi làm quen với môi trường lớp học, đưa nàng tiếp xúc với các bạn học, hy vọng có thể giúp nàng mau chóng thích nghi với không khí trường học. Vậy thì tuyệt vời quá, bên ta không có chuyện gì, vậy cứ để nàng đi cùng ngài nhé. Đúng rồi, mấy giờ các ngài tan học, đến lúc đó ta sẽ đến đón nàng. Buổi trưa là 11:30, bất quá trường học có cơm trưa, ngài nếu không yên tâm cũng có thể đến trường đón nàng ra ngoài ăn. Buổi chiều thì 5 giờ, bởi vì học sinh lớp 6 đã đến thời điểm quan trọng hơn, sắp phải vào sơ trung tiếp nhận nhiệm vụ học tập nặng nề hơn, cho nên sẽ tan học chậm hơn so với mấy niên cấp trước đó một chút. Được, cảm ơn cô giáo Trần, tiếp theo Linh Nhi của chúng ta nhờ cả ngài. Nghe huyền thần nói đến đây, cô giáo Trần bỏ chân bắt chéo xuống, đứng dậy, biểu cảm dịu dàng, mỉm cười. Tiểu Linh Nhi, có nghe không? Lát nữa cô giáo Trần sẽ dẫn con đi làm quen bạn mới, học kiến thức mới, nhất định phải nghe lời cô giáo, phải cùng các bạn học hòa thuận, biết chưa? Dạ, Linh Nhi biết rồi à, cô giáo Trần, mau dẫn con đi phòng học đi, con rất muốn kết bạn mới, con còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cô cũng sẽ nói cho con biết đúng không? Nghe được giọng điệu vội vã của Tinh Linh, hai người lớn nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Được, Linh Nhi đồng học nhất định phải ngoan nhé, cô giáo sẽ trả lời câu hỏi của con, cũng sẽ dẫn con kết bạn mới. Các bạn học trong lớp nhất định cũng sẽ rất yêu thích Linh Nhi đồng học đây mà. Thật sao? Tuyệt vời quá, hí hí, đi học thật sự quá tốt, Linh Nhi thật vui vẻ. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Tinh Linh đột nhiên thay đổi, nụ cười vui vẻ trong nháy mắt chuyển thành cảm xúc chia ly buồn bã mà ở độ tuổi này không nên có. Thúc thúc ở nhà một mình nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân nhé, chờ Linh Nhi tan học con sẽ về cùng ngươi mà, đừng quá nhớ Linh Nhi. Biết rồi. Huyền thần không nhịn được đưa tay sờ đầu Tinh Linh, sau đó ngẩng đầu tạm biệt cô giáo Trần. Vậy được, cô giáo Trần, ta về trước đây, Linh Nhi ở trường học làm phiền ngài quan tâm. Vâng, được, Huyền tiên sinh xin yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Linh Nhi đồng học. Thúc thúc tạm biệt. Linh Nhi tạm biệt. Cô giáo Trần, tạm biệt. Huyền tiên sinh tạm biệt. Đi ra cửa trường, trong lòng huyền thần bỗng nhiên sinh ra một nỗi không muốn nhàn nhạt, giống như thật sự bị tiểu gia hỏa nói trúng, hắn thật sự rất không nỡ tiểu gia hỏa rời đi bên cạnh. Rất muốn tiếp tục nghe tiểu gia hỏa líu lo quanh quẩn bên cạnh hắn. Mang theo tâm tính rõ ràng của phụ huynh tiễn con đi học, huyền thần vừa quay đầu liếc nhìn hướng tòa nhà dạy học, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Trong tòa nhà dạy học, cô giáo Trần dạo bước phía trước, Tinh Linh ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng, chỉ là biểu cảm trên mặt cũng không giống lúc ban đầu hưng phấn như vậy. Thế nào, Linh Nhi đồng học? Nhìn sắc mặt của con có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Không phải à, cô giáo Trần, con chỉ là không nỡ thúc thúc, con sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. Tự hồ trong lòng nàng sinh ra một loại dự cảm nào đó, trên mặt Tinh Linh thoáng qua vẻ bối rối. Thiếu nữ xinh xắn đi theo cô giáo sau lưng đi vào phòng học, dưới ánh mắt của toàn bộ bạn học, thiếu nữ rụt rè đứng trên bục giảng, tay chân luống cuống muốn tìm một chỗ để nương tựa. Đừng sợ, chào các bạn. Chào cô giáo. Nào, đây là Linh Nhi đồng học, vừa mới chuyển trường từ trường khác đến lớp chúng ta, sau này tất cả là bạn học, mọi người hãy chào đón lẫn nhau. Theo tiếng vỗ tay vang dội, thiếu nữ càng thêm kinh hoảng, nàng trong lòng cứ ngỡ rằng đến trường học là có thể kết giao được nhiều bạn bè hơn. Nhưng khi nàng thật sự đối mặt với nhiều gương mặt xa lạ đến vậy, nàng sợ hãi, cảm giác không biết làm thế nào ấy cứ mãi chiếm cứ đáy lòng, khiến nàng hoảng sợ, kinh hãi. Linh Nhi đồng học, cùng mọi người giới thiệu mình một chút đi. Lời của cô giáo Trần cắt ngang phán đoán của Tinh Linh, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn bóng dáng cô giáo Trần, khi nhận được nụ cười khích lệ của cô giáo, lúc này mới quay người một lần nữa đối mặt với những gương mặt tuổi hoa ấy. Hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, cuối cùng nhịp tim của Tinh Linh cũng không còn nhanh đến thế. Chào chào các bạn, ta tên là Huyền à Tinh Linh, sau này ta là bạn học mới của các bạn, mong mọi người hãy làm bạn với ta nhé, cảm ơn mọi người. Được, cũng không tệ lắm, các bạn cho Linh Nhi đồng học một tràng pháo tay cổ vũ. Lại một hồi tiếng vỗ tay vang lên, phần lớn ánh mắt trong lớp vẫn tập trung vào Tinh Linh, hiếu kỳ vừa vui sướng, dù sao những thứ xinh đẹp đáng yêu lúc nào cũng được mọi người yêu thích. Trần Khải, ngươi xuống hàng cuối ngồi cùng Hồ Căng. Linh Nhi đồng học, ngươi ngồi vào chỗ của Trần Khải, ngồi cùng bàn với Lý Mạn, nàng là lớp trưởng, có gì không biết sau giờ học có thể hỏi nàng. Dạ, cô giáo Trần. Cảm nhận được ánh mắt cảm ơn của Tinh Linh, cô giáo Trần không hiểu sao tâm tình lại tốt đẹp, nàng nhẹ nhàng vỗ vai Tinh Linh, sau đó nở nụ cười trên môi. Đi thôi. Huyền Thần về đến nhà cũng không khác gì ngày xưa, lười biếng ngồi liệt trên ghế sofa, thật giống như bị mất xương cốt vậy. À, quả nhiên rất nhớ tiểu gia hỏa mà. Ta quả thực là đang nuôi một đứa con gái à, thật là phiền, rất muốn nhìn một chút Linh Nhi à, dùng pháp thuật nhìn một chút đi, chỉ một cái liếc mắt thôi, lén lút. Không được không được không được, ta phải nhẫn nhịn, ta phải học cách thích nghi. Quả nhiên vẫn nên thực hiện kế hoạch thôi. Thực hiện thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, có thể thật sự hưởng thụ cuộc sống cũng tốt. Giữ lại phần ký ức nào đây? Nếu gặp phải nguy cơ, thì tùy tình huống mà tạm thời khôi phục, cứ như vậy, bắt đầu. Lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cuối cùng Huyền Thần hạ một loại quyết tâm nào đó, trong chớp mắt liền ngã vật ra ghế sofa, là ngã vật theo đúng nghĩa đen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian trôi qua chậm chậm, người thanh niên lớn tuổi đang ngủ say trên ghế sofa cuối cùng cũng thức tỉnh, hắn mê man nhìn bốn phía cảnh vật, cảm giác mọi thứ trước mắt lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc, cứ như vừa ngủ một giấc đã trôi qua cả một đời. Giơ tay lên xem đồng hồ, đã 4:30, thời gian trôi qua thật nhanh 4:30. Xong rồi, ngủ quên mất rồi, quên đón Linh Nhi tan học, hỏng bét. Người đàn ông đột nhiên kinh hô, sau đó hắn lập tức nhảy phát khỏi ghế sofa, rồi nhanh chóng lao về phía cửa, vội vàng đến nỗi quên cả thay dép lê. Hô hô, hy vọng còn kịp lúc này cổng trường tiểu học Tây khu 6 có thể nói là đông nghịt người, các học sinh vừa tan học giống như ngựa hoang thoát cương, nhanh chóng lao ra ngoài trường. Thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ không vội vã như vậy mà đùa giỡn, trốn tìm. Đương nhiên phần lớn nữ sinh ở độ tuổi này cũng biết thế nào là điềm đạm, thế nào là hình tượng, tự nhiên là phải giữ gìn vẻ duyên dáng. Các vị phụ huynh đến đón con tan học lần lượt đi ra phía ngoài cổng trường chờ, từng người rướn cổ nhìn vào dòng người học sinh, hy vọng có thể sớm nhất phát hiện thằng nhóc nhà mình. Linh Nhi đồng học tạm biệt nhé. Tiểu Hoa đồng học tạm biệt, dì tạm biệt. Ai, đứa trẻ ngoan, tạm biệt. Mẫu thân Tiểu Hoa dắt tay con gái chạy về chỗ đậu xe, đối với cô bạn học mới của con gái, nàng không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần. Thật dễ nhìn, thật đáng yêu, sao lại đáng yêu thế này? Tiểu Hoa này! Sao vậy, mẹ? Sau này cùng cô bạn học mới ấy phải hòa thuận biết không? Nàng tên Linh Nhi, Huyền Tinh Linh. Đúng! Không phải đồng học kia đâu. Nghe được cách xưng hô của mẹ, Tiểu Hoa lập tức lừa một cái. Rõ ràng Tinh Linh cũng chiếm một vị trí khá quan trọng trong lòng nàng. Người phụ nữ bị cô con gái mình trêu chọc thật sự cũng không tức giận, mà lại tiếp tục bình tĩnh nói. Cô bé kia nhìn là biết ngay một đứa trẻ ngoan, xem người ta hiền thục, đáng yêu biết bao, con hãy học hỏi nàng một ít, đừng suốt ngày như một tôn boy vậy. Con nào có? Bất quá Linh Nhi đồng học là rất đáng yêu còn rất tốt, chúng con là bạn tốt mà. Nhìn Tiểu Hoa và mẫu thân nàng đi xa, Tinh Linh thu ánh mắt lại, chuyển sang một bên, nàng đánh giá cổng trường học đông đúc người. Nhưng tìm tới tìm lui đều không tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Một phen dò xét, Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần phiền muộn, lại sinh ra một chút hoảng loạn, nghĩ đến cảm giác bất an chưa từng có ở sâu thẳm trong lòng lúc chia tay sáng nay, trong lòng Tinh Linh càng thêm bất an. Thúc thúc, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Tinh Linh cũng không nghĩ Huyền Thần sẽ vứt bỏ nàng, đây là nhận thức vững chắc nhất trong đáy lòng nàng, thúc thúc thì sẽ không vứt bỏ nàng. Đám đông dần dần tản đi, trong lúc đó cũng có mấy cô bạn học mới quen khi nhìn thấy Tinh Linh thì đến chào nàng, cũng có những bạn học nhà ở gần đó, tự về nhà, hỏi Tinh Linh có muốn đi cùng họ không. Những lời đề nghị này tự nhiên là bị Tinh Linh từ chối hết, cổng trường rất nhanh trở nên trống trải, theo thời gian trôi đi, cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng Tinh Linh cô đơn đứng lặng nơi cổng trường. Ai? Linh Nhi đồng học. Còn chưa về nhà sao? Nghe được có người gọi mình, Tinh Linh quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, một bóng người thanh nhã thướt tha chậm rãi bước tới. Chào cô giáo Trần, dạ chưa à, thúc thúc con hình như có việc nên chưa đến à, ôi vậy sao, hay là cô gọi điện thoại cho hắn nhé. Thấy Tinh Linh hiện rõ vẻ không yên lòng, trong mắt cô giáo Trần lóe lên một tia đau lòng, nàng ngồi xuống trước mặt Tinh Linh, vuốt ve mái tóc của tiểu gia hỏa, mặt tràn đầy vẻ từ ái và cưng chiều. Cảm ơn cô giáo Trần, bất quá không cần đâu à, thúc thúc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Vậy được rồi, cô giáo Trần ở đây cùng con một lát nhé, chứ không thì Linh Nhi đồng học một mình sẽ sợ hãi sao. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng cô giáo Trần trong lòng lại nghĩ, để một tiểu cô nương như vậy một mình chờ ở đây quá nguy hiểm, huống chi Tinh Linh còn có một dáng vẻ dễ nhìn, lại đáng yêu đến thế. Thời đại liên minh, pháp trị tuy khắc nghiệt, an ninh cũng hao tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn sẽ có những kẻ phạm pháp liều lĩnh, một tòa hoa đô lớn như vậy, không thể nào mọi nơi đều có tu sĩ giám sát. Dù sao tu sĩ cần tu hành, tuy đầu đường cuối ngõ có pháp khí giám sát, nhưng chỉ cần là vật phẩm, liền sẽ có kẻ hở để lợi dụng, cho nên sự kiện phạm tội tuy rất ít, nhưng không thể nói là hoàn toàn không có. Không cần cô giáo Trần, ngài làm việc một ngày cũng rất vất vả, vẫn nên về nhà sớm nghỉ ngơi đi à, con ở đây không sao đâu, thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ đến. Không sao đâu, cô giáo không mệt, nhìn thấy các con hiểu chuyện như vậy, cô giáo không hề mệt mỏi chút nào. Lúc nói chuyện, một bóng người đột nhiên vọt ra từ đầu đường. Người đàn ông thở hổn hển điên cuồng lao đến cuối con đường, vừa rẽ qua góc đường, lập tức nhìn về phía cổng trường, thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn đó, lòng hắn lập tức nhẹ nhõm thở phào. Đáng chết, sao lại ngủ quên mất rồi chứ? Nếu Linh Nhi bị lạc, hoặc bị người bắt cóc thì sao đây? Huyền Thần a Huyền Thần, ngươi có thể nào để tâm hơn một chút không? Trong lòng tự mắng mình hai câu xong, Huyền Thần lập tức lấy lại tinh thần, tiến về phía cổng trường. Linh Nhi, thúc thúc đến rồi. Cô giáo Trần cũng ở đây sao? A, thúc thúc đến rồi. Ngươi đến muộn. Linh Nhi giận rồi. Phải đó, Huyền tiên sinh đây là mới tan làm sao? Không biết nên trả lời thế nào, Huyền Thần lập tức nghẹn lời. Lời nói dối sẽ bị Tinh Linh phát hiện, nếu không nói dối thì lẽ nào lại nói thật sao? Nói mình ngủ quên mất rồi ư, thế thì quá mất mặt. Đúng lúc Huyền Thần đang xoắn xuýt, Tinh Linh đã thay hắn giải vây. Thúc thúc, lát nữa chúng ta ăn gì à, con đói bụng lắm rồi. Ai nha, Linh Nhi đói bụng rồi, tại thúc thúc đến muộn, là lỗi của thúc thúc, vậy thế này đi, lát nữa ăn gì Linh Nhi quyết định, muốn ăn gì cũng được. Thật sao? Vậy thì tuyệt vời quá. Con muốn ăn món gà rán trên máy ảo kia. Cả bia nữa. Cả khoai tây chiên nữa. Trẻ con không thể uống bia, bất quá gà rán khoai tây chiên thì không vấn đề gì. Nhìn Tinh Linh vẻ mặt hài lòng đủ kiểu gật gù đắc ý, Huyền Thần không nhịn được nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn sang cô giáo Trần bên cạnh. Cô giáo Trần muốn đi cùng không? Ai, cô giáo Trần cũng đi cùng nhé. Gà rán chắc chắn ăn rất ngon. À cô không đi đâu, ở nhà vẫn còn chờ cô ăn cơm đây, đã ngươi đến rồi, vậy cô xin phép về trước. Đối mặt với sự khách sáo của Huyền Thần, cô giáo Trần đương nhiên sẽ không thẳng thừng đáp ứng, huống chi ở nhà đích thật là đang chờ nàng ăn cơm đây, nếu không phải nhìn thấy Tinh Linh một mình chờ ở cổng trường, nàng bây giờ đã sớm ngồi xe về nhà rồi. Thế thì lần sau vậy, lần sau cô giáo Trần nhất định phải nể mặt ăn chung một bữa nhé, ta và Linh Nhi xin phép không làm phiền ngài nữa. Được, Linh Nhi đồng học ngày mai cũng đừng đến trễ nhé, cô về trước đây, hai người trên đường chú ý an toàn nhé. Cô giáo Trần tạm biệt. Linh Nhi đồng học tạm biệt. Nói rồi, cô giáo Trần quay người rời đi, Huyền Thần và Tinh Linh sau khi tiễn nàng rời đi cũng dắt tay nhau đi về hướng Huyền Thần lúc đến. Này nha, Linh Nhi sốt ruột chờ đúng không? Là thúc thúc sai, thúc thúc ngủ quên mất rồi, nhất định khiến Linh Nhi lo lắng. Không có mà, không phải sốt ruột lắm, chỉ là lo thúc thúc xảy ra chuyện, nên lần sau thúc thúc phải đến đúng giờ nhé, đừng để Linh Nhi lo lắng. Ngày mai tuyệt không đến trễ. Đi, chúng ta đi ăn tiệc. Được ăn rồi. Gà rán. Khoai tây chiên. Ta tên là Huyền Thần, ta là thụ yêu, nhưng kiếp trước của ta là người. Ta là xuyên không đến, vừa mới đến thế giới này ta đã hoảng vô cùng. Bởi vì thế giới này quá nổi danh, là nơi được mệnh danh là địa điểm diệt vong của tu chân giả Hồng Hoang. Đại năng đi đầy đất, đại la không bằng chó. Chỉ cần một chút lơ là, có thể liền thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại chỗ. Ta vốn dĩ cho rằng như vậy, cho đến khi ta vào căn nhà mới, mua chiếc xe mới, tiếp đó phát hiện trong tài khoản của mình có số tiền tiết kiệm đủ để dù không làm việc cũng có thể sống xa hoa đến hết đời. Đây chính là phúc lợi của người xuyên Việt sao? Cũng không tệ nhỉ. Chỉ có điều, cái Hồng Hoang này là cái quỷ gì vậy? Vạn tộc liên minh, khoa học tu chân, 1750 thành trên Hồng Hoang đại lục. Vạn tộc hài hòa, toàn dân hóa hình, tiên phàm cùng tồn tại. Cho nên, ta đây là từ một đô thị xuyên không đến một đô thị khác sao? Có cần thiết không? Vẫn rất cần thiết, dù sao không cần phải làm việc. Đúng, ta còn có một cháu gái, là ca ca không biết đi đâu đã giao phó cho ta nuôi dưỡng, rất đáng yêu, thật xinh đẹp, đây sao lại là cháu gái, đây chính là con gái ta a, ta tên là Huyền Thần, ta ở Hồng Hoang nuôi con gái. Quên nói, bản thể con gái ta là một ngôi sao, ta cũng không biết ca ca ta đã sinh nàng với ai, bất quá, là ngôi sao thì sao chứ, ta quyết định sẽ nuôi nàng. Gà rán ăn ngon không? Ngon ạ, khoai tây chiên đâu? Cũng ngon ạ, kem ly đâu? Đều ngon ạ, sờ đầu tinh linh, Huyền Thần không nhịn được cảm thán trong lòng, thật đúng là dễ nuôi a, ngày mai con còn muốn ăn. Được, ăn ăn ăn, cẩn thận đừng ăn no đến trướng bụng. Tinh linh biết ăn no đến trướng bụng sao? Có ai biết không? Đang online chờ, rất gấp. Huy, khu vực ngoại thành Hoa Đô, ba bóng người lặng lẽ lẻn vào thành khu. Cuối cùng đã đến. Đám liên minh ngu dốt kia chắc còn tưởng chúng ta đang chơi trốn tìm trong rừng hoang với chúng sao. Cuối cùng có thể hưởng thụ một chút cuộc sống rồi. Hưởng thụ cái rắm, hai người chú ý một chút, chủ thượng đại nhân còn chưa khôi phục, chúng ta phải dành thời gian sưu tập linh huyết, nếu là vì các ngươi làm loạn mà ảnh hưởng đến đại kế khôi phục của chủ thượng, các ngươi hẳn phải biết kết quả. Biết. Cắt, bất quá là lũ cá thối tôm hôi, sợ cái gì chứ? Ngươi bây giờ liền muốn quay về vòng tay chủ thượng sao? Khụ, không có, ta đùa thôi. Hừ, đi, vào thành, cứ bắt đầu từ Hoa Đô, 300 thành phía Bắc toàn bộ đều đi một lần, ngày chủ thượng trở về đã cận kề. Vâng. Vâng. Lại là một buổi sáng sớm, nắng vừa phải, gió nhẹ hiu hiu. Thúc thúc. Thúc thúc. Dậy rồi. À sao vậy? Thúc thúc. Con heo lười to lớn, mau dậy đi. Lại không đưa con đi học, con sẽ trễ học mất. Ý thức dần dần khôi phục, linh hồn chìm đắm trong mộng bắt đầu trở về bản thể, Huyền Thần mê mang chớp chớp mắt, sau đó một lần nữa hiểu ra cuộc đối thoại vừa rồi. Sau đó hắn lập tức ngồi dậy trên giường, đáng chết, lại ngủ quên mất rồi. Quay đầu xem thời gian, đã 6 giờ mười mấy phút, thời gian vào lớp bình thường là 7 giờ 30, ăn bữa sáng và trên đường cũng cần tốn chút thời gian. Nếu Huyền Thần lại gọi chậm, Linh Nhi đồng học có thể sẽ đến muộn ngay ngày đi học thứ hai. Nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, khi Huyền Thần đẩy cửa ra khỏi phòng, Tinh Linh đã rửa mặt xong xuôi, bắt đầu ở phòng bếp nấu cháo. Nấu cháo sao? Linh Linh Nhi à, sao ngươi tự mình làm bữa sáng vậy, sao không gọi thúc thúc chứ? Nghe được lời của Huyền Thần, Tinh Linh Nhi người liếc xéo hắn một cái, trong mắt viết đầy một câu nói, chẳng lẽ chính ngươi không biết nguyên nhân sao? Khụ khụ. Đọc hiểu ý trong mắt tiểu gia hỏa, Huyền Thần lúng túng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là một đầu đâm vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi, vẫn như cũ không cách nào đối mặt ánh mắt Tinh Linh, Huyền Thần không thể làm gì khác hơn là mượn cớ ra ngoài mua thêm một ít thức ăn, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Đi đến tiệm ăn sáng trên đường, Huyền Thần không nhịn được chửi thầm trong lòng, tiểu gia hỏa sao lại đáng sợ thế này, không biết học từ ai nữa. 6 giờ 55 phút, hai người đúng giờ ra cửa, ngồi lên chiếc xe lửa từ trường học vừa mua được nửa tháng. Xe lửa từ trường là hắc khoa kỹ của Hồng Hoang đại lục, lợi dụng trận pháp mô phỏng đại đạo từ trường, kết nối với những đường hầm liên minh đã sớm dự thiết trong thành phố, có thể di chuyển cực nhanh, động lực từ linh thạch cung cấp, cũng có thể thông qua trận pháp di động hấp thụ linh khí thiên địa, chỉ là tốc độ không sánh bằng linh thạch trực tiếp cung cấp năng lượng. Bất quá linh thạch hạt nhân của xe lửa từ trường là loại có thể bổ sung năng lượng, cho nên chỉ cần không phải du lịch đường dài, linh thạch hạt nhân liền có thể tự động bổ sung linh khí thông qua trận pháp, vô cùng tiện lợi. Gắng sức đuổi theo, Huyền Thần cuối cùng cũng đúng giờ đưa Tinh Linh đến trường học. Sau khi phất tay từ biệt, Huyền Thần dõi mắt nhìn Tinh Linh bước vào trường học, bấy giờ mới yên tâm quay về. Dọc đường, Huyền Thần thầm tự nhủ, ngày mai nhất định sẽ không ngủ nướng nữa, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Chiều hôm qua lúc tới đón Linh Nhi, cô chị hàng xóm có chồng đi công tác có phải đã nói ống nước nhà chị ấy hỏng rồi, còn muốn nhờ tôi giúp một tay không nhỉ? Vậy tôi cứ lòng tốt đi giúp chị ấy sửa ống nước vậy. Đã quyết định, Huyền Thần ngay lập tức lấy lại tinh thần, rồi sau đó vội vã đi vào nhà. hắn muốn đi làm những việc chỉ người lớn mới làm được. Ở trường học bên này, dưới ánh mắt của các bạn học, Tinh Linh bước vào lớp học. Khi khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé xuất hiện ở cửa lớp học, trong lớp lập tức vang lên từng tràng âm thanh chào hỏi. Tinh Linh bạn học chào buổi sáng. Chào buổi sáng tốt lành nhé, Tinh Linh bạn học. Linh Nhi bạn học, cậu đến rồi. Rõ ràng là, sau một ngày chung sống, Linh Nhi bạn học nhỏ đáng yêu đã được các bạn học nhất trí yêu mến. Một tay đáp lại lời chào của các bạn học, Tinh Linh một bên ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Lý Mạn, bạn học lớp trưởng ngồi cùng bàn, nhìn thấy cô bé đến, không hiểu sao, trên mặt đột nhiên ửng hồng đôi chút, rồi ngập ngừng chào hỏi cô bé. Linh Nhi bạn học, sớm chào buổi sáng tốt lành. Là lớp trưởng, Lý Mạn tuyệt không phải người rụt rè, nhút nhát, thế nhưng khi đối mặt với Tinh Linh đáng yêu, cô bé cũng không tự chủ được mà cảm thấy bối rối, rất căng thẳng. Lớp trưởng, chào buổi sáng tốt lành. Chỉ một câu chào hỏi bình thường, chỉ là lời đáp lại thông thường, lại khiến Lý Mạn có cảm giác như nhặt được báu vật. Cô bé chỉ theo bản năng muốn thân thiết với Tinh Linh, ngay từ giây phút đầu tiên Tinh Linh bước vào lớp học này ngày hôm qua, cô bé đã có cảm giác đó. Sau một ngày chung sống, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, càng quý trọng thì càng hồi hộp, mặt Lý Mạn càng thêm ửng hồng. Hôm qua, cô giáo giao bài tập đã làm xong hết chưa? Lý Mạn, cậu đang nói gì vậy? Muốn làm bạn thân với Tinh Linh bạn học cơ mà, sao lại có thể khoe khoang quyền lớp trưởng như trước kia chứ? Làm sao bây giờ, Tinh Linh bạn học sẽ không ghét mình chứ? Dạ, làm xong rồi à, mặc dù đây là ngày đầu tiên đi học nên vẫn còn nhiều vấn đề chưa hiểu rõ, thế nhưng bài tập cô giáo giao cũng là kiến thức được nói đến trong buổi học hôm qua mà. Bài tập hoàn thành rất dễ dàng, chú cũng đã hướng dẫn con rất kỹ. Nhắc đến bài tập, Tinh Linh cũng nở nụ cười trên mặt. Hôm qua cô bé đã học được rất nhiều kiến thức chưa từng biết ở trường học, giải đáp nhiều nghi hoặc từ lâu trong lòng. Mà đối với bài tập có thể kiểm nghiệm kiến thức mình đã học được có đúng thật hay không, cô bé lại rất hứng thú. Trong lòng vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu, muốn cố gắng học tập hơn nữa, còn muốn học thật nhiều. Không biết những điều Tinh Linh đang nghĩ trong lòng, Lý Mạn sau khi nhận được câu trả lời của đối phương thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tinh Linh bạn học thật sự có tính cách quá tốt. Thông thường các bạn học cùng lớp luôn cho rằng mình đang khoe khoang quyền năng lớp trưởng, thế nhưng thực ra mình chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao phó thôi mà, tại sao lại muốn ghét mình chứ? Quả nhiên Tinh Linh bạn học có thể hiểu mình, cô bé thật tốt. Lớp trưởng bạn học, nếu có thể, hôm nay cũng xin hãy giúp mình học tập thật tốt nhé. Mình vừa mới đến trường không lâu, có quá nhiều thứ vẫn chưa hiểu rõ, mình còn muốn biết nhiều hơn nữa, nhất định phải giúp mình nhé. Nghe lời Linh Nhi nói, trong mắt Lý Mạn đột nhiên lóe lên tia sáng. Cô bé ôm ngực, đây chính là tình bạn sao? Cô bé đang mời mình giúp cô bé học tập. Linh Nhi bạn học, xin yên tâm, mình nhất định sẽ giúp cậu thật tốt. Còn nữa, đừng gọi mình là lớp trưởng, cứ gọi mình là Lý Mạn là được. Cảm ơn cậu, bạn học Lý Mạn. Chỗ ngồi của tôi ngồi có thoải mái không? Lý Mạn còn muốn nói gì đó, nhưng không ngờ một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau hai người, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô bé. Hả? Hóa ra là Trần Khải, người bị cô giáo Trần điều xuống ngồi cuối hàng. Lúc này cậu ta hai tay đút túi quần, nhìn Tinh Linh và Lý Mạn với vẻ kiêu ngạo, hống hách, khắp mặt lộ vẻ ngạo mạn. Trần Khải bạn học, có chuyện gì vậy? Hơi mơ hồ, Tinh Linh không biết phải trả lời câu hỏi của Trần Khải thế nào, cũng không hiểu rõ nguyên do giọng điệu khinh bạc của đối phương. Còn Lý Mạn, bạn học cùng bàn kim lớp trưởng, thì phản ứng lại ngay lập tức. Cô bé lập tức đứng dậy, hai tay chống nạnh, thân người hơi nhoài về phía trước, một bộ dạng như gà mái xù lông bảo vệ con. Trần Khải bạn học, xin cậu đừng bắt nạt bạn học mới nữa được không? Nếu cậu cứ như thế, tôi sẽ đi mách cô giáo Trần đấy. Theo tiếng Lý Mạn vang lên, ánh mắt cả lớp lập tức bị thu hút về phía đó. Hàng chục ánh mắt trong nháy mắt bao phủ chỗ ngồi nhỏ bé kia. Bắt nạt bạn học mới ư, là bắt nạt Linh Nhi bạn học sao? Thằng Trần Khải này. Rất muốn đánh hắn. Cảm nhận được ánh mắt cả lớp nhìn về phía mình, mặt Trần Khải không khỏi biến sắc. Cậu ta tức giận nhìn chằm chằm Lý Mạn, cái đồ này. Sao mà bịa đặt vô cớ thế hả? Tôi nào có bắt nạt Tinh Linh bạn học, tôi chỉ là đang chào hỏi cô bé thôi mà, được không? Tôi chẳng qua chỉ muốn làm bạn với cô bé thôi. Ngay lúc Trần Khải định giải thích thì cửa phòng học đột nhiên mở ra, một bóng dáng thước tha uyển chuyển bước vào lớp học. Các bạn học đều trở về chỗ ngồi, sắp bắt đầu tiết học rồi. Ánh mắt đảo qua lớp học, sự uy nghiêm của cô giáo Trần trong nháy mắt dẹp yên tất cả. Cái không khí căng thẳng trong lớp lập tức tan biến. Ánh mắt của cô dừng lại một chút ở chỗ ngồi của Tinh Linh, sau khi thầm ghi nhớ điều gì đó trong lòng, liền tiếp tục hướng dẫn các em học sinh bắt đầu tiết tự học sớm. Và sau khi cô giáo Trần vào lớp, Trần Khải định giải thích thì bị vô tình cắt ngang. Cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi phía sau của mình. Tại sao chứ? tôi chẳng qua chỉ hỏi thăm thôi mà, con bé Lý Mạn kia, tôi nhất định sẽ bị tinh linh bạn học ghét bỏ mất thôi. Đáng ghét. Thế nhưng cũng không cho Trần Khải bạn học thêm thời gian sầu não nữa. Theo một tiếng hiệu lệnh của cô giáo Trần, tiết tự học sớm liền bắt đầu. Sách giáo khoa được lật mở, tiếng ghi chép sột soạt vang lên. Cả lớp trong nháy mắt đều đắm mình vào việc học, chỉ là thỉnh thoảng mới có vài ánh mắt lén lút hướng về một chỗ ngồi nào đó mà liếc nhìn, rồi nhanh chóng thu về, sợ bị phát hiện. Thời gian ở trường học lúc nào cũng trôi qua thật thoải mái, chỉ chớp mắt đã nhanh đến giờ nghỉ trưa. Trong lầu dạy học, tiếng đọc sách vang vọng thấm đẫm tâm can. Vào giờ giải lao, chỗ ngồi cạnh tinh linh bạn học cũng vô cùng náo nhiệt. Cuộc sống yên bình dường như đang được mở ra ngay tại nơi này. Thế nhưng có một số người rõ ràng không có ý thức làm người tốt, lúc nào cũng muốn đóng vai kẻ phản diện phù dung sớm nở tối tàn trong lịch sử. Ở cổng trường học, ba bóng người khoác đạo bào màu đen lặng lẽ đứng đó. Đã là thời đại đại liên minh, những bóng người khoác đạo bào ngày càng ít đi. Cho dù là các tu sĩ đại năng cũng ngày càng tán thành sự tiện lợi mà khoa học kỹ thuật mang lại, thi nhau mặc vào những trang phục hiện đại của thời đại nguyên tố bùng nổ. Trong tình thế như vậy, những người vẫn còn mặc đạo bào phong cách cổ điển vào lúc này đương nhiên sẽ rất nổi bật. Đại ca, ba ngày chúng ta thật sự muốn ra tay sao? Trong trường học sinh linh thuần khiết nhiều nhất, năng lực phản kháng cũng yếu nhất. Ngoài ba ngày ra, chúng ta còn có cơ hội nào để tụ tập nhiều chân linh như vậy sao? Dù sao giết hết rồi thì đi đến thành phố tiếp theo, sợ gì chứ? Đại ca nói đúng. Tất cả vì chân chủ. Đi thôi, hãy để đám người đang hưởng lạc này cảm nhận được sự vĩ đại của chân chủ đi. Có thể trở thành một phần của chân chủ, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Theo lời thủ lĩnh vừa dứt, ba bóng người trong nháy mắt lao về phía trường học. Cùng lúc đó, thiết bị đo lường bên trong bộ phận cảnh vệ Hoa Đô cũng phát ra tiếng còi báo động chói tai. Hết chương 677. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.